Mà do rét tính trầm tư phiên pháp hải bọn họ đám người này nếu bàn về thực lực tổng hợp tuyệt đối là không bằng bọn họ, nhưng bọn họ đều biểu hiện đắc như thử bình tĩnh đủ để chứng minh bọn họ nhất định có át chủ bài nơi tay. Mà Ma Phong là thụ tu la đại đế chi mệnh sao lại không có có hậu thủ. Đương nhiên nếu như song phương không vạch mặt mà nói tự nhiên là tốt nhất. Nghĩ tìm phiên Ma Phong nhân tiện nói, bốn vị chấp sự các ngươi là phụng Phật tôn thụ mệnh mà đến, chúng ta cũng là thụ đại đế chi mệnh mở ra hoàng tuyển mắt, đương nhiên chúng ta tự nhiên là không muốn ở chỗ này đại thương hòa khí, liền xem như chúng ta song phương đều là có ân oán không bằng các loại hoàng tuyển ma điện biến mất về sau lại đi ra bên ngoài quang minh chính đại một trận chiến như thế nào. Ha ha, các ngươi bọn này ma tộc bọn chuột nhắt thật đúng là ngây thơ, chẳng lẽ các ngươi còn không có ý thức được các ngươi đã sớm thành cá trong chậu sao? Thiên La hai tay chống eo phá lên cười. Pháp hải bọn họ mặt đỏ tới mang thai, hận không thể có cô muốn bóp chết Thiên La xúc động. Mệnh vô thường có thể không thể kìm được lửa giận buộc phát trong tay trường liên truy đen khẽ động căm tức nhìn Thiên La quát, ngươi cái này chết con lửa chọc lao tử trước nghệ dẹp ngươi. Siêu. Cường hãn truy đen tuột tay nhi xuất mạo xương xích chứ một cỗ cường đại hung hãn ma lực như lôi đỉnh hướng phía Thiên La chạy như bay tới. Má ơi đùa thật đó a, thế giới này thật là đáng sợ, tiểu tăng chạy a, Thiên La quái khiếu âm thanh quay người liền chạy. Pháp hải bọn họ một mặt bất đắc dĩ nhưng cục diện bế tắc đã đánh vỡ tự nhiên là đến xuất thủ. Kết trận pháp hải quát. Vù vù. Phật ảnh chớp động trong nháy mắt trải rộng bát phương. Đột nhiên. Một cỗ ngập trời Phật quang như là mãnh liệt sóng lớn lăn lộn mà đến thần thánh mà cường đại Phật quang bạo xích chứ toàn bộ huyết sắc không gian một cỗ kinh khủng Phật uy như là san sát cự sơn đồng thời nghiền ép xuống. Phật uy đè ép Phật khí ăn mòn. Chúng ma chỉ cảm thấy đáy lòng trầm xuống cả người nhất trọng đúng là khó mà động đậy. Hư chỉ là nho nhỏ Phật trận liền muốn giết chúng ta sao, không khỏi quá coi thường chúng ta ma tộc thực lực. A độc nhãn xà lạnh hư một tiếng tay cầm ma đao nhanh chân chấn động phóng lên tận trời. Đột nhiên, vành đến một tiếng. Một vệt kim quang cự trưởng từ đầy trời Phật quang bên trong đằng nhưng nhi hiện trọng trọng đối với độc nhãn xà hoành kích xuống. Phong ma chạm. Độc nhãn xà nổi giận gầm lên một tiếng trường đao xé hiện ra một đạo lăng lệ đen ám đao cung đối với chứ na kim quang cự trưởng cắt ngang chém tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn độc nhãn xà đây nhất đao chạm tại kim quang cự trưởng bên trong liền hoảng sợ cảm giác giác đáo có cố bài sơn đảo hải cự lực phản chấn mà đến chấn động đến trong miệng hắn thổ huyết đau kêu một tiếng bay ngược rơi xuống đất. Sơn chủ. Độc nhãn xà. Chúng ma chấn kinh bất dĩ nói cho cùng độc nhãn xà cũng đấu ma ngũ trọng cảnh tu vi lại nhiên bất là đối thủ một chiêu chi địch. Ma Phong hình như nghĩ tới điều gì ngẩng đầu nhìn trời mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Chư vị không thể khinh địch đây Phật trận có xá lợi tử khí tức uy lực tiếp cận thông thần chi uy. Xá lợi tử. Chúng ma kém chút dọa đến bài tiết không kiềm chế. Đây xá lợi tử thế nhưng là Phật gia cao tăng niết bàn về sau để lại kết tinh có chứ vô nghèo Phật lực nếu là gia trì tại Phật trong trận uy lực bạo tăng. Khó trách pháp hải bọn họ có dũng khí không tiếc đại giới xông thẳng hoàng tuyển ma điện đây xá lợi tử không thể nghi ngờ là cường đại át chủ bài đủ để đối với Phật trận bên trong thông thần cấp phía dưới ma nhân mang đến hủy diệt tính đả kích. Chương 1144, đều có hậu chiêu. Ầm ầm. Từng đạo vạn chữ vàng phù tản mát các phương như là dòng lũ mạnh đại Phật ánh sáng càng đem bốn phía ma khí thôn vệ một tận tựa như có thông thiên chi năng cứng rắn đem mấy trăm vị ma tộc cường giả ép tới không có lực phản kháng chút nào. Không có cách nào đây Phật trận ra chỉ Phật tôn ban tặng xá lợi tử là chuyên môn đối phó những này ma nhân đồng thời còn đến phá hủy toàn bộ hoàng tuyền ma điện. Mệnh vô thường bọn họ bực này mà chuyển cảnh cường giả cũng bị ép tới không có chút nào lực phản kích chớ nói chi là những ma tiên đó giả tại giá mạnh đại Phật ánh sáng trùng kích vào chúng ma chỉ cảm thấy quanh thân ma lực bị ăn mòn mà mất đi. Ma chi đạo ác chi hành hôm nay chúng ta làm việc thiện trợ tất cả vị thí chủ sớm trèo lên cực nhạc nếu có đời sau nhìn qua các vị có thể cải tà quy chính chớ lại vào ma đạo một đạo huy trầm lắng âm thanh âm vang lên. Nhất thời. Đầy trời kim mang bên trong pháp hải tứ lao hiện ra pháp tướng kim thân thân tỏa kim liên la hàn bám thân từng đôi mắt vàng như là như lưới đao sắc nhọn mạo xương xích chứ vô hạn sắc cơ. Phật chú ngộng ảo kim liên. Theo thanh âm uy nghiêm sấm rền hưởng triệt nhi lên. Vang dội. Đầy trời to lớn kim sắc liên hoa quần quận như trường giang quần quận trào lưu phun trào như thiên hạ đại thế không thể địch nổi như là giống như ngộng ảo như có như không xoay tròn mà lạc. Điêu trùng tiểu kỹ mệnh vô thường giận quát một tiếng trong tay trường liên truy đen xoay tròn ra một cỗ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng như là thiên thạch truy đen đánh phía cái kia kim liên. Vâng! Một tiếng vang thật lớn gợn sóng bốn đãng kim liên không nhúc nhích tí nào một cỗ cường đại Phật lực lại thuận truy đen kình đạo phản chấn mà quay về một đường mạnh mẽ đâm tới. Bành bành! Truy đen sụp đổ trường liên tiệt tiệt đứt gãy. Phốc phốc! Mệnh vô thường miệng phun tiên huyết lảo đảo quỳ xuống đất. Kinh hãi! Mệnh vô thường chính là đấu ma lục trọng cảnh tu vi, lại ngay cả một tòa kim liên đều phá hủy không được, cái gì chí hoàn bị phản chấn bị thương đủ để chứng minh đây Phật trận ra chỉ xá lợi tử Phật lực về sau mộng ảo kim liên uy lực dã là bạo tăng gấp trăm lần. Sau đó cái kia từng tòa kim liên lại huyền không hội tụ vào một chỗ, đóa đóa kim liên như là kim vân che lại cả vùng không gian, dòng lũ Phật quang lại hung mãnh vô tình trùng kích xuống ăn mòn tịnh hóa lấy chúng ma trên người ma khí. Tại mộng ảo kim liên mạnh đại Phật lực trùng kích phía dưới, chúng ma chỉ cảm thấy cả người như thua cự sơn nặng nề bất lực, thể nội ma lực dã bị Phật lực ăn mòn phía dưới trên diện rộng suy yếu. Độc nhãn xà lại nổi giận quát, cũng còn thất thần làm gì, sao cùng nhau giết tới phá những cái kia con lửa chọc Phật trận. Nghe tiếng, chúng ma bừng tỉnh biết giờ phút này nếu không thể đoàn kết lại mà nói sẽ toàn quân bị diệt tại giá Phật trong trận, chúng ma liền tức giận gào thét một tiếng, cơ ma khí phóng lên tận trời cùng thi triển thần thông xúc động mạnh nhất lực lượng gào thét đến đánh về phía giữa không trung thành đàn kim liên. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang Phật quang chấn động, không nghĩ tới mộng ảo kim liên uy lực đúng là khủng bố như thế, phàm là chạm tới kim liên ma nhân liền lập tức lọt vào cường đại Phật lực trùng kích, thổ huyết rơi xuống đất. Từng cái chật vật rơi xuống đất nửa chống tại chỗ phẫn nộ bất dĩ. Các ngươi ma đạo đã hám khổ hải nghiệp chướng nặng nề, ngã Phật từ bi thương tiếc chúng sinh, đặc biệt ban thưởng xá lợi làm các ngươi giải thoát khổ hải, sớm vào vãng sinh đến luân hồi tân sinh, quay về chính đạo A Di Đà Phật. Ôn hòa phản âm ngâm khẽ vang lên. Chật. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, không gian chấn động, Phật quang bạo khiển trách mênh mông Phật quang dòng lũ quét sạch xuống thần thánh Phật quang mạo xương xích chứ cả vùng không gian bao phủ lại chúng ma. Chúng ma bị Phật quang bao khỏa như là thân hãm núi đao biển lửa, thống khổ rã rủa nhưng lại bất lực phản kháng. Con lửa chọc lao tử cút mẹ mày đi. Chết con lửa chọc, nếu là lao tử luân hồi trùng sinh định tìm các ngươi những này ra vẻ đạo mạo dối trá tiểu nhân tính sổ sách. Xuất sinh có gan liền rút lui mở Phật trận cùng chúng ta quang minh chính đại một trận chiến. Chúng ma điên cuồng giận mắng nhưng lại bị bao phủ tại Phật quang dòng lũ bên trong. Siêu siêu. Đăng nhập, để đọc truy. Hệ từng đạo kim liên đột nhiên chìm ép xuống dung nhập Phật quang trong biển rộng, sau đó từng tòa kim liên cong nổi, từng cái ma nhân lơ lửng mà lên như ngồi bàn trông ép buộc tính chất đứng ngồi tại kim liên bên trong. Đáng giá kim liên cũng không phải bị những này ma nhân cho dễ chịu ngồi. Làm những này ma nhân bị ép ngồi tại kim liên bên trên thời điểm ma lực bị quản chế cả người không thể động đậy, sau đó tại kim liên bốn phía một cỗ kim sắc hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Cái kia kim diễm còn chưa thiêu đốt đến những ma nhân đó trên thân, bằng vào đây kim diễm thả ra kinh khủng nhiệt lượng liền thiêu đốt đến những ma nhân đó ra chóc thịt bong tại sóng nhiệt bên trong thống khổ dãy rủa. Quỷ tiếu sầu hình như ý thức được cái gì kinh sợ mắng to, địa tàng lửa, đây là địa tàng lửa mẹ nhà hắn, bọn này chết con lửa chọc không phải tại tiễn đưa chúng ta vào luân hồi, mẹ nhà hắn là muốn cho chúng ta vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Địa tàng lửa. Chúng ma sắc mặt trực tiếp vui. Địa tàng lửa. Đây chính là Phật Viêm tiếp cận linh hỏa thần hỏa chi uy, đây điệu tàng lửa như đốt cháy mà đến thông thần cảnh phía dưới thịt nát xương tan, cái gì chí liên linh hồn đều đắc bị đốt diệt vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Điệu tàng lửa song như âm diện sắc thảm bạch tức giận dãy rủa, xuất sinh các ngươi bọn này chết con lửa chọc còn muốn để lão nương vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, lão nương liều mạng với các ngươi. Đáng tiếc song như âm liền là dãy rủa như thế nào, toàn bộ thân thể đã sớm bị kim liên giam cầm, đừng nói vận dụng ma lực hiện tại cái gì chí liên một đầu ngón tay đều không động được, chỉ có thể phẫn nộ bất cam cùng đợi tử vong tiên đến. A a. Một số so sánh cấp bậc thấp ma tiên cảnh ma nhân cái gì chí liên điệu tàng lửa phát ra nhiệt lượng đều chịu không được hét thảm một tiếng, cuối cùng lựa chọn bản thân bạo thể bỏ mình. Ngay tại chúng ma chửi mắng bên trong pháp hải cái kia trầm lãnh thanh âm tiếng vọng mà lên. Ma chi đạo vốn là ác chi nguyên, Phật ma hai đạo từ xưa cả hai cùng tồn tại, hoặc sống hoặc chết, hoặc tồn hoặc diệt, xin khuyên các ngươi nếu có thể lại vào hoàng tuyển trước đó hữu tâm quay đầu cải tà quy chính, ngã Phật lực lượng chắc chắn tạo hóa các ngươi vào vãng sinh luân hồi, quay về chính đạo như các ngươi vẫn như cũ không biết hối cải, chúng ta cũng chỉ có thể tiếc hận đem bọn ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Hối cải mẹ ngươi, lão tử muốn giết các ngươi những này Phật gia chư chó mệnh vô thường nổi giận mắng. Hèn hạ các ngươi Phật gia bên trong người đều là chút hèn hạ dối trá xuất sinh, tốt nhất đừng để lão tử có cơ hội lật sinh, không phải đem bọn ngươi những xuất sinh này chém thành muôn mảnh. Độc nhãn xà quát cuống họng đều nhanh giống câm. Hừ, không biết giáo hóa, xem ra lão nạp cũng chỉ có thể đem bọn ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục, đến nơi đó hy vọng các ngươi còn có thể hảo hảo tỉnh ngộ mới có thể có cơ hội thu hoạch được luân hồi trùng sinh pháp hải, hừ lạnh nói. Đột nhiên, san sát kim liên chấn động hung mãnh, điệu tàng lửa mạo xương đốt mà lên. Mắt thấy cái kia kim liên bên trong một cỗ địa tàng lửa liền muốn đốt hướng chúng ma. Đột nhiên, một cỗ ngọn lửa màu đen đặc từ Phật quang bên trong phun trào nhi xuất, gào thét hắc diễm bên trong đúng là ngày thường từng đạo hắc diễm trường long nhất thời long ngâm kinh thiên tại Phật hải bên trong bốc lên. Ầm ầm. Gào thét hình rồng hắc diễm càng đem quanh mình Phật quang thôn vệ tiểu liên bay lên điệu tảng lửa cũng nhận đả kích cường liệt, sau đó tức giận thoát ly kim liên song lửa tại Phật hải bên trong đánh thẳng vào. Đây, chúng ma kinh trụ như ngộng. Trúc Long ma diễm, pháp hải tứ lao chấn hai vạn phân. Độc Nhãn xả cũng là cái thứ nhất tỉnh ngộ kích động hô to, Trúc Long ma diễm đây là tu La đại đế Trúc Long ma diễm, ha ha, có đã cứu chúng ta được cứu rồi. Trúc Long ma diễm. Chúng ma cuồng hỉ không thôi, đây chính là đến từ Tu La Đại Đế nắm trong tay Trúc Long Ma Diễm, uy lực cường đại tuyệt đối bất sẽ thua bởi điệu tàng lửa. Hư Phật gia tiểu nhân, các ngươi có Phật tôn trí bảo tương hộ coi là thật, chúng ta sẽ không có Tu La Đại Đế hộ thân chi thuật sao? Một đạo huy trầm lắng âm thanh em vang lên, ma phong chân đạp hắc long cầm kiếm mà lên, uy phong lẫm liệt. Ma phong động chủ. Chúng nhân kinh hô, đây mới tỉnh ngộ ma phong lại là thụ mệnh tại Tu La Đại Đế chi mệnh, sao lại không có hộ thân át chủ bài? Nghĩ đến nơi này, chúng ma cuồng hỉ không thôi, sắc mặt hung ác, chỉ cần Phật trận bị phá bọn họ lập tức liền sẽ chấn khai điên cuồng phản công. Tội ma chớ có làm càn. Một tiếng quát chói tai, một đạo Thái Sơn kim trưởng từ Phật quang bên trong nghiền ép nhi xuất ra, chỉ xá lợi tử Phật lực uy lực bạo tăng như là sẽ rách hết thể đánh phía ma phong. Ma phong không hề sợ hãi, chân chấn hắc long phóng lên tận trời quát, Thiên Long ma trưởng. Một trường ra mang theo long mà sông. Thiên Long ma trưởng. Chính là ma đạo cường hãn ngoại công uy lực hung hãn. Vâng. Song trưởng đối bính không gian đều tựa hồ sinh ra vết rách, hai cỗ hung hãn năng lượng trùng kích Phật quang cùng hắc quang hỗn loạn bạo khiển trách cả vùng không gian cũng là chấn động mãnh liệt. Một kích này hai nhân bất cùng nhau trên dưới. Lúc này, Phật trận bên trong Thiên La mặt sắc mặt ngưng trọng thầm nghĩ. Tưởng bất đao giá chút ma nhân cũng có lưu trừ giá sao, cường lực chuẩn bị ở sau, bất quá ra ra ta còn thực sự đến cảm tạ các ngươi những này ma nhân, hắc hắc, trước hết để cho các ngươi sống lâu một lát, các loại ra ra trở về sẽ giải quyết các ngươi. Nghĩ đến, Thiên La liền sâu kín biến mất tại trong ma trận, từ huyết sắc không gian thoát ly ra. Lúc này, tại ma điện bên ngoài, hữu đạo như ưu linh thân ảnh sớm đã ẩn núp ở chỗ này. Không sai, đây đạo chủ nhân của thân ảnh liền là Lăng Thiên Vũ. Mặc dù bây giờ là tại huyết sắc không gian bên ngoài, đã Lăng Thiên Vũ còn có thể cảm ứng được bên trong truyền đến cự chấn động lớn, chắc hẳn những Phật tu đó giả cùng ma nhân đã đấu ở cùng nhau. Ha ha, quả nhiên bất xuất xứ liệu, Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng. Chủ nhân, chắc hẳn hiện tại Phật ma hai đạo người đã ở bên trong lẫn nhau chém giết, nếu là chủ nhân hiện đang chạy trốn mà nói tuyệt đối với không có hữu nhân có thể ngăn cản ngài, tiểu thánh nói ra. Ai nói ta phải đi, Lăng Thiên Vũ mệt mỏi trở về âm thanh. Chủ nhân ngài không phải là cũng thực muốn xông vào á, đây chính là phi thường hành động. Mạo hiểm dù sao từ khi Hoàng Tuyền Ma Điện xuất hiện về sau cũng không có nhân năng giải phá thử huyền cơ, tiểu thánh trịnh trọng nói. Ha ha, có lẽ ta liền là cái thứ nhất cũng là cái cuối cùng, Lăng Thiên Vũ mãn là tự tin cười nói. Tốt, ta biết đạo chủ người hướng tới làm việc đều rất điên cuồng, tiểu thánh khuất phục. Không phải điên cuồng là sáng suốt, Lăng Thiên Vũ song mắt sắc nhọn. Chủ nhân kia chuẩn bị lúc nào xuất thủ, tiểu thánh không khỏi hỏi. Không vội, ta muốn chờ một người. Ai? Bằng hữu vậy hắn sẽ đến không? Nhất định. Lăng Thiên Vũ tiếu cười đắc phi thường nồng đậm. Chương 1145, huynh đệ gặp nhau. Bá. Một đạo kim sắc quang ảnh từ huyết sắc không gian lướt đi xuất hiện ở ma điện trong sân rộng. Người này chính là Thiên La. Tựa như, lần này Thiên La đơn độc ra lai tiểu là vì tìm kiếm đáp án. Lần đầu kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm mặc dù tướng mạo lạ lẫm nhưng này cá tính cùng ngạo khí còn có cái kia cứng cỏi ý chí bất khuất, đặc biệt là cái kia một đôi ánh mắt sắc bén cùng tu luyện cường hãn công pháp để Thiên La đối Lăng Thiên Vũ sinh ra một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Bằng hữu hiện thân, a ta biết ngươi ở chỗ này, Thiên La hướng phía hư không lãng đạo, kỳ thật chỉ cần Thiên La mở ra thiên nhãn thông liền có thể lập tức lệnh Lăng Thiên Vũ hiện thân, nhưng Thiên La không có hữu giá là biểu thị tôn trọng. Ha ha, làm sao ngươi biết ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi? Một bóng người sâu kín dần hiện ra, đến cái kia vĩ ngạn thân ảnh cứ như vậy lặng lặng đưa lưng về phía Thiên La. Đệ nhất, ta cảm giác chúng ta tựa như là nhận biết. Thứ hai, lúc ấy ngươi ta lần đầu giao tay mà nói ngươi rõ ràng tận lực đối với ta lưu thủ để cho ta rất hoài nghi thân phận của ngươi, chỉ dựa vào hai điểm này ta suy đoán ngươi nhất định là nhận biết tại ta, hơn nữa cũng nhất định rất muốn cùng ta đơn độc gặp mặt, quả nhiên ta đoán đúng, ngươi một trực đô ở chỗ này chờ ta. Thiên La ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ bóng lưng, đáy lòng thậm chí có cỗ xúc động muốn xông lên đi tương Lăng Thiên Vũ lột. Sách nhìn cái thông liền người này đến cùng là thân phận gì? Cho nên ngươi cũng tận lực tha ta một mạng tốt để cho chúng ta có đơn độc cơ hội gặp mặt, Lăng Thiên Vũ thoải mái nhàn nhã cười nói. Đúng vậy, Thiên La khẽ gật đầu, sao không nhịn được nói ra, bằng hữu vậy mà ta đã xuất ra thành ý của ta, xin ngươi cũng đừng có lại thừa nước đục thả câu lộ ra thân phận của ngươi a. T. Doe nù ạ toi ha ha, tiểu La nhiều năm như vậy không gặp ngươi vẫn không thay đổi a, Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, lần này không có thay đổi dây thanh là thuộc Vu Lăng Thiên Vũ nguyên thủy nhất thanh âm. Ngươi. Thiên La sắc mặt khẽ giật mình cả người run rẩy. Thanh âm này, đối với Thiên La thật sự mà nói là quá quen thuộc. Không phải quá lâu không gặp đã lâu như là giống như là đang nằm mơ. Sau đó Lăng Thiên Vũ diện có lẽ nguyên một trở về nguyên trạng chậm rãi xoay người. Tiểu giá trong tích tắc ngay ngày hôm ấy La Trần chính thấy rõ Lăng Thiên Vũ khuôn mặt thời điểm song đồng giật mình càng trừng càng lớn kém chút liền muốn trừng ra hốc mắt lập tức một mảnh phiếm hồng trong tay kịch liệt lắc một cái một chuỗi Phật Châu tuột xuống. Mấy năm, từ khi tại Tây Châu cưỡng chế phân biệt Thiên La đã nhiều năm không có lại kiến đáo Lăng Thiên Vũ tự đến Đông Châu Thiên La ngoại trừ không biết ngày đêm cô độc tu hành đáy lòng một trực đô đang tưởng niệm lấy tại Tây Châu đã từng một đám đồng sinh cộng tử huynh đệ. Từng có khá nhiều lần Thiên La đều thậm chí coi là về sau liền rốt cuộc thấy không đáo giá chút huynh đệ nhưng hôm nay làm Lăng Thiên Vũ chân chân thật thật xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm Thiên La kích động cái gì Chí Liên nói đều nhanh cũng không nói ra được. Đều nói Nam Nhi không dễ rơi lệ nhìn thấy phân biệt nhiều năm huynh đệ lại năng tại giờ phút này trùng phùng Thiên La trong mắt lập tức tiện bị nước mắt mông lung môi khô khốc ngạo nghệ thật chặt chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ không thả. Thiên La huynh đệ đã lâu không gặp Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười lên tiếng chào hỏi. Thiên Vũ huynh đệ Thiên La lẩm bẩm niệm âm thanh cuồng hỉ kích động sau đó dùng sức vuốt vuốt hai mắt hô, Thiên Vũ huynh đệ thật là ngươi sao ta không phải là đang nằm mơ sao. Hắc hắc sống sờ sờ một người chẳng lẽ lại ngươi còn cho là ta là giả đắc bất thành Lăng Thiên Vũ cười xấu xa đạo làm cùng trời la nhận nhau thời điểm vui sướng trong lòng cũng không cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Thật là, Thiên La lệ quang gió mát kích động vũ động hai tay la lên điên cuồng nhào mà đến, Thiên Vũ huynh đệ ta thực rất nhớ ngươi. Xoa. Lăng Thiên Vũ dọa đắc bất khinh bận bịu một tay nô ra đột nhiên chặn Thiên La tiến trình sợ hai nói, Thiên La ngươi muốn làm cái gì? Hắc hắc huynh đệ ta hai mấy năm không gặp không phải trước tiên cần phải ôm cái sao Thiên La giảo hoạt cười xấu xa đạo nụ cười kia hoàn toàn không giống như là Phật gia bên trong người giống như là hèn mọn đại thúc. Lại thế nào cũng không thể phi lễ ta à làm sao còn học được cái cùng mập mạp một cái luận điệu Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ liếc mắt bất quá trong lòng lại thật sự là man vui vẻ. Mập mạp ha ha tiểu tăng đồ nhi tiểu bàn giã tại Đông Châu đi Thiên La cười hỏi. Mập mạp ha tên kia đã sớm tại Tây Châu thành gia lập nghiệp đã sớm không có cùng ta lăn lộn hơn nữa a người ta hiện tại thế nhưng là Tây Châu đại thổ hào Lăng Thiên Vũ lắc đầu nói. Má thành gia lập nghiệp còn không được đến tiểu tăng chân truyền giám thành gia lập nghiệp rất không tiền đồ a bà nội lao tử hiện tại tiểu vọt tới Tây Châu đi hảo hảo nói cho hắn nói cái gì là đạo đạo Thiên La kích động hoa hoa kêu to. Đi ngươi kích động cái người gấu nhà thành gia lập nghiệp là chuyện tốt nhốt ngươi chuyện gì chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là muốn vì việc này vọt tới Tây Châu đi a Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Hắc hắc ta đùa giỡn một chút nha Thiên La quấy nhiều chân bóng trong suốt đầu cười nói không có nửa điểm nghiêm chỉnh bộ dáng lại nói, không nói chuyện nói Thiên Vũ huynh đệ ngươi cũng thật là ngươi nếu sớm cái kia nói cho ta biết thân phận của ngươi mà nói ta hai anh em cũng sẽ không đại động tiền qua. Mẹ nó còn không biết xấu hổ nói ta còn chúng ngươi một quyền ngươi cái này hạ thủ cũng quá độc các a. Ta cuối cùng đây không phải tận lực ra tay nhẹ sao. Mẹ nó ta đây là thổ huyết ngươi đây đủ khinh. Hắc hắc vậy liền giúp ngươi thay đổi máu mới đây không phải chuyện tốt sao. Nếu không ta cũng cho ngươi thay đổi máu mới. Cái kia thì không cần Thiên La run run dưới tiểu liên pháp hải tứ lao đều không chế phục được Lăng Thiên Vũ cùng Lăng Thiên Vũ giản trực tiểu là tìm thai vạ bất quá Thiên La trong lòng cũng cực kỳ chấn kinh cũng rất là phiền muộn giống như là quái vật chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ hỏi. Thiên Vũ huynh đệ ngươi quái vật này đến cùng là tu luyện thế nào ta lúc đầu ta dùng vì mình đã là đủ mau ngươi có gì đặc biệt sao bật hợp ta. Ta nếu là không nhanh sao có thể làm đầu lĩnh của các ngươi Lăng Thiên Vũ đạo. Hắc hắc cũng là Thiên La cười cười ngạc nhiên hỏi, đúng rồi tất cả mọi người đi vào Đông Châu đi. Đúng vậy a bất quá. Ai thật sự là một lời khó nói hết á Lăng Thiên Vũ lắc đầu than khổ. Làm sao vậy Thiên La tức hỏi. Chuyện là như thế này Lăng Thiên Vũ tiện đem Tây Châu phát sinh sự tình cùng từ Tây Châu xuyên qua Đông Châu lúc chuyện xảy ra đơn giản rõ ràng báo cho Thiên La. Thiên La nghe được về sau nhưng là cho mày cũng không có đặc biệt kinh ngạc nói ra, Thiên Vũ huynh đệ chiếu ngươi chô nói mà nói ngươi là nửa đường gặp được phiền phức mới bị truyền đưa đến Thánh Thiên Vương triều địa giới vậy ta muốn như quả không có gì bất ngờ xảy ra mà nói Vương huynh bọn họ khả năng bị truyền đưa đến Tông Lâm giới. Tông Lâm giới. Lăng Thiên Vũ xứng sở Đông Châu ghi chép nhưng có ghi chép Đông Châu có thể phân chia mấy khu vực lớn theo thứ tự là Thánh Thiên Vương Triều, Ma Châu, Phật Giới cùng Tông Phái san sát Tông Lâm Giới. Đây Tông Lâm Giới cũng tức là Tiên Vũ phủ quản hạt khổng lồ địa giới. Sớm tại ngàn năm trước đó Thánh Thiên Vương Triều cùng thế lực khác khu vực cũng bị vẽ tách ra cho nên tại Thánh Thiên Vương Triều to lớn cương thổ bên trong cũng không có bất kỳ Tông Phái tồn tại tiểu là hoàn toàn bị độc lập mở. Đúng vậy Thiên La nói ra. Mấy năm trước đó đổ vật hai châu phát sinh thiên địa dị tượng khiến Thánh Thiên Vương Triều tất cả truyền ra miệng đô bị phá hủy lẽ thường tới nói không cách nào truyền tống đến Thánh Thiên Vương Triều cương thổ cho nên ngươi đây là bị truyền tống đến Thánh Thiên Vương Triều quốc cảnh giản trực tiểu là cái ngoài ý muốn. Cái ngoại ý muốn này thật là kém chút giết chết ta. Lăng Thiên Vũ một mặt bất đắc dĩ kém chút liền muốn táng thân tại Bạch Gia Hổ khẩu, chúng liền hỏi, đúng rồi vậy mà ngươi nói tất cả mọi người khả năng bị truyền đưa đến Tông Lâm giới, vậy theo thân phận của ngươi bây giờ muốn tìm tới bọn họ không khó lắm sao? Huynh đệ ngươi nghĩ đến quá đơn giản, chúng ta Phật giới cùng Tiên Vũ phủ sớm đã đặt thành hiệp nghị, trừ phi là tại tình huống đặc biệt phía dưới lẫn nhau không được xâm phạm địa giới. Thiên La lắc đầu nói ra, bất quá ta ngược lại là nhận biết mấy vị bằng hữu, ta trở về sẽ thỉnh bọn họ hỗ trợ. Nếu như có thể tìm đến mọi người ta an tâm. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, kỳ thật Lăng Thiên Vũ hoàn lo lắng đến Vương Tiêu bọn họ bị vây ở truyền tống không gian chung, vậy thì phiền toái. Ân, vậy còn ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Thiên La mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Ta bây giờ đang Thánh La Vũ viện tu hành, lần này xuất hiện tại Ma Châu cũng là bởi vì một trận ngoại ý muốn không cẩn thận truyền tiễn đưa đến nơi này, nếu như ngươi có biện pháp mà nói có thể giúp ta trở về sao? Ta còn có rất nhiều chuyện nhất định phải trở về. Lăng Thiên Vũ hỏi. Trở về đây Ma Châu cách Thánh La Vũ viện có thể có khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Thiên La mồ hôi nhân đạo. Mấy chục vạn dặm? Lăng Thiên Vũ thực sợ ngây người. Hắc hắc, bất quá ngươi yên tâm, có huynh đệ tại bảo đảm ngươi thỏa thỏa có thể trở về. Thiên La tặc tặc cười một tiếng, trong tay hiện ra một khỏa hạt châu màu vàng nóng nói ra, biết đây là cái gì ư? Đây chính là Phật Tôn ban tặng Phật Tràng hạt, chỉ cần rót vào ngươi ý niệm nhiên sau bóp nát Phật Tràng hạt liền có thể làm ngươi quán thông cách xa mấy trăm ngàn dặm. Thứ này liền lấy cho ngươi đi thôi, yêu dùng như thế nào liền dùng như thế nào, chỉ cần đừng chui đến người khác hầm cầu bên trong liền. Nói sớm ngươi hữu giá đổ vật sao? Dọa ta một hồi. Lăng Thiên Vũ mãn là hưng phấn tiếp nhận Phật Tràng hạt, đột nhiên tỉnh nộ quá rồi, cái gì nghiêm túc nói ra, đây Phật Tràng hạt là ngươi chạy trốn thẻ đánh bạc sau đó còn là từ bỏ. Nói chứ Lăng Thiên Vũ liền muốn đưa tới. Xoa huynh đệ ta hai còn khách khí làm gì, bảo ngươi cầm lấy đi thì lấy đi, tiểu tăng một thân là bảo liền là Tu La Đại Đế đích thân tới cũng không dễ dàng như vậy để ta quải điệu. Thiên La thôi Tôn sùng sùng ngăn cản trở về. Thiên La Lăng Thiên Vũ mãn mặt cảm động, cũng chỉ có chân chính huynh đệ mới hội bất tiếc đem trên người mình bảo vật tiễn đưa cho mình mà lại còn là bảo mệnh thẻ đánh bạc. Có thể tiếp xuống mà nói kém chút nhượng Lăng Thiên Vũ không nhịn được muốn một bàn tay chụp chết. Thiên La chỉ mỗi ngày roi tay chọn lỗ mũi nói ra, Thiên Vũ huynh đệ đừng có dùng loại này ánh mắt sùng bái nhìn ta, đây Phật Tràng hạt không có trở về lại cùng Phật Tôn muốn chính là cỡ nào chuyện đơn giản. Dựa vào ngươi sớm nói lần sau lại cho ta chơi mấy khỏa đến. Lăng Thiên Vũ kêu to. Xoa ngươi dùng vi giá Phật Tràng hạt là trên đường tùy tiện nhặt tảng đá ai trở về ta vẫn phải tìm ngừng lại mắng đây. Thiên La trừng mắt nhìn ngượng ngùng cười nói, hắc hắc, bất quá tiểu tăng chính là thân phận của Thánh Phật đoán chừng Phật Tôn liền là biết cũng chỉ là tùy tiện mắng ta dừng lại mà thôi. Ha ha, xem ra ngươi tại Phật Tông cũng lăn lộn đắc bất sai a. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Cái rắm, mỗi ngày không phải niệm kinh liền là tu luyện phiền chết các loại, tiểu tăng một ngày kia siêu việt Phật Tôn cái kia ra ra ta liền có thể vượt qua Tiêu Diêu tự tại tháng ngày. Thiên La một bộ ước mơ dáng vẻ. Ngươi đừng nghĩ huyễn tượng chứ, giá chút bên trong các ngươi Phật Tông người cùng những ma nhân đó đã đấu ở cùng một chỗ a, có thể hay không giúp ta lại nghĩ biện pháp để cho ta bình yên vô sự tiếp cận Hoàng Tuyền? Mắt Lăng Thiên Vũ hỏi. Ách, Thiên Vũ huynh đệ ngươi muốn làm cái gì? Thiên La ngạc nhiên hỏi. Ta muốn đi vào. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Đi vào. Thiên La dùng một loại phi thường khác ánh mắt chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ hóa ra là bị dọa. Chương 1146, La Hán Kim Thân. Hồi lâu, Thiên La mới thở ra hơi mồ hôi nhân đạo. Thiên Vũ huynh đệ ngươi nói đùa cái gì, đây chính là Hoàng Tuyền Mắt mấy ngàn năm qua không người giải phá, ngươi nói ngươi có thể vào. Không biết nhưng ta muốn đánh cược một phen. Lăng Thiên Vũ đạo. Cái này, có chút độ khó, ngươi cũng biết cái kia bốn cái lao ra hỏa tu vi bất kém, dùng thân phận của ta bây giờ như muốn ta giúp ngươi đối với giao bọn họ mà nói cái kia là tuyệt đối không thể thực hiện được. Thiên La khó khăn nói. Yên tâm, ta không để cho ngươi đi đối phó người trong nhà, chỉ phải nghĩ biện pháp để cho ta tiếp cận Hoàng Tuyền Mắt hơn nữa không bị pháp hải bọn họ phát hiện cùng Phật lực hạn chế là được. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Tốt, ta hiểu rõ ngươi làm việc từ trước đến nay đều rất điên cuồng. Thiên La nói. Ngươi nguyện ý giúp ta? Lăng Thiên Vũ đại hỉ. Nói cái gì nói, hai ta là quan hệ như thế nào, ta không giúp ngươi thì giúp ai a? Thiên La kêu ầm lên. Ha ha, ta liền biết anh em ngươi đầy nghĩa khí. Lăng Thiên Vũ cười lớn liên lụy Thiên La bả vai. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Thiên La cười nói, phất tay liền hiện ra một đạo kim sắc lá bùa cùng một khỏa kim sắc đan dược đưa qua cho Lăng Thiên Vũ. Túc nhân đạo, đây là kim cương phủ cùng ẩn hơi thở đan, kim cương phủ có thể cho ngươi tại Phật trong trận thông suốt không trở ngại nhi giá, khỏa ẩn hơi thở đan là vì tạm thời áp chế trong cơ thể ngươi ma khí, như không phải mà nói kim cương phủ sẽ chống lại trên người ngươi ma khí, chỉ bất quá coi ngươi tiếp cận nhất Hoàng Tuyền Mắt thời điểm hoàng. Tuyến mắt ma lực giã có thể năng hội buộc ngươi hiện hình, ta mặc dù nhiên bất biết ngươi muốn làm cái gì nhưng ngươi có thể phải thi cho thật giỏi lo rõ ràng. Chỉ cần có thể để cho ta tiếp cận Hoàng Tuyền Mắt là đủ rồi. Lăng Thiên Vũ hào không khách khí tiếp nhận tay, sau đó đáy lòng lại cố kỵ đến cái gì nói, đúng rồi, lần này nhiệm vụ của các ngươi cũng là vì đây Hoàng Tuyền Ma Điện tới a, ngươi nếu giúp ta như vậy mà nói, nếu như bị Phật Tôn biết vậy ngươi trở về nên như thế nào bàn giao? Ha ha, đừng quên ta thế nhưng là Thánh Phật chuyển thế, chỉ cần ta không có phản loạn đến đi làm ra gây bất lợi cho Phật Tông sự tình liền là thiên đại sự, Phật Tôn cũng sẽ không bắt ta như thế nào. Thiên La đắc ý cười to. Cái kia, có lời này của ngươi ta cũng liền yên tâm thoải mái. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Đúng rồi, thời gian cũng trôi qua không sai biệt lắm, ta cũng cần phải trở về, ta cũng không muốn bị cái kia bốn cái lao ra hỏa trước bắt được cái trôi. Thiên La một tay trọng trọng làm tại Lăng Thiên Vũ trên vai nói ra, ngược lại là ngươi vạn sự đều phải cẩn thận, các loại việc này quá rồi ngày khác ngươi ta đều là có thành tựu thời điểm tiểu tăng sẽ tiếp tục đi theo ngươi, bởi vì chúng ta là vĩnh viễn huynh đệ. Ân hảo huynh đệ, Lăng Thiên Vũ trọng trọng gật đầu trong lòng cảm động không thôi, đã cách nhiều năm Thiên La đối với huynh đệ của mình chi tình vẫn là không có biến, cho dù lưỡng người đã đi lên trái lại võ đạo. Đừng nói nữa, lại nói ta lại phải báo tô nước mắt, hai cái này đại nam nhân nhiều thẹn thùng a, Thiên La trêu ghẹo nói. Lặn đi thô, Lăng Thiên Vũ trực tiếp hất ra Thiên La. Hắc hắc, huynh đệ ta đi vào trước, ngày sau lại tụ họp, đến lúc đó cũng đừng cự tuyệt nữa, tiểu tăng ôm ấp nhiều tang tâm a, Thiên La tiện tiện cười một tiếng sau đó liền chạy trước đi vào. Lăng Thiên Vũ bình phục phiên tâm tình, mặc dù chuyến này tao ngộ khổ bức nhưng cuối cùng là gặp được phân biệt nhiều năm huynh đệ, đặc biệt là nhìn thấy Thiên La bây giờ thành tựu, đáy lòng chuẩn bị là vui mừng. Làm nhiên giá Hoàng Tuyền mắt thừa nhận là xong định. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ một ngụm ăn vào ẩn hơi thở đan đan thuốc vào miệng, tan đi một dòng nước gấm trong nháy mắt tại thể nội chạy xuôi, ngay sau đó quanh thân nổi lên một cổ cường liệt kim quang, thể nội ma khí nhanh nhanh tiện bị ép xuống, cái gì chí liên khí tức trên thân đô bị ẩn tàng ở. Thật thần kỳ, Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, sớm biết liền cùng Thiên La lại muốn nhiều một khỏa ẩn hơi thở đan, sau khi trở về cũng có thể hảo hảo nghiên cứu một phen như thế nào đi luyện chế. Không có ma khí kim cương phù cũng sẽ không đối Lăng Thiên Vũ sinh ra mâu thuẫn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim cương phù nhận lấy khiên động lập tức lóe ra kim quang, dòng lũ kim quang căn bản không được khống chế tự hành tìm tới ký chủ quần quận bao phủ tại Lăng Thiên Vũ trên người. Thông suốt, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt biến thành một cái người kim. Dạng này hẳn là tổng được rồi, Lăng Thiên Vũ ám đạo. Sau đó ổn định tâm thần lại lần nữa hướng ma điện trong cửa lớn đạp đi. Huyết sắc trong không gian. Giờ phút này sớm bị ma khí cùng Phật khí thay thế. Ầm ầm. Bạo lưu điệu tàng lửa gào thét, trúc long ma diễm hai cỗ có thể so với thần hỏa cấp uy lực hỏa viêm phô thiên cái địa trùng kích chống đỡ lấy hỏa viêm tung hoành gào thét, cả vùng không gian bị thiêu đốt đắc như cùng lò nướng. Ngoại trừ ma phong bên ngoài chúng ma còn là khó mà động đậy, nhưng tối thiểu thể nội ma lực bắt đầu có thể vận tác, hiện tại độ ánh mắt bọn họ đang từ từ khôi phục ma lực, chỉ cần xông mở giam cầm liền có thể triển khai phản kích. Phật hải bên trong pháp hải tứ lao đang liên thủ điều khiển điệu tàng lửa. Bởi vì trúc long ma diễm uy lực cường đại, cái gì chí hoàn muốn mạnh hơn điệu tàng lửa một điểm, nếu không có có xá lợi tử ra chỉ Phật trận uy lực bất nhưng pháp hải bọn họ có thể năng hội bại dưới. Pháp hải chấp sự, đây trúc long ma diễm uy lực cực mạnh, nếu là chúng ta lại tiếp tục chống lại xuống dưới sợ là chúng ta điệu tàng lửa sẽ thua trận. Pháp tướng mặt sắc mặt ngưng trọng nói, sắc mặt trắng nhợt hiển nhiên thao túng điệu tàng lửa cũng không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình. Hư pháp tướng chấp sự, ngươi đây là đang trưởng địch nhân chí khí diệt uy phong của mình sao, cho dù chúng ta điệu tàng lửa cuối cùng sẽ bị bại dưới, muốn đến cái kia ma nhân trúc long ma diễm cũng tiêu hao không có mấy, dùng xá lợi Phật trận uy lực nhất định có thể để cho chúng ta đứng ở thế bất bại. Pháp toàn vẹn hừ nhẹ nói, vô chi Phật tôn bàn giao đây điệu tàng lửa là vì đối phó đây Hoàng Tuyền Ma Điện, nếu là điệu tàng lửa lạc bại vậy chúng ta còn nói thế nào tới lui phá hủy Hoàng Tuyền Ma Điện. Pháp thông trầm giọng nói. Pháp thông chấp sự nói không sai, vô luận như thế nào điệu tàng lửa tuyệt đối bất có thể bại, kế sách hiện thời chỉ có bỏ qua chúng ta. La Hán Kim Thân pháp hải sắc mặt hung ác nói ra. La Hán Kim Thân. Pháp tướng sắc mặt của bọn hắn trực tiếp thay đổi, hoặc là nói đó là đau lòng. Cái gọi là La Hán Kim Thân chính là đạt tới đấu Phật cảnh về sau mới có thể tu được La Hán Kim Thân, nếu là mất đi La Hán Kim Thân mà nói cái kia pháp hải tu vi của bọn hắn đem trực tiếp rơi hồi Phật tiên cảnh. Hơn nữa Phật tu giả không giống với võ giả, muốn tu được La Hán Kim Thân 10 phần gian nan, nhất định phải trải qua trọng trọng sinh tử tôi luyện, hơn nữa tu hành thời gian cũng cực kỳ dài, đây cũng là có thể thành tựu đấu Phật cảnh cường giả cũng không nhiều, đây để bọn họ bỏ qua La Hán Kim Thân cái kia giản trực tiểu là muốn mạng của bọn hắn. Pháp hải chấp sự, chúng ta tu được La Hán Kim Thân nhưng có ngàn năm lâu trải qua vạn năm cực khổ cuối cùng được Kim Thân, chẳng lẽ liền vì mấy cái ma nhân mất đi chúng ta La Hán Kim Thân, lão nạp có thể làm không được. Pháp tướng lập tức phản bác. Kim Thân có thể hủy ma điện nhất định diệt, nếu là cử động lần này thành công đối đãi chúng ta trở lại Phật Tông, Phật Tôn tất nhiên sẽ trọng thưởng chúng ta cho chúng ta tái tạo La Hán Kim Thân. Pháp hải đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, ngã Phật có mây, ta không nhập địa ngục ai nhập địa ngục, hiện tại các ngươi lại liền chỉ là Kim Thân đô bất có thể bỏ qua các ngươi, xứng đáng Phật Tôn, xứng đáng vạn Phật chi chủ. A-di-đà Phật, chúng ta phổ độ chúng sinh xả thân vì đời ngã Phật từ bi nhất định có thể tạo hóa chúng ta pháp thông. Chắp tay trước ngực, cả người chấn động, sau lưng La Hán kim thân như là Thái Sơn mà đứng, Phật quang bạo thịnh. Pháp tướng, pháp toàn vẹn, thấy một lần cắn răng hung ác cũng thoát ra La Hán kim thân. Phật lực vô biên, La Hán hoàng hiện pháp hải, cả người chấn động to lớn, La Hán kim thân thân tỏa kim liên trung đồng cự đồng tử cực kỳ uy hiếp quét mắt cả vùng không gian. La Hán kim thân là đấu Phật giả suốt đời Phật lực, nếu là tự hủy kim thân Phật lực thẳng bức thân Phật. Giờ phút này, Ma Phong điên cuồng điều khiển trúc long ma diễm, từng đạo hắc viêm trường long tại đầy trời Phật hải bên trong quay cái rời sông lấp biển, tức giận gầm thét điên cuồng đánh thẳng vào địa tàng lửa cùng Phật quang. Không phải nói trúc long ma diễm không chỉ có uy lực cường đại thắng tại địa tàng lửa một bậc, hơn nữa trúc long ma diễm nhất chỗ lợi hại chính là Phật khí khắc tinh, cho nên nếu bản về Phật tôn cùng Tu La đại đế thực lực tổng hợp, Tu La đại đế sẽ hơn một chút. Cảm giác giác đáo Phật lực hạn chế dần dần yếu bất độc nhãn xà, những này ma nhân giã tại khôi phục nhanh hơn, thân thể đã có thể miễn cưỡng hoạt động, chỉ cần lại nhiều kiên trì mấy phần liền có thể thoát khỏi Phật trận hạn chế. Lúc này điều khiển trúc long ma diễm Ma Phong điên cuồng cười to, a hạ vặt nhà nhỏ, người có bản lĩnh gì xử hết ra ta, ngược lại muốn xem các ngươi Phật tôn điệu tàng hỏa năng không thắng qua Tu La đại đế trúc long ma diễm. Làm càn, như sấm chi uống không gian đại trấn vang dội. Tứ đạo núi vàng cự ảnh uy trầm lắng đằng hiện ra ở không. Vâng. Một cỗ hạo đại vô cương Phật uy ẩn chứa thiên hạ đại thế chim ép tứ phương, cái kia kinh khủng Phật uy một áp xuống tới, chúng ma lập tức trở nên toàn thân bất lực khó chịu không thôi. Tiểu liên cái kia tàn sát bừa bãi hắc viêm trường long tại giá kinh khủng Phật uy trùng kích chi dưới hành động cũng chậm lại, ông khẽ kêu lấy. La Hán kim thân. Chúng ma sắc mặt đại biến, đây ý vị chứ cái gì bọn họ ai cũng rõ ràng. La Hán kim thân, các ngươi những này con lửa chọc là điên rồi phải không? Ma Phong kinh thanh kêu to, rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, lúc đầu đây Phật trận uy lực liền quá sức, nếu là pháp hải tứ lao không tiếc bỏ qua La Hán kim thân đi, đối với giao bọn họ mà nói, nơi này tất cả ma nhân trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. A Di Đà Phật, ta không nhập địa ngục, ai nhập địa ngục? Bẩn tăng lại lần nữa xin khuyên các ngươi bỏ xuống đồ đao quay đầu thị nạn, chúng ta còn là có thể cho các ngươi cải tà quy chính cơ hội. Thanh âm uy nghiêm theo vang lên. Ai nhập địa ngục? Cái kia xuống địa ngục chính là bọn ngươi bọn này dối trá xuất sinh. Ma Phong quát, ta ngược lại phải thật tốt lĩnh giáo La Hán kim thân uy lực có thế nào lợi hại. Hưu. Ma Phong trường kiếm khẽ đảo, trong nháy mắt biến thành một cái kiếm lớn màu đỏ ngòm, quần quận trúc long ma diễm điên cuồng rót vào kiếm lớn màu đỏ ngòm bên trong, lập tức ma khí trùng thiên ngập trời tàn sát bừa bãi. Mà lúc này một đạo quỷ mị thân ảnh sớm đã vô thanh vô tức tránh vào đây phiến không gian chung. Tại Phật trận phía dưới kim cương phủ cũng lập tức phát huy ra năng lực của nó toàn bộ, như là người kim lăng thiên vũ tiểu như thế giống không khí dung nhập Phật quang bên trong, cho dù là Phật tu giả dã khó mà nhận biết đáo lăng thiên vũ tồn tại. Lúc này, dấu ở Phật trong trận lăng thiên vũ khả dùng cảm nhận được hai cố rất đúng khí tức khủng bố, hơn nữa ở chỗ này nhiệt lượng kinh khủng mạnh, tiểu liên huyền vũ chiến cốt phòng ngự đều sắp không chịu đựng nổi nữa, cố này nhiệt lượng chỉ có thể triệu hồi ra thiên long thần giáp tăng cường phòng ngự. Linh hỏa sao? Lăng thiên vũ kinh giật mình không thôi. Là thần hỏa tiểu thánh đạo. Thần hỏa nói đùa cái gì? Lăng thiên vũ dọa đắc bất có thể. Ta không có nói đùa, tiểu thánh sợ hai nói ra. Nếu như ta đoán không tệ, những Phật tu đó giả sử dụng chính là tới từ Phật tôn nắm trong tay thần hỏa điệu tàng lượng, mà vị kia ma nhân sử dụng chính là Tu La đại đế nắm trong tay thần hỏa trúc long ma diễm, may mà chính là đây hai cỗ thần hỏa đều không phải bản tôn sử dụng, uy lực chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới bán thần lửa uy lực, nhưng chủ nhân ngài có thể muốn coi chừng, nếu là không cẩn thận đụng phải cái kia hai cỗ thần hỏa liền xem như ngươi có kim cương phù hộ thân, sợ là không chết cũng phải trọng thương. Ta hiểu được. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt nước miếng, nhìn qua chứ giá bốn phía thao thiên hỏa biển, liền xem như có kim cương phù hộ thân chỉ sợ cũng là không dễ dàng tiếp cận Hoàng Tuyền, mắt thấy đến chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Chương 1147, Thiên Ma Long. Ầm ầm. Bốn đại La Hán kim thân như Thái Sơn bốn lập vàng mắt xem thường chúng ma. Tự hủy kim thân sinh ra uy lực là bực nào cương đại. Chúng ma thống khổ không chịu nổi, tại Phật uy trùng kích phía dưới làn da phun nước, quanh thân hải cốt cũng sắp bị đè gãy, cực kỳ thống khổ, bị ép tới vô pháp động đậy, chỉ có thể có thụ dày vò. Ma Phong bàn tay huyết sắc cự kiếm đạo đạo hắc long quân kiếm mà lên. Thiên Ma kiếm. Bán thần ma khi đến Tu La đại đế ban tặng tại gia chỉ trúc long ma diễm lực lượng về sau uy lực bạo tăng, hình thành cùng bốn đại La Hán kim thân phận đỉnh chống đỡ không chút nào yếu thế. Giống. Ma Phong gào thét một tiếng, khí tức trên thân bỗng nhiên lên biến, khí thế bàng bạc không được áp chế tuân ra, rậm rạp luyện ngục khí tức phóng lên tận trời, một đạo cự đại hắc long hư không giữ tận nhi hiện, miệng rồng mở ra răng nanh tỉ nứt giữ tận vô cùng, trên người lân phiến như thực như ảo, nhìn thấy mà giật mình, nghe thấy thẳng làm cho người sợ hãi, đặc biệt là cái kia to lớn song đồng tựa như là tử thần con ngươi tại nhìn chăm chú. Thiên Ma Long. Trong truyền thuyết một loại đến từ ma giới thần thú ma long, mặc dù bây giờ không có chân chính cố có thần thú uy lực, nhưng hung uy cực thịnh, cái kia bạo thả ra long uy ma khí không kém chút nào Phật uy. Giống. Ma long giống giận, không gian chấn động, trong không khí cũng phát sinh quỷ khóc sói gào gọi tiếng tại giá uy danh phía dưới, chúng ma cùng Phật trận bên trong tu Phật giả mảng nhị sắp đánh rách tả tơi, khó chịu không thôi. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ giã thân ở Phật trong trận kim cương phù cũng chỉ là làm ra ẩn tàng hiệu quả, cũng không có cách nào đi che chở Lăng Thiên Vũ tại giá kinh khủng long uy trùng kích phía dưới, tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều nhịn không được run rẩy, thậm chí không được triệu hồi ra Thiên Long thần giáp tăng cường hộ thân phòng ngự, nhưng dù vậy Lăng Thiên Vũ hoàn là cảm giác giác đáo cả người nặng nề như chết, ngạt thở, khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều sắp bị chấn kích lệch vị trí. Quá biến thái, Lăng Thiên Vũ ám hô âm thanh lạnh, mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt trắng bệch, này đôi phương thi thuật giả đều có đấu chuyển chi năng, hiện tại đều có cao cấp đồ vật tương trợ, nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo chính mình biến đến vô cùng nhỏ bé. Cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp đến gần Hoàng Tuyền, mắt sợ là còn chưa đi đến một nửa liền phải tươi sống bị hoành chết, chẳng tiếp tục giấu ở Phật trong trận, chỉ cần Phật trận không bị đánh tan, Lăng Thiên Vũ dã sẽ không nhận đã từng đại tổn thương. Bất quá có thể tận mắt nhìn đến cường giả cùng cường giả ở giữa đọ sức cũng là nhượng Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là hưng phấn, dù sao loại cấp bậc này chiến đấu cũng không phải tùy tiện là có thể nhìn thấy. Giờ phút này, Ma Phong hai mắt màu đỏ tươi quanh thân thả ra khí thế cường đại, giống như để bốn phía để lên thân Vu Tu La địa ngục, bên trong khắp chỗ đều là núi thây biển lửa quần ma loạn vũ. Hôm nay ta Ma Phong lợi dụng Tu La đại đế danh nghĩa giết sạch các ngươi những này dối trá con lửa, chọc Ma Phong uy giận dữ hét bạo, thả ra sát khí còn như phong ba giận lưu, cả vùng không gian tốt như pha lê phát sinh răng rắc vỡ vụn thanh âm, thế mà xuất hiện có thể thấy được vết rách. Chỉ dựa vào sát khí liền hung hãn như vậy, nếu như uy lực này chân chính phóng xuất ra này sẽ là kinh khủng cỡ nào. Ác ma tu được làm càn một đạo uy nghiêm thanh âm, tứ đạo La Hán kim thân đột nhiên Phật quang bạo khiển, trách như núi cự trưởng chìm ép xuống, oanh kích xuống thời điểm từng đạo cự trưởng cũng biến hóa xuất vô số trường ảnh. Thiên thủ La Hán là Phật gia phạm vi lớn cường hãn ngoại công, một trường xuống tới có thể hóa ngàn vạn thực trưởng, trọng trọng điệp ra như là kinh đảo nộ lãng, ngã ngã không nghỉ, uy lực cường đại vô thôi không dừng. Liếc thấy cả vùng không gian đều rất giống bị những cái kia lít nha lít nhít kim trưởng bao trùm thành đàn kim trưởng, mang theo cuồng bạo năng lượng sơn băng địa liệt đại thế đè ép chứ không gian đánh tung xuống. Chúng ma thấy chi hoảng sợ muôn dạng, nếu là Ma Phong vô pháp đón lấy bốn đại La Hán kim thân thiên thủ La Hán trưởng, nơi này bên trong tất cả ma nhân sẽ trong nháy mắt chụp thành thịt nát. Đáng giá một khắc, chúng ma chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Ma Phong trên thân. Tu La tên ma long phụ thể. Ma Phong sắc mặt giữ tợn quát, cầm trong tay Thiên Ma kiếm gào thét một tiếng, cùng sau lưng Ma Long hòa làm một thể, dùng thế lôi đình vạn quân tựa như hóa thành thiểm điện, mang theo một cỗ hung hãn vô cùng ma lực năng lượng xông ngang đi, loạn điên cuồng vọt lên. Ầm ầm. Từng tiếng tiếng vang, Ma Long tung hoành trùng kích như là mở đường tiên phong, điên cuồng tức giận xông phá mở từng đạo bàn tay lớn màu vàng nóng, hai cô mỹ lệ sắc thái bạo tán ra mạnh mẽ khí lưu tung hoành gào thét. Giống giống. Ma Long giống giận tại đầy trời kim trưởng oanh kích bên trong lăn lộn chứ không gian mãnh liệt bạo chấn, cả vùng không gian không ngừng tạo nên lực lượng gợn sóng, hai cô rất đúng năng lượng điên cuồng trùng kích va chạm, thế mà làm cho toàn bộ không gian đều mơ hồ bóp méo. Vô luận là bị quản chế chúng ma còn là hòa mình tại Phật trong trận tu Phật giả đều không chống đỡ được đây lưỡng cổ khủng sợ năng lượng trùng kích, từng cái há miệng thổ huyết, thực lực yếu kém ma nhân trực tiếp bạo thể bỏ mình. Chuyện của tôi. Nét đương nhiên Lăng Thiên Vũ giã cực kỳ thống khổ, đem hết quanh thân chi năng chống cự chứ giá hai cỗ hung hãn năng lượng trùng kích. Chủ nhân trước lui ra ngoài á, như ở chỗ này tiếp tục đợi xuống dưới mà nói, dùng thực lực ngươi bây giờ cũng tuyệt đối không chịu nổi, không bằng đợi bọn họ phân ra thắng bại về sau lại đi, tiến đến tiểu thánh vội nói. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Đáng giá kim cương phù chỉ có thể sử dụng một lần, nếu như ta bây giờ rời đi Phật trận mà nói lần tiếp theo liền khó khăn tiến đến. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo trong lòng cũng rất là hối hận, sớm biết tiểu bất vội vã tiến đến, không nghĩ tới song phương vậy mà đánh đến biến thái như vậy. Vừa nói, không gian chung lại tuân ra năng lượng kinh khủng trùng kích tung hoành tàn sát bừa bãi, cái gì trí hoàn mang theo từ thần hỏa uy lực bên trong chấn động ra đáng sợ hơn nhiệt lượng, phàm là bị ngọn lửa kia gợn sóng tiếp xúc đến ma nhân lập tức liền thịt nát xương tan. Bi kịch. Ngoại trừ Ma Phong bên ngoài chúng ma một mảnh kêu cha gọi mẹ, tiểu liên độc nhãn xà bọn họ những này đấu ma giả dã chỉ có thể biệt khuất kêu khóc chứ giá bản lai tiểu vượt ra khỏi bọn họ phạm vi chịu đựng. Ầm ầm. Ma Long lăn lộn vẫn như cũ điên cuồng, từng mảnh nhỏ bàn tay lớn màu vàng nóng đều bị Ma Long gào thét xông phá, tầng tầng lớp lớp đánh tan xông phá, giản trực tiểu là thế không thể đỡ, hung ác điên cuồng thẳng bức cái kia tứ đạo to lớn La Hán kim thân. Rất đơn giản, chỉ cần pháp hải tứ lao La Hán kim thân bị công phá, toàn bộ Phật trận cũng tự nhiên là sụp đổ. Có thể thấy được Ma Long khí thế hung hung thâm tàng tại La Hán vàng sau lưng, pháp hải tứ lao lại là sắc mặt bình tĩnh, nhưng hắn hai con mắt lại như kiếm phong sắc bén, thậm chí là âm độc. Tựa như Bọn họ cũng không có nghĩ qua Thiên Thủ La Hán trưởng khả năng công kích đánh bại Ma Phong nhưng lại có thể không ngừng suy yếu Ma Long lực lượng đến lúc đó ra lại chân chính sát chiêu Ma Long nhất định diệt. Có thể thấy được Ma Long như là mất lý trí không ngừng oanh kích chứ na chút kim trưởng. Một chảo cường hãn cào nát, cắn một cái mảnh vàng vụ trưởng, một đôi vô địch quét ngang mà qua liên miên kim sắc bàn tay nhao nhao vỡ nát mà cái kia to lớn thân rồng giống như vô địch cương giáp chiến xa va chạm kim trưởng liền nát. Làm sao kim trưởng nhiều mưa to gió lớn một đợt nối một đợt không dứt oanh kích xuống Ma Long tuy là hung hãn nhưng thủy chung vô pháp tiếp cận cái kia tứ đạo La Hán kim thân luôn luôn duy trì một khoảng cách. Như thế Ma Long biến đắc canh ra phẫn nộ thậm chí là hoàn toàn thay thế Ma Phong ý chí hiện lộ ra Ma Long bản tính hung tàn nổi giận oanh kích lấy thành ba xuống kim trưởng. Đáng thương là trùng kích tiếp tục không ngừng càng lai việt hung chúng ma cùng Phật trong trận Phật tu giả đều nhanh chóng đỡ không nổi từng cái diện sắc thảm bạch cả người như bạo liệt kịch liệt đau nhức không ngừng thổ huyết đều nhanh nhả thành người khô. Còn không có kết thúc sao Lăng Thiên Vũ miệng thở đại khí tiểu liên thiên long thần giáp phòng ngự đô bị xông bại kinh khủng trùng kích kinh lực như cuồng chiều trọng trọng oanh kích mà đến. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết trong tay bận biểu hiện ra ma đao lão đảo nhất đao chống đất kinh khủng sức lực lưu lại hung mãnh gào thét tàn sát bừa bãi mà đến như ngàn vạn lưỡi dao tương Lăng Thiên Vũ thịt ra vỡ ra từng đạo miệng máu tiểu liên không chết tà hồn chữa trị lực đều nhanh theo không kịp. A. Bốn phía từng mảnh nhỏ kêu thảm từng cái ma tiên giả cắt tư ngọn nguồn gào lên thê thảm bị tuần phương trùng kích nghiền ép sụp đổ lập tức huyết nhục văng tung tóe dưới trướng kim liên cũng là theo chân bạo hủy. Phật trong trận chúng Phật tu giả dã là diện sắc thảm bạch bởi vì Phật trận đã nhanh muốn đạt tới cực hạn chịu đựng nếu như vô pháp chế phục được ma long mà nói Phật trận liền phải trước bị công phá. Độc nhãn xà bọn họ những này đấu ma mạnh giả dã là thống khổ khó chịu toàn bộ thân thể đều muốn nhanh như tê liệt nhưng bọn họ lại như cũ cắn răng nhận thụ lấy ngoan cường chống cự lại từng đôi mắt lạnh lẽo bạo mãn tơ máu chờ đợi cơ hội phản kích. Căn cứ vì bọn họ thực phẫn nộ môn hạ đệ tử thương vong thảm trọng bọn họ hiện tại chỉ muốn đem bút chướng này hung hăng hướng những Phật tu đó giả cho đòi lại không phải khó mà xả được cơn hận trong lòng. Ầm ầm. Cuồng bạo tiếng vang điên cuồng ma long rốt cục tiếp cận cái kia tứ đạo La Hán kim thân. Lúc này, Ma Long bộ mặt đột nhiên tan hiện ra Ma Phong cái kia giữ tận khuôn mặt tức giận gầm thét lên, các ngươi những này hèn hạ chết con lửa chọc đều cút cho ta tiến địa ngục đi thôi. Và anh, cuối cùng xông lên Ma Long cuồng bạo xông bại tận tất cả chướng ngại hung ác điên cuồng đánh về phía cái kia tứ đạo La Hán kim thân. Đột nhiên, tiêu tại giá thời điểm một màn quỷ dị xuất hiện. Ầm ầm. Tứ đạo La Hán kim thân đều làm mà đại trấn Phật quang bạo khiển trách còn hóa Phật hải quần quận vô biên tại na thần thánh cường đại Phật quang chiếu rọi phía dưới cái kia tứ đạo La Hán kim thân đúng là bất khả tư nghị hòa làm một thể. Mãnh liệt mà. Một cỗ kinh khủng Phật uy nghiền ép thiên hạ hết thể chói mắt kim mang bên trong một đạo thông thiên cự Phật trầm lắng nhi hiện so với La Hán kim thân đại chi gấp trăm lần toàn thân trên dưới giản đơn giản là như cùng hoàng kim chế tạo kim cương bất hủ. Xông đánh chúng Ma Long thấy chi cự Phật cũng không khỏi dừng lại mấy phần cái kia kinh khủng Phật uy bức lai tiểu liên Ma Long quanh thân bốn phía ma khí cũng bị trong nháy mắt ép tán. Đây là cái gì Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là giật mình ngưỡng vọng chứ na bảng đại vô so cự Phật có loại đối mặt với thiên địa đại thế cảm giác bất lực vô pháp đi dung chuyển mảy may. Đây là thông thiên thánh Phật đến Phật tôn lực lượng cái kia Ma Long sợ là treo định tiểu thánh nói ngay. Vậy liền có cơ hội Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác hai mắt gắt gao tập trung vào phía trước ngàn mét chỗ hoàng tuyển mắt trên tay dược linh giới kêu gọi càng thêm mãnh liệt. Đáng giá đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói không phải là không một trận sinh mệnh tiền đặt cược nếu như nhưng là dược linh giới cảm ứng ra sai mà nói vậy kế tiếp Lăng Thiên Vũ phải đối mặt là toàn bộ Phật tông. Chương 1148, kinh ngạc vừa hiện. Ầm ầm. Tiếng vang oanh chấn kinh thiên động địa cảm giác chỉnh phương không gian lại ở trước mắt nứt ra phá thành mảnh nhỏ loại kia mênh mông Phật uy năng lượng hoàn toàn là tính áp đảo một cỗ thần thánh, vô địch, điên cuồng dòng lũ trong hư không cồn đãng. Trong nháy mắt Lăng Thiên Vũ cùng chúng ma cảm giác mình phảng phất một chiếc thuyền con lâm vào phong bạo bao phủ trong biển rộng hô hấp tắc nghẽn chắn khí huyết sôi trào lung lay sắp đổ cảm thấy hoảng hốt đây cự Phật đến tuột cùng có kinh khủng. Bành bành. Từng cái cấp độ tương đối hơi thấp ma nhân cái gì chí liên Phật uy đều không chịu nổi liên gào thảm cơ hội đều không có toàn bộ thân thể phá thành mảnh nhỏ sụp đổ tại đầy trời Phật quang bên trong. Đáng chết càng lai Việt cường Lăng Thiên Vũ diện sắc lộ ra đến vô cùng tái nhợt hai tay chống đỡ lấy ma đao gắt gao buộc trên mặt đất cả người như phụ trọng đá hai chân run rẩy không chịu nổi sắp quỳ xuống. Giang giác giang giác. Như là hài cốt đứt gãy thanh âm tiểu liên Lăng Thiên Vũ huyền vũ chiến cốt đều nhanh không chống đỡ được nếu không có có tử kim kiếm khí hộ thể cùng không chết tà hồn chữa trị lực bất nhưng Lăng Thiên Vũ đã sớm ngã xuống. Đan hiện tại Lăng Thiên Vũ nhất định phải chống đỡ tiếp mặc dù hư hóa vũ hồn có thể sử dụng nhưng thời gian ngắn ngủi Lăng Thiên Vũ nhất định phải nắm giữ thời cơ tốt nhất né qua nguy hiểm nhất oanh kích mới có thể hữu lực một hơi vọt tới hoàng tuyền mắt chỗ. Lúc này Cự Phật trèo lên đỉnh chánh thức chứ như là diệu nhật kim mang ở trên cao nhìn xuống tựa như tại nhìn xuống vạn thương ôn hòa huy có lẽ lại trong lúc lơ đãng xuyên vào ra mấy phần sắc cơ. Đầu chuyển tinh di Phật thần dực vệ bên trên ứng dưới 9 tầng trời ứng cửu địa càn khôn định vị Phật thông thiên địa. Phản âm lượn lờ bạo loạn không gian trung kích động trận trận Phật quang kim hoàng tát đầy cả vùng không gian phảng phất lắng nghe thiên đạo chí lý dẫn dắt đến thần tính hào quang giống như Phật quốc độ. Cái kia ôn hòa Phật chú đối với những ma nhân đó tới nói giản trực tiểu là một loại dày vò toàn bộ ma hồn gần như sắp muốn bị xé nứt từng đôi con ngươi bạo mãn tơ máu hai tay ôm đầu rú thảm lấy. Giống giống. Ma Long cũng đang khó chịu gào thét thống khổ quần quận lấy quanh thân ma khí không ngừng bị suy yếu bốn phía Phật quang liền như là ăn mòn chi hỏa tại đốt cháy Ma Long. Chết con lửa chọc bản tôn liều mạng với các ngươi ma phong gào thét một tiếng Ma Long đột nhiên tà quang đại phóng lại lần nữa tuôn ra một cỗ kinh khủng ma lực lại mà hung ác điên cuồng đánh thẳng vào trọng trọng Phật quang tức giận thẳng bức hướng cự Phật. Cự Phật mắt lạnh lẽo quét qua tràn đầy xem thường. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đại Nhật Như Lai trưởng. Một đạo thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên cự Phật đột nhiên đưa ra một trưởng cái kêu bảng đại vô so kim quang cự trưởng tựa như diệu nhật rơi xuống vỗ xuống tới hư không vỡ vụn một đạo đạo kim sắc vết nước đem không gian triệt để xé rách. Đầy trời cự trưởng như thiên mà ép. Đại Nhật Như Lai trưởng. Tên như ý nghĩa dẫn giới Thái Dương chi lực Phật lực tương dung là Phật giới trí cường ngoại công cũng là Phật tôn đắc ý nhất chiêu thức mà Pháp Hải Tứ Lão cũng chỉ có thể tự hủy La Hán kim thân mới phương có thể miễn cưỡng thi triển ra chiêu này. Đán giá một chiêu xuống tới tuyệt đối có thể so với hủy thiên diệt địa hiệu quả trừ phi là Tu La Đại Đế tự mình xuất thủ bằng không toàn bộ Ma Châu vô nhân năng đủ tiếp dưới chiêu này. Giống. Ma Long nổi giận gầm lên một tiếng đúng là phát cuồng bức chứ Na che phủ xuống thông thiên cự trưởng phóng đi có thể tại Na cự dưới lòng bàn tay Ma Long lộ ra đắc như cùng con kiến hơi nhỏ bé. Vâng. Một trường xuống tới che lại tất cả tầm mắt đánh ra tại Na Ma Long trên người ầm ầm rung mạnh nổ dâng lên rực rỡ diễm lệ quần quần khí lãng sinh ra từng đạo khí chàng cùng khí chàng ở giữa đè ép va chạm cuối cùng giữa không trung không gian triệt để vỡ nát tại kim quang bên trong. Ầm ầm. Lại từng đợt tiếng vang gợn sóng chấn động điên cuồng gào thét âm thanh càng lai việt bén nhọn mãnh liệt cùng cơn lốc kia sen lẫn đinh thai nhức góc chúng ma cả người chấn động cho dù là độc nhãn xà bọn họ bực này đấu ma cảnh cường giả cũng là lảo đảo thổ huyết ngã xuống đất xuống. Lại càng không cần phải nói còn lại ma nhân cho dù có được ma tiên chi cảnh làm sao Đại Nhật Như Lai trưởng uy lực quá mức đáng sợ từng cái cắt tư ngọn nguồn rú thảm một tiếng vỡ nát tại bạo tạc kim quang dòng lũ bên trong. Đồng thời, Phật trận bên trong thiên la đẳng chúng mặc dù có Phật trận che chở nhưng Đại Nhật Như Lai trưởng mang tới uy lực quá mức cường đại từng cái sắc mặt trắng bệch thổ huyết lay động nhưng nhận trùng kích rõ ràng liền so những ma nhân đó tốt hơn nhiều. Mà cùng là thân ở Phật trong trận Lăng Thiên Vũ cảm nhận một cỗ quần quận vô cương dòng lũ bạo trùng mà đến thời điểm hai mắt ngưng tụ sớm đã nắm giữ thời cơ tốt nhất hư hóa vũ hồn khẽ động Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể liền hiện lên không khí hư hóa tất cả trùng kích trực tiếp tòng Lăng Thiên Vũ trên thân sâu vào một kích này ngược lại nhượng Lăng Thiên Vũ lông tóc không thương. Nhưng này ma long thẳng bên trong Phật trưởng oanh kích. Giống. Ma Long gào lên đau đớn quanh thân ma khí trong nháy mắt bị đánh tan khổng lồ thân rồng từng mảnh nhỏ bạo liệt ra cuối cùng gào lên thê thảm như là to lớn pha lê vỡ vụn triệt để bạo vỡ đi ra. Cái kia thần thú Ma Long vậy mà trực tiếp bị dây đây Đại Nhật Như Lai trưởng quả thật biến thái. Nhưng trong lúc nổ tung một đạo hắc ảnh phá không nhi ra chính là Ma Phong. Chết con lửa chọc bản tôn còn không có kết thúc Ma Phong nổi giận gầm lên một tiếng sắc mặt giữ tận giận cầm thiên ma kiếm ma khí trùng thiên quanh thân càng là mang theo vòng vòng như rồng trúc long ma diễm nộ diễm điên cuồng gào thét như là lôi đình phích lịch sẽ rách quanh mình hết thảy vòng qua Phật trưởng khe hở trong nháy mắt thẳng bước đến cự Phật đỉnh đầu chỗ. Trảm thân quyết khai thiên tích địa. Ma Phong giận quát một tiếng hai tay nắm kiếm thiên ma kiếm trong nháy mắt mở rộng gấp trăm lần chi xâm thiên cự kiếm thiên địa đang lúc đúng là túc sát chi khí trong không khí đô tại lốt bốp rung động. Đây một kiếm chi uy đủ để đánh sơ xác người hồn phách. Hưu. Một kiếm xuống tới không gian rõ ràng bị xé mở một vết nứt bá đạo điên cuồng diễm đi theo gào thét nhi xuất cuồng bạo đến cực điểm kiếm lớn màu đỏ ngòm cơ hồ dành thời gian Ma Phong thể nội tất cả ma lực tức giận chém về phía cự Phật đầu. Mắt thấy, một kiếm này liền muốn đánh trúng cự Phật. Đột nhiên, Phật quang bắn ra bốn phía chỉ thấy cự Phật trên đỉnh đầu một đạo kim sắc vòng tròn ánh sáng đầu đằng hiện nhi xuất. Vạn hóa Phật luân. Chính là lấy trí cao Phật lực ngưng luyện ra được trí bảo sẽ tập trung vào người thi pháp toàn bộ Phật lực cũng ý vị chứ đây vạn hóa Phật luân cụ bị cự Phật bản thân hạo đại Phật lực. Vâng! Một tiếng vang thật lớn quần quận không gian thủy triều điên cuồng nhào bốn đãng Ma Phong một kiếm này chạm tại vạn hóa Phật luân bên trong một cổ cường hung hãn đến cực điểm lực phản chấn như là bạo lưu phản kích mà quay về. Keng! Ma kiếm chấn động bán thần chi khí lại hiện vết rách. Ma Phong song đồng bạo lồi dòng lũ kinh lực dọc theo thiên ma kiếm trùng kích vào hai tay như là cường khí tại hai tay hải cốt bên trong tàn sát bừa bãi lấy gân mạch xương tay trong nháy mắt vỡ vụn. Phốc phốc. Tiên huyết phun ra, Ma Phong hai tay nổ thành phấn vụn. A. Ma Phong hét thảm một tiếng như là lá rụng lảo đảo rơi xuống. Không. Ta tuyệt đối bất sẽ bại. Tuyệt không, Ma Phong run rẩy ngọ nghệ bờ môi, cả người máu tươi chảy đầm địa, toàn bộ thân thể cũng nhanh tan thành từng mảnh. Siêu. Một đạo vầng sáng màu vàng nóng vạn hóa Phật Luân xoay tròn bay xuống ngoi ra Ma Phong, sau đó kịch liệt thu nhỏ một mực khóa lại Ma Phong, thẳng lệnh Ma Phong không thể động đậy, lại không cái gì sức phản kháng, cái gì trí liên tự bạo cơ hội đều không có. Buông ra lão tử, Ma Phong phẫn nộ chửi rủa. Thí chủ tội ác sâu nặng, nguyện ngươi có thể thoát ly khổ hải sớm trèo lên Cực Nhạc A Di Đà Phật, giọng ôn hòa vang lên nhưng lại ẩn chứa chứ vô tình sắc cơ. Vâng. Khổng lồ Phật trưởng trầm lắng đối với rơi xuống bên trong Ma Phong che phủ mà đến. Ma Phong mãn mặt sợ sắc chầm chầm chứ na cự đại Phật trưởng muốn làm ra sau cùng trước khi chết phản kháng, có thể bị vạn hóa Phật luân khóa lại hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể phẫn nộ bất cam hướng về phía cự Phật quát. Các ngươi bọn này chết con lửa chọc, các ngươi Phật tông bọn này hèn hạ xuất sinh, các ngươi cũng hội bất thật tốt chết, lao tử sẽ tại địa ngục chờ các ngươi, ta sẽ đem linh hồn của các ngươi chém thành muôn mảnh. Vâng. Tiếng vang qua đi, Phật trưởng trầm xuống, Ma Phong trong nháy mắt bị không gian ngăn nước nuốt hết, sau đó phá thành mảnh nhỏ triệt để biến mất tại giữa thiên địa, tiểu liên thiên ma kiếm cũng bị hoanh thành bụi phấn. Theo mà. Cự Phật biến mất, không gian thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh, nhưng Phật trận vẫn tồn tại như cũ. Phật trong trận Thiên La đẳng chúng tu Phật giả cũng là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là kết thúc. Thiên Vũ huynh đệ Thiên La tràn đầy lo lắng thì thầm, bởi vì đánh giá thấp đối thủ ma nhân thực lực, nếu là Lăng Thiên Vũ trước kia cũng đã kinh xông vào đến nơi đây, bực này uy lực sợ tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều đắc bị triệt để hủy diệt. Có thể Thiên La không biết Lăng Thiên Vũ đã sớm giấu trong này, chính mắt thấy trận này kinh thế đại chiến càng nan dĩ trí tin là Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn sống khỏe re. Khu khu. Độc nhãn xà mấy vị đấu ma cảnh cường giả như bùn nhão có quắp ngã xuống đất, bọn họ có thể nhịn đến không chết đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh, nhưng thấy Ma Phong thảm bại lập tức mặt xám như cho. Tựa như, hiện tại tùy tiện xuất hiện một vị tu Phật giả là có thể dễ dàng thủ tiêu bọn họ. Lúc này, Phật trận phía trên Pháp Hải Tứ Lao sắc mặt xám trắng tự hủy, La Hán Kim Thân không cần phải nói cũng là tổn hao hơn phân nửa Phật lực, hơn nữa tu vi giã tại kịch liệt hạ xuống. Bất quá vì có thể phát huy ra điệu tàng lửa vốn có uy lực, Pháp Hải Tứ Lao vẫn như cũ cưỡng chế bảo lưu lại một nửa Phật lực, chỉ phải tiếp tục khu động Phật trận sẽ cùng điệu tàng lửa uy lực liền có thể bao trùm ở toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Điện. Đến lúc đó Phật Tôn liền có thể cùng Phật trận cảm ứng tương dung, liền có thể nhất cử phá hủy Hoàng Tuyền Ma Điện, đây chính là Pháp Hải bọn họ chuyến này nhiệm vụ. Nhanh, thời gian không còn kịp rồi, chúng ta liên thủ phối hợp Phật Tôn phá hủy đây Hoàng Tuyền Ma Điện, Pháp Hải dồn dập kêu lên, dù sao Phật lực đã duy trì không được bao lâu. Ân. Pháp tướng Tam Lão trầm trầm điểm đầu, bọn họ đau lòng tự hủy La Hán Kim Thân, nếu như cuối cùng lại không cách nào hoàn thành nhiệm vụ mà nói cái kia ý vị chứ bọn họ tu đồ cũng liền xong rồi. Vướng, vướng, vướng, vướng. Pháp Hải Tứ Lão đồng thanh hét lớn một tiếng, quanh thân lại lần nữa bạo thả ra mãnh liệt Phật quang, một cỗ hung mãnh địa tàng lửa lại lần nữa gào thét mạo xương đốt mà lên, dòng khí nóng rực thiêu đốt rảnh rỗi khí vang lên phanh phạch. Xong. Độc nhãn xả các loại ma sắc mặt đổi phế giống như chết, nhưng mà. Tiểu tại giá thời điểm một đạo quỷ mị thân ảnh tại không hề có điểm báo trước phía dưới đột nhiên gian thoáng hiện đến Hoàng Tuyền mắt lối vào chỗ. Ách! Độc nhãn xả các loại ma rất là kinh hãi, không biết người đến là thần thánh phương nào, càng không biết người sắp tới này tiếp cận Hoàng Tuyền mắt là muốn làm gì, duy nhất để bọn họ cảm thấy kinh hãi là người sắp tới này tu vi hình như vẹn vẹn chỉ có cấp bậc thấp tiên cấp tu vi lại có thể bình yên vô sự. Đương nhiên Pháp Hải Tứ Lao càng thêm giật mình, bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ người này là thế nào xuất hiện, là sử dụng ở đâu các loại thủ đoạn trốn qua bọn họ Phật trận pháp mắt mà tiếp cận Hoàng Tuyền mắt. Nhưng thân ảnh kia thật sự là quen thuộc quá chói mắt. Lăng Thiên Vũ. Chính là Lăng Thiên Vũ, một cái có thể chính tà đồng tu nhân loại võ giả. Chương 1149, mở ra. Tên kia là ai? Làm sao chưa thấy qua, hình như cũng không phải là chúng ta các phái bên trong người. Quản hắn thấy chưa thấy qua, tóm lại hắn là chúng ta người trong ma tộc là đủ rồi. Độc nhãn xà bọn họ tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm xa xa bóng lưng đột nhiên xuất hiện dị biến, lệnh bọn họ rất là hoang mang cùng chấn kinh, dù sao Lăng Thiên Vũ tu vi đúng là có chút thấp, còn chưa đủ Pháp Hải bọn họ nhét cái răng. Có thể bọn họ lại không biết chính là bởi vì vi Lăng Thiên Vũ xuất hiện lại để từ trước đến nay gặp không kinh sợ đến mức Pháp Hải Tứ Lao cho tức giận đến nghiến răng nghiến lợi giận thị, chứ Lăng Thiên Vũ rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh. Không có cách nào lại tới gần Hoàng Tuyền mắt, thời điểm kim cương phù cũng liền không phát huy được tác dụng trực tiếp hiện hình. Ma tử ngươi còn dám hiện thân, Pháp Hải kêu lên. Cho cười, chẳng lẽ lại đây cũng là các ngươi Phật giới địa bàn, ca ca hiện thân làm phiền các ngươi, lão mắt Lăng Thiên Vũ cười khẩy nói, hắc hắc, hoặc là nói các ngươi đây bốn cái lao lửa chọc quản được quá tạp. Nghe tiếng. Độc Nhãn Xà bọn họ nhanh như chớp chừng mắt hai mắt không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ tu vi hèn mọn dám cùng Phật Tông bốn vị chấp sự công nhân khiêu chiến, hơn nữa nghe Pháp Hải khẩu khí của bọn hắn hình như còn tại Lăng Thiên Vũ trong tay thua thiệt qua. Thiên! Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Pháp Hải tức giận đến đầy đỏ mặt lên, khi nào thụ quá giá các loại vũ nhục nổi giận nói, trước cầm xuống đây ma tử. Chỉ sợ đã chậm. Lăng Thiên Vũ lanh lạnh cười một tiếng không chần chờ chút nào, dù sao thế nhưng là dùng sinh mệnh làm tiền đặt cuộc. Đột nhiên, trong tay dược linh giới hiện ra tại tiếp cận nhất Hoàng Tuyền mắt thời điểm, hai cái ở giữa lập tức sinh ra mãnh liệt cộng minh, lập tức dược linh giới bên trong lập lòe lên tia sáng kỳ dị. Đó là cái gì? Độc Nhãn Xà bọn họ rất là kinh ngạc, ánh mắt một mực khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ giữa ngón tay viên kia kỳ dị chiếc nhẫn, lại nhìn thấy Hoàng Tuyền mắt vậy mà sinh ra dị động càng kinh hãi hơn thất sắc. Chẳng lẽ lại cái kia thần bí ma nhân có thể mở ra Hoàng Tuyền mắt? Đương nhiên Pháp Hải Tứ Lao càng khiếp sợ hơn. Quyết định thật nhanh, Pháp Hải Tứ Lao cái gì Chí Liên Hoàng Tuyền Ma Điện đều không để ý tới, xem như cựu địch giận thị chứ Lăng Thiên Vũ đằng nhưng một trưởng ngàn vạn trưởng ảnh như là cuồng lôi gào thét liệt không hung hãn oanh kích hướng Lăng Thiên Vũ. Nguy rồi. Thiên La cùng Độc Nhãn Xà bọn họ sắc mặt đại giật mình. Bởi vì tại Pháp Hải Tứ Lao cường lực xuất thủ thời điểm, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên bảo trì tại chỗ bất động, thậm chí không có phải làm ra cái gì phản kháng ý tứ, đây không phải muốn chết sao? Thiên Vũ huynh đệ. Thiên La mặt mũi tràn đầy lo lắng, mà lo lắng nhưng bận tâm tự thân thân phận căn bản không dám tùy tiện xuất thủ, hơn nữa liền xem như Thiên La có thể xuất thủ đãn ra không ngăn cản được Pháp Hải thế công của bọn hắn. Dù sao đấu Phật giả thực lực có thể không phải là giả. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ hình như cũng không có ý thức được nguy hiểm, đứng yên không động thủ, bên trong dược linh giới lại là mãnh liệt rung động bắt đầu chuyển động lôi kéo chứ Lăng Thiên Vũ muốn hướng Hoàng Tuyển trong mắt hút quá khứ. Đúng rồi, không sai, nhất định là như vậy. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ không thôi, thậm chí quên hầu ngoại giới hết thể, mặc cho một bá bá hung hãn Phật trưởng gào thét oanh kích xuống. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang không gian triều dâng chấn động đầy trời, Phật trưởng như là tạc đạn tại Lăng Thiên Vũ vị trí oanh nổ tung ra kinh khủng phá dòng lũ thẳng lệnh không gian trở nên mơ hồ. Chuẩn. U ạ toại bốn vị đấu Phật giả cường lực liên thủ đây một đợt công kích, Lăng Thiên Vũ sợ là đến lập tức đánh thành cho. Thiên Vũ huynh đệ. Thiên La thầm hô không thôi, nhịn không được có cỗ xúc động muốn xông lên đi. Ai? Độc Nhãn Xà bọn họ thở dài không thôi, khó được phát lên mấy phần hy vọng lại lần nữa tan vỡ, cũng cảm thấy thật sự là quá buồn cười, cuối cùng lại nhiên hội đem hy vọng ký thác vào một cái nho nhỏ hậu bối trên thân. Vừa nghĩ tới, chợt thấy tại na hỗn loạn dòng lũ bên trong một đạo kỳ dị huyết sắc quang hoa lập lòe mà lên. Đây! Đám người chấn ngạc không thôi, đặc biệt là Pháp Hải bọn họ những này Phật tu giả dọa đến khuôn mặt run rẩy, làm Phật tu giả đối với ma khí cùng tà khí cảm ứng lại mẫn cảm bất quá. Mà bây giờ Pháp Hải bọn họ đều khắc sâu cảm nhận được cái kia huyết sắc quang hoa bên trong chỗ bạo phát đi ra một cỗ kinh khủng tà khí, cái kia cỗ tà khí thậm chí đã siêu việt hết thể bốn phía Phật quang, lại bị cái kia huyết quang thôn vệ toàn bộ Phật trận cũng là sợ hãi mãnh liệt chấn động lên. Thậm chí ba động lan tràn cả vùng không gian kịch liệt bạo động, tiểu liên đây từ trước đến nay cứng chắc không phá mặt đất cũng là a lạp lạp dạn nước mở từng đạo vết rách không gian chung, càng là cuồng phong bốn gắng sức phong như đao thổi đến đám người cả người cay đau. Kinh nhi liền thấy máu sắc trong quang hoa bỗng nhiên ngưng kết ra tầng một huyết sắc tường ánh sáng nghiêm nghiêm thật thật bao phủ lại Lăng Thiên Vũ chỗ tại không gian, nhưng kiến Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, lông tóc không thương trên mặt hiện ra nụ cười tự tin. Trời ạ, lão nương ta đây là nhìn thấy cái gì là hoa mắt sao? Song như âm tràn đầy kinh hãi chặt chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Tên kia, đến cùng là ai, là đại đế âm thầm phái tới cường giả sao? Mệnh vô thường thở hào hển khiếp sợ đều nhanh hô hấp không tới đáy lòng có chứ vô đếm được nghi vấn. Quản hắn là ai, lão tử vừa nghĩ tới những cái kia phách lối Phật tu giả đột nhiên gian trở nên khó coi dáng vẻ, lão tử trong lòng liền cảm thấy vô cùng thông khoái, quỷ tiếu sầu cắn răng nghiến lợi ngoan sắc đạo lần này chăm vui môn xem như triệt để xong, đối với những Phật tu đó giả thế nhưng là căm hận đến cực điểm. Nhìn thấy không tiểu huynh đệ kia trên tay chiếc nhẫn tựa hồ là trong truyền thuyết duy nhất có thể mở ra Hoàng Tuyền mắt dược hoàng giới, Độc Nhãn Xà viên kia tham lam con người đói khát chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ trên tay dược linh giới. Dược hoàng giới. Chúng ma kích động không thôi, đây chính là trong truyền thuyết lột vóc the dỉnh. Nghe nói đây lột vóc the dỉnh cùng sở hữu hai khỏa, một khỏa tồn tại ở Hoàng Tuyền Ma Điện bên trong mà một viên khác lại không biết tung tích, nếu là hai khỏa lột vóc the dỉnh hòa làm một thể liền có thể đạt được dược hoàng truyền thừa trí bảo dược hoàng giới. Đây dược hoàng giới thế nhưng là toàn bộ Đông Châu cường giả đều thèm nhỏ dãi trí bảo. Nhưng nhớ đây dược hoàng giới mang tới sức hấp dẫn là lớn đến mức nào. Lúc này, kiến đáo Lăng Thiên Vũ lông tóc không thương Pháp Hải Tứ Lao thịnh nộ bất dĩ, nguyên bản cái kia ôn hòa khuôn mặt vậy mà trở nên cùng như ma quỷ dữ tợn tràn ngập chứ vô tận phẫn nộ. dùng kim cương chú triệt để diệt đây ma tử, định đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, không phải vĩnh viễn không bao giờ có thể vào luân hồi. Pháp Hải nổi giận đùng đùng gọi đạo sát khí ngút trời. Tiếp theo, Pháp Hải tứ lao thân tỏa kim liên tay chuyển Phật Châu lẩm bẩm nhanh chóng ma niệm lấy cổ lao Phật chú. Bành bành. Từng đạo chữ vàng chú văn dùng hư hóa thực mang theo chữ cường đại Phật chi lực vô đếm được chữ vàng chú văn như là mưa to gió lớn nổ tung hướng che chở chữ Lăng Thiên Vũ tầng kia huyết sắc tường ánh sáng. Dầm dập. Một ba ba bạo hưởng kim quang bốn phía gợn sóng chấn động đá vụ loạn xạ hư không vặn vẹo, nhưng này nhìn như yếu kém huyết sắc tường ánh sáng lại vững như thép lũy vô pháp dung chuyển. Không có khả năng. Pháp Hải tứ lao đại rơi miệng lưỡi phẫn nộ bất cam liền lại ra tốc lặng yên đọc chú ngữ, đột nhiên còn huyễn hóa xuất vô số Phật trưởng tại Phật trong trận uy lực tăng gấp bội tính cả lấy điệu tàng lửa lực hủy diệt điên cuồng đối với chứ na tầng huyết sắc tường ánh sáng cuồng ngoanh loạn tạc. Có thể loại là như thế nào hoành kích tầng kia huyết sắc tường ánh sáng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, cái gì chí liên một cái nho nhỏ vết rách đều không có, cường hãn cứng chắc đến như thế không thể tưởng tượng. Độc nhãn xà bọn họ nhìn thấy Pháp Hải bọn họ gặp khó chi sắc thầm hô gọi thoải mái. Ta vốn nên nghĩ tới Thiên La bất đắc dĩ lắc đầu giữ Lăng Thiên Vũ kết bạn cũng không ngắn, trong thiên hạ này phát sinh quái sự chỉ cần phát sinh tại Lăng Thiên Vũ cái quái vật này trên người tiểu bất cảm thấy kỳ quái. Pháp Hải chấp sự công kích của chúng ta tựa hồ đối với vật kia vô hiệu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Pháp tướng vội vã mà hỏi. Hừ, lão nạp cũng không tin liền chỉ là một đạo phòng ngự tầng liền để cho chúng ta thuốc thủ vô sách, chẳng lẽ lại đây Hoàng Tuyền Ma Điện cấm chế lực còn có thể lật trời không thành? Pháp Thông tức giận hừ đạo cũng bị khí đắc bất có thể. Không phải chúng ta sai? Pháp Hải hai mắt chặt ngưng. Sai. Pháp tướng Tam lão tràn đầy không giải. Cái kia ma tử thủ bên trên sợ là một kiện di thất mấy ngàn năm dược hoàng giới, nó có thể mở ra Hoàng Tuyền mắt. Pháp Hải giận tái mặt ngoan sắc nói, mà chúng ta sai tại chỗ chính là đối với cái kia ma tử sợ tác không sợ công kích, cho nên trước đừng đi để ý tới cái kia ma tử, chúng ta tiếp tục thao tác Phật trận đợi Hoàng Tuyền Ma Điện công phá, liền là cái kia ma tử có mở ra Hoàng Tuyền mắt chìa khóa chỉ sợ hắn cũng công việc không đến, lúc đó không phải chúng ta tiếp tục chỉ hoãn xuống dưới lợi. Các loại tu la đại đế xuất thủ vậy chúng ta liền hào không có cơ hội. Nghe tiếng. Pháp tướng Tam lão lập tức tỉnh ngộ lại, Pháp Hải nói không sai, Lăng Thiên Vũ hiện tại có ma điện lực lượng che chở hộ bọn họ, quyết định là không làm gì được Lăng Thiên Vũ mà thả hoàn phi thường sóng tốn thời gian chẳng trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt phá hủy Hoàng Tuyền Ma Điện. Trận. Pháp Hải tứ lao từ bỏ đối Lăng Thiên Vũ công kích tiếp tục điều khiển Phật trận mãnh liệt địa tàng lửa phiên giang đảo hải nhấp nhô chứ cường thịnh Phật quang tới tương dung thẳng lệnh Phật trận uy lực lại lần nữa bạo tăng. Đáng chết cái kia mấy lao giả hình như muốn phá hủy Hoàng Tuyền Ma Điện, quỷ tiếu sầu chửi bới nói nhưng lại bất lực. Hư thật sự là không biết tự lượng sức mình, đây Hoàng Tuyền Ma Điện tiểu liên đại đế đều không thể phá hủy, chỉ bằng mấy người bọn hắn giảng trực tiểu là ý nghĩ hao huyền. Độc nhãn xà hừ lạnh nói, bọn họ là không thể, nhưng bây giờ Hoàng Tuyền Ma Điện cách Phật giới rất gần, có lẽ ma điện lực lượng sẽ bị trên diện rộng suy yếu, nếu Phật tôn không tiếc ra tay mà nói kết quả kia liền nói không chừng. Mệnh vô thường mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Phật tôn lại như thế nào? Như Phật tôn hắn có dũng khí trước trái với quy tắc tu la đại đế cũng tất nhiên sẽ xuất thủ, song như âm khinh thường nói, vậy nhưng chưa định, Hoàng Tuyền Ma Điện chính là khác biệt thứ nguyên không gian, cho dù nơi này cách Phật giới rất gần nhưng Phật tôn như muốn xuất thủ trừ phi bản tôn đích thân tới, không lại chính là dùng hắn Phật lực cũng vô pháp xuyên vào trong ma điện. Độc nhãn xà nói ra, cho nên chúng ta hiện tại liền đang mượn trợ Phật trận lực lượng từ đó để Phật tôn Phật lực có thể chuyển rời đến trong ma trận, chỉ sợ đến lúc đó tiểu liên tu la đại đế cái kia đại ma đầu đều không thể can thiệp, hiện tại thời cơ vừa vặn đến chỗ lấy các ngươi, rất may mắn bởi vì các ngươi đem sẽ cùng theo Hoàng Tuyền Ma Điện táng thân. Nơi đây một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên, độc nhãn xà bọn họ mới chú ý tới Pháp Hải tứ lao tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ. Chúng ma kiểm sắc kinh biến, không nghĩ tới Pháp Hải bọn họ vậy mà như thế hung tàn. Mà lúc này một đạo điên cuồng tiếng cười lại là đắc ý vang lên, ha ha, các ngươi Phật tôn thật đúng là nghĩ đến tốt chu đáo, chỉ sợ các ngươi đây là không có cơ hội. Ân. Đám người giật mình theo tiếng kêu nhìn lại. Liền kiến Lăng Thiên Vũ giơ cao đại giữa ngón tay dược linh giới huyết quang nổ bắn ra. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ dùng dược linh giới làm dẫn một quyền đánh phía Hoàng Tuyền mắt. Mở. Một tiếng uống xong theo sát một đạo tiếng vang. Vâng. Vốn là vô lực nắm tay nhưng ở dược linh giới kỳ lạ tác dụng dưới cái kia uy lực cường đến đúng là khủng bố, như thế một quyền xuống dưới Hoàng Tuyền mắt trực tiếp bị xuyên thủng một đạo huyết sắc đường hành lang. Tựa như một khỏa nguyên bản đóng chặt con ngươi đột nhiên gian mở ra. Hoàng Tuyền mắt. Vậy mà thực mở ra. Chương 1150, Đại đế ma huy. Kích động hưng phấn. Ngủ say mấy ngàn năm lâu Hoàng Tuyền mắt rốt cục mở ra. Cùng lúc, Phật Tông cùng Ma Châu nơi nào đó hai đạo hai mắt lóe lên sắc bén quan mang. Ha ha, Hoàng Tuyền mắt rốt cục mở ra như sấm cười to, quả nhiên là kinh thiên động địa, một cỗ kinh khủng ma thức nhanh chóng lan tràn toàn bộ Ma Châu thẳng bức Hoàng Tuyền Ma Điện. Cùng một thời khắc, Một cỗ to lớn thần thánh thần niệm từ Phật Tông vùng dậy đi lên như sét đánh quét sạch mà đi, cùng là thẳng bức Hoàng Tuyền Ma Điện. Lúc này, vâng, một tiếng vang thật lớn ma huy hung đãng, huyết sắc đường hành lang như là vòng xoáy cao tốc chuyển động, bốn phía Phật quang đều là bị thôn vệ quần quận bị hút vào cái kia như rậm rạp miệng lớn huyết sắc vòng xoáy bên trong. Nguy rồi. Pháp Hải Tứ Lao kiểm sắc kinh biến, phát hiện Phật trận Phật lực chính đang nhanh chóng trôi đi, tiểu liên điệu tàng lửa cũng bị cái kia quỷ dị huyết sắc vòng xoáy nuốt vào. Càng để bọn họ hoảng sợ là ở chỗ này bên trong tất cả tu Phật giả thể nội Phật lực giã tại kịch liệt trôi đi. Ầm ầm. Kinh khủng bạo lưu phun trào bên trong, Lăng Thiên Vũ hăng hái ngạo khí vô biên, thẳng tắp thân thể quay về tức giận Pháp Hải Tứ Lao, đắc ý cười to. Ha ha, bốn vị tiền bối lần này coi như nhiều thua thiệt, hỗ trợ của các ngươi tiểu bối ghi nhớ trong lòng, tốt không nói nhiều, nói ngày khác gặp lại Úc không chính xác, nếu lần sau gặp mặt ca ca ta nhất định đem các ngươi đánh thành Phật heo. Nói xong, Lăng Thiên Vũ tiện thẳng hướng Hoàng Tuyền trong mắt phóng đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ma tử mơ tưởng đi, Pháp Hải giận dữ mắng mỏ. Làm sao huyết động đáng sợ Pháp Hải bọn họ Phật lực biến đến vô cùng hỗn loạn, dã tại điên cuồng trôi đi, muốn đi ngăn cản Lăng Thiên Vũ, khả Lăng Thiên Vũ đã sớm chuẩn đi. Độc nhãn xà một mắt một lăng cắn chặt răng, hình như tác hạ một loại nào đó kiên quyết tiền đặt cược, cắn răng một cái tăng thêm lòng dũng cảm tính chất, hét lớn một tiếng đột nhiên bay tiến lên, trong nháy mắt tiện bị huyết động tuyển qua nuốt sống đi vào. Song như âm bọn họ thấy chi tâm biết, liền xem như Hoàng Tuyền mắt mở ra nhưng cuối cùng cũng khó có thể đào thoát Pháp Hải bọn họ diệt sát, cho nên cũng là quyết tâm đánh cược một lần, mặt mũi tràn đầy ngoan sắc nhau nhau hướng huyết động tuyển qua bên trong vọt vào. Ầm ầm, từng đợt tiếng vang không gian bạo động. Lăng Thiên Vũ giữ chúng ma đều đã tiến vào có thể bi kịch, liền là Pháp Hải bọn họ những này tu Phật giả đây, Hoàng Tuyền Ma Điện bản lai tiểu là người trong ma tộc lưu lại, bọn họ như là đi theo vào mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Pháp Hải chấp sự hiện tại nên làm như thế nào? Pháp Thông diện sắc thảm bạch gọi hỏi. Phong dùng Phật trận phong ấn Hoàng Tuyền mắt, Pháp Hải quát. Dùng chúng ta bây giờ Phật lực liền xem như trở lại trạng thái đỉnh phong cũng vô pháp phong ấn được, Hoàng Tuyền mắt Pháp tướng trọng trọng nói. Đừng nói nhảm, chúng ta là phong ấn không được, nhưng Phật Tôn lại có năng lực phong ấn chúng ta, liền là chết cũng phải tiếp tục bảo trụ Phật trận tồn tại, không phải Phật Tôn Phật lực vô pháp xuyên thấu vào chỗ này thứ nguyên không gian. Pháp Hải điên cuồng kêu lên tức giận, hắn đã sớm đem vốn có tỉnh táo cùng chấn định ném đến tận lên 9 tầng mây, quyết định là đụng chạm Phật ra đại giới. Đột nhiên, Pháp Hải Tứ Lao cùng tất cả tu Phật giả nhau nhau nuốt xuống khôi phục Phật lực đan dược, lộ ra Phật bảo mặc niệm lấy Phật chú không ngừng phóng xuất ra Phật lực duy trì lấy Phật trận lực lượng. Dầm dập, kinh khủng ma khi dòng lũ bài sơn đảo hải tuôn ra đãng bắt phương quanh mình, Phật quang bị cái kia từ huyết động tuyển qua bên trong thả ra ma khí nhao nhao ăn mòn thôn phệ. Phật quang kịch liệt yếu bất, Phật trận cũng là sắp đã mất đi cân bằng. Chúng Phật tâm bên trong hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, lung la lung lay, giữa cổ họng cực lực đè ép một ngụm máu, quanh thân huyết nhục gân cốt gần như sắp muốn bị xé nứt, giản trực tiểu là tại lấy mạng đi duy trì Phật trận Phật lực. Một đám ngoan cố lao đầu chẳng lẽ còn không có ý thức được nguy cơ sao? Thiên La lạnh mồ hôi nhỏ giọt, liền xem như có Phật Tôn ban tặng bí bảo hộ thân nhưng cũng là nhanh cầm cự không nổi, chớ nói chi là cái khác Phật tu giả. Pháp Hải chấp sự, chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa, Pháp tướng sắc mặt trắng bệch hô. Nhìn không được cũng phải chống đỡ, Pháp Hải cuồng thanh đạo. Đáng tiếc bọn họ lại không biết Tiểu Liên Phật Tôn đều đánh giá thấp Hoàng Tuyền Ma Điện cấm chế lực, bởi vì Tiểu Liên Phật Tôn thần thông đều không thể tiến hành vượt qua không gian xuyên vào Phật trận. Ầm ầm. Hung hãn ma khí năng lượng còn như núi lửa buộc phát hung hãn vô cùng, không thể ngăn chặn hồng thủy một bản cồn cồn lăn lộn mạo xương xích chứ cả vùng không gian gào thét đánh thẳng vào Phật trận. Rốt cục, Phật trận cũng nhịn không được nữa, từng đạo trận điểm trong nháy mắt phá hủy. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Phật trận bạo hủy, Phật quang tán loạn, sau đó nhanh chóng bị ma khí bao phủ. A a. Pháp Hải các loại tất cả tu Phật giả thống hào một tiếng, đều bị một cỗ kinh khủng sức lực đạo cường đi đuổi ra ngoài. Sau đó, hết thể trong nháy mắt bình ổn lại, Hoàng Tuyền mắt quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, phù phù phù phù, Pháp Hải bọn họ từng cái trọng trọng từ giữa không trung cắm ngã xuống, mà Huyền đứng ở giữa không trung, Hoàng Tuyền môn như có như không tựa như là nhanh phải biến mất, bốn phía mê vụ dã tại thời gian dần trôi qua tiêu tán. Pháp Hải khởi thân cảm ứng được Hoàng Tuyền môn sắp biến mất, liền quát, mau trở về. Dứt lời, tức giận Pháp Hải đột nhiên phi thân phóng đi, một trường đánh phía Hoàng Tuyền môn. Bành đến một tiếng, rắn rắn chắc chắc, Pháp Hải thổ huyết bị phản chấn rơi xuống đất. Chấp sự, Pháp tướng đẳng chúng vây lại. Pháp Hải trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, biết đã không cách nào lại độ mở ra Hoàng Tuyền môn, tức giận không cam lòng khóc giống nói, vạn Phật chi chủ a, vì sao không thể phù hộ ta chờ bắt lại Hoàng Tuyền Ma Điện. Pháp tướng bọn họ cũng là ảm đạm túi đầu đau lòng không thôi, không chỉ có chưa hoàn thành nhiệm vụ phối hợp Phật Tôn phá hủy Hoàng Tuyền Ma Điện, cái gì Chí Liên La Hán Kim Thân đều hủy đi, có thể nói là thảm bại. Thiên La, Pháp tướng sắc mặt khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn hằm hằm hướng lên trời, la tàn khốc nói, Thiên La ngươi thiên nhãn thông thế nhưng là tu luyện nhanh đại thừa, bất luận cái gì ma nhân đều chạy không thoát ngươi thiên nhãn thông pháp nhãn, xin ngươi cho ta nhóm hảo hảo giải thích vì sao cái kia ma tử sẽ xuất hiện tại Hoàng Tuyền Ma Điện, vì sao hắn có thể mở ra Hoàng Tuyền mắt, nói ngươi cho ta nói. Thời khắc này pháp tướng đã không lo được cái gì Phật gia tu tâm mà nói, đem tất cả nộ khí đều phát tiết đến Thiên La trên thân, bởi vì hắn giản trực tiểu là giận điên lên. Mà kinh pháp cùng nhau tiểu nói này pháp hải bọn họ cũng rốt cục tỉnh ngộ ra cái gì, nhao nhao căm tức nhìn Thiên La. Thiên La đã sớm biết pháp hải bọn họ định sẽ hoài nghi mình, cho nên từ đầu đến cuối đều duy trì tỉnh táo vẫn như cũ, chứa không có điểm nghiêm chỉnh bộ dáng uể oải trả lời. Các ngươi hỏi ra ra của ta, ta còn muốn lấy đi hỏi ai đây? Đừng hỏi nữa, liền là ngươi tại che chở tại Na Ma tử. Pháp tướng lạnh run sợ đạo, nếu như không phải là bởi vì còn cố kỵ Thiên La thân phận, bằng không đều sớm một bàn tay chụp chết Thiên La. Pháp tướng chấp sự ngươi đã không phải lần đầu tiên đang ô miệt ta, Thiên La ánh mắt một lăng trầm lãnh đạo. Đầu tiên ta không biết cái kia ma tử đảm thế nào che chở, tiếp theo cái kia ma tử lại nhiên hữu năng lực đi mở ra Hoàng Tuyền mắt, hẳn là sớm có kế hoạch mà tới, nói không chừng là Tu La Đại Đế âm mưu. Âm mưu có thể có âm mưu gì? Pháp tướng buồn bực nộ bất dĩ. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi còn không có ý thức được sao, khi các ngươi trăm phương ngàn kế đi đối phó ma phong bọn họ thời điểm, lại làm cho cái kia ma tử có thời cơ lợi dụng cơ hội? Thiên La cười lạnh. Pháp hải đẳng chúng sắc mặt khẽ giật mình, Thiên La tiểu nói này còn là có mấy phần đạo lý, dù sao lúc trước bọn hắn lực chú ý hoàn toàn cũng đặt ở đối phó ma phong trên người, hoàn toàn không để ý đến ma phong tồn tại. Tốt điểm ấy lão nạp có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng dùng người thiên nhãn thông ngươi sẽ nhận biết không đến cái kia ma tử tồn tại sao? Pháp tướng cắn răng hỏi, vẫn như cũ không chịu buông tha Thiên La. Tựa như nếu như hắn tại Na bên trong mà nói ta nhất định có thể cảm giác được, nhưng nếu chúng ta đều sớm trước một bước thông qua được Hoàng Tuyền Lộ khảo nghiệm mà cái kia ma tử vẫn còn vây ở trên Hoàng Tuyền Lộ đây, hoặc là nói hắn là cố ý lưu ở nơi đó trước chờ chúng ta đi qua, sau đó vẫn tại âm thầm ẩn nút chờ cơ hội xuất thủ, Thiên La lập tức phản bác, dù sao trên Hoàng Tuyền Lộ là lẫn nhau đều không thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, hoàn toàn là bị cô lập. Hừ, vậy nếu như lúc ấy ngươi không có buông tha cái kia ma tử mà nói cũng liền sẽ không hữu giá kiện chuyện phát sinh, ngươi dám nói ngươi sẽ không có một chút trách nhiệm sao? Pháp tướng hừ lạnh nói. Ha ha, nếu như không có cái kia ma tử vậy chúng ta chỉ sợ liên Hoàng Tuyền môn cũng không tìm tới, huống chi như đây ma tử là làm Tu La Đại Đế một con cờ, ngươi cảm thấy làm một con cờ hắn sẽ không có hộ thân chi vật sao? Các ngươi thật sự cho rằng thực có thể nhẹ nhõm chế phục được hắn sao? Có lẽ với hắn mà nói chúng ta nhưng là hắn mồi nhử mà thôi, Thiên La cười lạnh nói. Bất quá buồn cười nhất chính là bọn ngươi biết rõ phạm sai lầm lại không biết hối cải, ngược lại đối với cùng người trong môn. Như thế nhục nói chỉ trích, đây là thân là Phật gia bên trong người cái kia có tu dưỡng thẹn với lên ngươi sở tu Phật đạo sao? Mỗi một câu trịch địa hữu thanh đạo đạo có lý, quả thực là phản bác đúng phương pháp cùng nhau không có chút nào lực phản kích, tiểu liên Thiên La cũng bội phục mình lúc nào chính mình nói láo công phu cũng biến thành như vậy được. Cái gọi là gần chu thì xích, gần mặc thì đen, cùng lâu lăng thiên vũ giã để Thiên La học được phiên miệng lưỡi công phu. Ha ha, tựa như Thiên La nói không sai, lần này đúng là chúng ta quá mức tự phụ, chúng ta đánh giá thấp ma tộc quỷ kế mới sẽ chúng bọn họ thòng lọng. Pháp hải cười khổ nói, tại to lớn thất bại đả kích xuống sắc mặt dã tại giờ khắc này trở nên u ám rất nhiều, thẳng tắp thân thể cũng là thoáng có chút còn xuống thương tang rất nhiều. Vừa nói xong, đồng nhiên, một cỗ kinh khủng ma huy gió bao điên cuồng tập mà đến. Ân. Mọi người sắc mặt giật mình biến, vừa nghĩ tới chống cự lăng không ở giữa một cô không thể chống lại vô hình cự lực ép thân nhi đến, trong nháy mắt liền đem pháp hải các loại chỗ hữu nhân ngăn chặn vô pháp động đánh. Điều này có thể nhẹ nhàng như thường chế phục chứ tứ đại đấu Phật cảnh cường giả như nhân cái kia cũng chỉ có một người. Cái kia chính là Tu La Đại Đế. Tu La Đại Đế. Đây chính là thần cảnh cường giả, một cái ý niệm trong đầu là có thể trong nháy mắt lệnh pháp hải bọn họ tan thành mây khói. Hoảng sợ bên trong một đạo như sấm thanh âm uy nghiêm hưởng triệt nhi đến. Nể tình bản tôn vô tâm cùng các ngươi Phật tông là địch, hạn 3 tiếng bên trong các ngươi lập tức cho bản tôn lăn ra Ma Châu địa giới, nếu không chết không có chỗ chôn. Tiếng như kinh lôi thiên địa đều đi theo đang chấn động, chỉ dựa vào uy danh liền làm cho pháp hải bọn họ diện sắc thảm bạch cả người bất lực, nếu không có lòng có ngạo khí chỉ sợ sớm đã tại chỗ quỳ xuống. Chật. Một đạo kinh khủng ma khí song ánh sáng trong khoảnh khắc bọc lại Hoàng Tuyền môn. Pháp hải bọn họ mặt xám như cho, hiện tại tiểu liên Tu La Đại Đế đều xuất thủ đây sợ là lại không vãn hồi cơ hội. Vừa nghĩ tới, cùng là một cỗ cường đại uy áp hoàn toàn không thua tại cái kia cỗ ma uy phô thiên cái địa lan tràn mà đến quần quận vô cương Phật quang thánh uy hung manh trùng kích chứ Na Ma uy. Phật tôn. Pháp hải đám người sắc mặt đại hỉ, cỗ khí tức này chính là tới từ Phật tông chi chủ Phật tôn. Chương 1151, công bằng cạnh tranh. Ầm ầm. Dường như đến từ thương khung vũ nội lực lượng quá mức cường đại đến mức trong nháy mắt đè xuống chung quanh khí tức gió lớn đột nhiên lên phong vân biến sắc hoa cỏ cây cối đều bị đây lưỡng cố khí thế cường đại trùng kích uốn lượn lấy eo vô số đại thụ nhao nhao lung lay thân thể đung đưa không ngừng loạn thạch dòng nước xiết cuồng phong gào thét. Phật tôn. Pháp hải bọn họ thần sắc kích động nhưng bọn họ chính chỗ lưỡng cố khí thế trùng kích trong phạm vi như là rơi vào hầm băng cả người cứng ngắc không thể động đậy thể nội lại khí huyết sôi trào sắc mặt vô cùng trắng bệnh cuối cùng không chịu nổi nhao nhao co quắp ngã xuống. Không có cách nào. Đây lưỡng cố khí thế chủ nhân đều là khống chế đại thần thông như nhân trong lúc nhấc tay phiên vân phúc vũ không còn nói dưới chỉ dựa vào ý niệm liền có thể vạn dặm giết người. Tu La. Ôn và bình thản đơn giản lời nói chậm rãi phiêu đãng tại trong trời đất làm cho cái kia di đầy trời chỗ lấp đầy khí tức hơi rung chuyển cùng hỗn loạn bên thai giống như tiếng sấm oanh minh. Hư Phật Đà đây chính là chúng ta Ma Châu mặt đất ngươi dám công nhiên xâm phạm Ma Châu chẳng lẽ ngươi tiểu bất sợ trái với ngàn năm trước đó chế quyết định quy tắc sao trầm lánh thanh âm hưởng triệt nhi lên cũng như kinh lôi thiên địa chấn động trên khí thế Tu La Đại Đế tuyệt đối bất sẽ thua bởi Phật tôn huống chi hiện tại vẫn là tại Ma Châu địa bàn. A Di Đà Phật hiện Hoàng Tuyền Ma Điện đã xâm phạm ta Phật giới bần tăng thân là Phật giới chi chủ tự nhiên giữ gìn chúng ta Phật giới an bình Phật tôn ôn và bình tĩnh từ trong hư không đáp lại nói hai người cũng không hiện hiện bản tôn chỉ là dùng thần thức giao lưu. Cười ha ha nói ngươi cho ta bản tôn là dễ lừa gạt không thành người không cũng là bởi vì có ta người trong ma tộc thành công mở ra Hoàng Tuyền mắt để ngươi sinh ra e ngại mới làm cho ngươi thân lực xuất thủ mà thôi Tu La Đại Đế mỉa mai cười to. Thiện hai bần tăng vừa mới thi tại Phật thông chi thuật dòm mong muốn kẻ này cũng không phải là các ngươi người trong ma tộc chính là thế gian này tà ác nhất tồn tại nếu không thể ngăn cản kẻ này sẽ cất rượu thiên hạ đại họa Phật tôn đạo. Ha ha các ngươi Phật giới bên trong người vốn là ăn nói khéo léo ngươi cho rằng ngươi chỉ là mấy nói liền có thể thuyết phục bản tôn vậy bản tôn hiện tại tiểu nói cho ngươi đây ma tử bản tôn chắc chắn bảo vệ Tu La Đại Đế cười lạnh tùy tiện nói. Phật Đà ngươi nếu dám lại tiếp tục xâm chiếm được một tức lại muốn tiến một thước vậy bản tôn ngược lại muốn xem ngươi Phật Đà ở đâu có bản lĩnh cùng bản tôn đọ sức. Nói xong, một cỗ kinh khủng ma huy dòng lũ ngày thường cuồng phong bạo quyển thiên địa đang lúc mãnh liệt rung động toàn bộ Ma Châu đều có thể cảm thụ đáo giá cổ khủng sợ ba động để cho người ta chấn kinh nhi sợ hãi. Phốc phốc phốc phốc. Pháp hải đẳng chúng từng cái trực tiếp thổ huyết như là bùn nhau rán ngã xuống đất cả người sắp bị ép rách ra như là ngũ mã phanh thây thống khổ để bọn họ có thụ dày vò. A-di-đà Phật chúng ta Phật ra bên trong nhân bất thích sát lục đây là cũng là vì thiên hạ thường sinh đông đảo chư đạo Tu La ngươi làm gì như thế chấp niệm Phật tôn đạo. Ha ha các ngươi Phật ra thật là uy phong tinh thần trọng nghĩa thiên hạ thường sinh thiên hạ này hoàn bất là các ngươi Phật ra thiên hạ Tu La Đại Đế cười lớn một tiếng trầm lãnh đạo. Tốt không nói nhiều nói ngươi ta công bằng tranh đoạt nếu như ngươi nhất định phải vạch mặt cùng bản tôn công nhiên đối nghịch mà nói vậy bản tôn nguyện phụng bồi tới cùng nhưng là bản tôn phải hảo hảo nhắc nhở ngươi bây giờ Đông Châu có thể không phải là các ngươi Phật Tông cùng chúng ta Ma Châu. Thiên hạ nếu là ngươi ta song phương ác đấu dùng cổ huyền lao tổ giã tâm cái kia cuối cùng đến lợi nhưng là sẽ tiên vũ phủ. Dừng một chút Tu La Đại Đế lại nói. Không tệ các ngươi Phật ra bên trong người hoàn toàn chính xác có thể lực gáp chúng ta ma tộc nhưng nếu chúng ta ma tộc triệt để chìm vào bản tôn cũng phải xem các ngươi Phật tông đi lấy cái gì cùng tiên vũ phủ đấu. Nói xong Phật tôn thật lâu không có trả lời tựa hồ là đang suy nghĩ lấy cái gì. Tu La Đại Đế nói không sai đây Đông Châu còn không phải Phật tông cùng Ma Châu thiên hạ lấy võ đạo vì tôn tiên vũ phủ chính là một chi kinh khủng thế lực hắn tiên vũ phủ chủ cổ huyền lão tổ dùng tu vi đến luận thậm chí sơ lược thắng Phật tôn cùng Tu La Đại Đế một bậc. Nhi giá ba cỗ thế lực sớm thành thế chân vạc mặc dù nhiên giá ba cỗ thế lực ở giữa mâu thuẫn cùng ma sát không ngừng nhưng từng chưa đại động kiển qua như ba chân mất cân bằng nhất định là thiên hạ đại loạn dân chúng lầm than. Cho nên Phật tôn không đắc bất ước lượng đây mang tới hậu quả. Thấy Phật tôn thật lâu không có trả lời Tu La Đại Đế âm thầm một cười nói ra, Phật Đà ta nghĩ ngươi giá bất muốn bởi vì ngươi ta ở giữa ân oán mà thai họa thường sinh á vậy mà như thế vậy chúng ta lợi dụng năng lực nói chuyện đợi Hoàng Tuyền môn trọng mới mở ra ma tử cuối cùng dụng ở trong tay ai vậy thì phải nhìn là ai bản sự. A-di-đà Phật lại là vì thiên hạ thương sinh bần tăng liền cùng ngươi công bằng tranh đoạt Phật tôn rốt cục đáp lại thật lớn Phật uy cũng đi theo bao phủ hướng Hoàng Tuyền môn. Ha ha vốn nên như vậy ngươi ta làm gì vì chỉ là một cái ma tử mà đại động kiển qua đây Tu La Đại Đế cười nhạt một tiếng trong lời nói hình như có loại đạt được ý vị. A-di-đà Phật vô luận ma tử cuối cùng rơi vào trên tay người nào hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định Phật tôn đạo tại Phật tôn cho rằng Phật khí khắc ma tranh đoạt ma tử lại so với Tu La Đại Đế càng có phần thắng. Ha ha chỉ cần là công bằng tranh đoạt nếu như bản tôn thua ổn thỏa rời khỏi Tu La Đại Đế cười nói. Ân. Phật tôn đáp lại sau đó lại đối rốt cục thư giãn qua lên pháp hải bọn họ nói ra, bốn vị chấp sự các ngươi là hán kim thân bị hao tổn không bằng đi đầu hồi Phật tông thánh ao có thể cho các ngươi tạo hóa. Thánh ao. Đây chính là Phật Tông Thánh Địa tương truyền là sơ đại thánh Phật Vũ Hóa Chi Địa còn sót lại lấy sơ đại thánh Phật vô thượng Phật lực ngoại trừ Phật Tôn cùng tứ đại chủ trì bên ngoài có thể vô nhân năng đi vào qua, nhưng nếu có thể tiến vào thánh ao đến tạo hóa Phật lực tạo hóa không chỉ có năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm trùng luyện kim thân cái gì chí hoàn có thể tăng tiến tu vi. Đa tạ tôn giả. Pháp Hải Tứ Lao kích động hành lễ lửa giận lúc trước cùng biệt khuất sớm đã tan thành mây khói. Thiên La Phật Tôn trực tiếp mở miệng điểm danh hướng lên trời la. Sư tôn. Thiên La run rẩy đáp rõ ràng là chỗ dạng. Đợi hồi Phật Tông ngươi tới trước diện bích phòng diện bích hối lỗi đợi ta trở về Phật Tông sẽ cùng ngươi trò chuyện với nhau. Phật Tôn nói ra ngữ khí mặc dù bình thản nhưng trong lúc mơ hồ lại đã bao hàm mấy phần nộ khí. Là. Thiên La lập tức liền suy sụp lạnh mồ hôi nhỏ giọt bản lai tiểu biết việc này tuyệt đối là không gạt được Phật Tôn. Chật. Thiên La cùng Pháp Hải đẳng chúng liền một vừa rời đi Ma Châu địa giới. Dù sao Tu La Đại Đế cũng sẽ không vào lúc này đi giết Phật Tông người trở nên gây gắt cùng Phật Tôn mâu thuẫn. Hoàng Tuyên mắt. Vô số hình ảnh toàn bộ đang lúc hiện lên. Lăng Thiên Vũ thật giống như bị cuốn vào vô tận vòng xoáy bên trong toàn bộ thân thể cũng hoàn toàn không nắm được cả người cứng ngắc mặc cho đi theo vòng xoáy chuyển động xuống đều nhanh xoay chuyển đầu góc choáng váng tiểu liên thể nội linh hồn dã tại ngã lộn nhào loại cảm giác khó chịu này không phải là cái gì người đều có thể tiếp nhận. Ầm ầm. Vòng xoáy khủng bố dòng lũ chuyển động đắc Việt lai Việt mãnh liệt Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là trong biển rộng một đầu cá con một điểm bọt nước cũng không đủ sức nhấc lên thân thể vặn vẹo chứ linh hồn bị một loại nào đó dị lực nắm kéo. Càng đáng sợ chính là không gian chung còn sinh ra một cố vô cùng tà ác ý chí điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ thậm chí so trên Hoàng Tuyền Lộ còn muốn đến đắc canh ra mãnh liệt. Giờ khắc này. Lăng Thiên Vũ nào giống như là bị hung hăng lưới dao phá chứ linh hồn tan tác ý chí không rõ linh hồn cùng trên nhục thể mang tới song trọng dày vò làm hắn luyện bị cực hình thống khổ đến cực. Còn sống. Nhất định phải còn sống. Lăng Thiên Vũ cắn chặt hàm răng muốn đáo tự mình còn có thật nhiều hứa hẹn không có hoàn thành liền hiện lên một cổ cường liệt dục vọng cầu sinh gắt gao ổn trông coi linh hồn của mình mặc cho bị hắn tàn phá dày vò. Cũng không biết đến cùng quá rồi bao lâu. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác ý chí của mình giống như càng lai Việt mơ hồ ngay tại hai mắt nhanh đóng kín bên trên thời điểm trong lúc mơ hồ hình như nhìn thấy hữu đạo thần bí sáng rực chiếu xạ đi qua. Chợt một cái. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động tiện bị một loại nào đó cường đại dị lực cho hấp xả xuống dưới. Hồi lâu. Làm một tia quang mang chói mắt đánh tới Lăng Thiên Vũ mơ mơ màng màng mở hai mắt ra phát hiện mình giống như nằm ở một khối cứng chắc phiến đá bên trên bốn phía mạo xương xích chứ mãnh liệt huyết sắc quang mang không khỏi có trận trận âm phong lạnh phá mà đến làm hắn cả người phát lạnh. Ách ta! Ta đây là ở đâu bên trong Lăng Thiên Vũ mãn là nghi hoặc cật lực trèo trống ngồi thẳng lên gãi đầu một cái cắt tỉa trong đầu hỗn loạn ký ức. Kinh nhi! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình hình như tỉnh ngộ lại kinh hỉ dương mắt chung quanh. Liền thấy. Dưới mắt nhảy lên vô tận huyết sắc cầu thang một đường kéo dài mà lên không biết hữu kỳ ở đâu độ cao mà huyết sắc cầu thang trên không chỗ sớm bị trọng trọng huyết sắc mê vụ che đậy song toàn thấy không rõ huyết sắc cầu thang phần cuối là bực nào cảnh tượng. Nhưng Tòng Lăng Thiên Vũ mới vừa gia nhập chỗ này không gian kỳ dị bên trong thời điểm liền trong lúc mơ hồ cảm giác giác đáo như có một đôi sắc bén con người trong bóng tối thời khắc chú ý chính mình. Tiến đến ta thực tiến đến Lăng Thiên Vũ kích động không thôi. Trời ạ quá thần kỳ ta thực không dám tưởng tượng chủ nhân ngài vậy mà thực tiến đến ngài giản trực tiểu là quá như ngài đến cùng là làm sao làm được kích động tiểu thánh một hơi hỏi từng theo hầu không ít cường đại chủ nhân nhưng xưa nay không có cơ hội có thể xuyên qua Hoàng Tuyền mắt chân chính tiến vào Hoàng Tuyền ma điện nội bộ. Hắc hắc ta nói ta là rất đáng tin cậy Lăng Thiên Vũ tiếu đạo cũng là rất cảm thấy hưng phấn bận bịu liền lật lên thân thể thể nội nguyên bản không còn lực lượng vậy mà như kỳ tích trong nháy mắt khôi phục. Bất quá chủ nhân dã không thể chủ quan nghe nói dược hoàng khi còn sống tính tình có thể rất quái ngài muốn có được hắn để lại trí bảo sợ là không dễ dàng như vậy tiểu thánh không khỏi nhắc nhở. Ha ha ta cho tới bây giờ không nghĩ tới lại là đơn giản như vậy không quá giá đối với ta mà nói có lẽ là cái khó được tôi luyện Lăng Thiên Vũ tiếu cởi hai mắt chặt ngưng liếc nhìn chứ na vô tận huyết sắc cầu thang lại nói cho nên nơi này ta tuyệt đối là đến đối. Chủ nhân đừng nói trước ta muốn nơi này hẳn là còn không phải Hoàng Tuyền Ma Điện chủ điện vì để tránh cho Hoàng Tuyền Ma Điện tồn tại thời gian có hạn ngài nhất định phải mau chóng đến chủ điện tiểu thánh trịnh trọng nói. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu đang muốn dậm chân hướng đi huyết sắc thềm đá. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại thình lình cảm ứng được hữu kỷ cố khí tức chui ra. Chương 1152, Thiết Thòng Lọng. Ba ba bá. Ba đạo thân ảnh lão đảo nhi hiện. Tiến đến. Trời ạ ta sẽ không đang nằm mơ chứ. Khanh khách nghĩ không ra lão nương cũng có hôm nay. Nói chuyện ba người này chính là mệnh vô thường, quỷ tiếu sầu cùng song như âm có thể là bọn họ tu vi cao Lăng Thiên Vũ rất nhiều tại từ Hoàng Tuyền mắt đường hầm lúc đi ra không giống Lăng Thiên Vũ giá dạng nửa chết nửa sống. Mệnh vô thường dương mắt bốn phía một chút cảm giác giác đáo đúng là tiến nhập một chỗ kỳ lạ không gian, hơn nữa bốn phía ma khí dị thường rồi rào, liền khoa tay múa chân hoan hô. Ta dám khẳng định ta tuyệt đối là từ trước tới nay vị thứ nhất tiến vào Hoàng Tuyền Ma Điện ma nhân, ha ha, vị thứ nhất là vị thứ nhất á, mẹ nhà hắn thật là làm cho người ta hưng phấn. Dương bút quỷ tiếu sầu ám hừ một tiếng không khỏi cau mày nói, ân cái kia độc nhãn xà đây người này đi đâu rồi, không phải là chết tại Hoàng Tuyền trong mắt đi à. Cái này, các ngươi có phải hay không để ý đến một người song như âm hai mắt nhìn về phía cách đó không xa đang lặng lặng đứng thẳng quét mắt bọn họ Lăng Thiên Vũ Đạo, các ngươi nhìn. Ân. Hai người nhìn lại lúc này mới kiến đáo Lăng Thiên Vũ chính lạnh lùng chằm chằm lấy bọn họ. Đối với thân phận của Vu Lăng Thiên Vũ bọn họ toàn nhiên bất biết, chỉ biết là Lăng Thiên Vũ mặc dù nhìn như tu vi bất mạnh nhưng năng lực quỷ dị lại có thể tại pháp hải pháp nhãn của bọn họ dưới mở ra Hoàng Tuyền mắt, đây cũng đủ để đã chứng minh Lăng Thiên Vũ chỗ bất phàm. Nhưng là Lăng Thiên Vũ thật sự là quá trẻ, tuổi trẻ rất quá đáng, đối với tại bọn họ tới nói Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, nhưng bọn họ có thể cũng không dám cho rằng như vậy. Cùng lúc, Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng quét mắt quỷ tiếu sầu bọn họ, tuyệt đối không nghĩ đáo giá ba cái đồ biến thái cũng xông vào đây, chính là đấu ma cảnh cường giả A Di Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại đúng là không đối phó được bọn họ. Chủ nhân đừng sợ mấy cái này ma nhân tại Phật trong trận thụ trọng thương tiêu hao rất lớn, sợ bọn họ tu vi hiện tại miễn cưỡng chỉ có tầng 1, chỉ cần chủ nhân ngài có thể đem nắm thời cơ tốt hẳn là có thể đủ đối với giao bọn họ làm lại, chính là thật muốn trực tiếp liều mạng mà nói chủ nhân dã sẽ không thực liền thua cho bọn họ, tiểu thánh thanh em đột nhiên trong đầu vang lên. Sợ hai nói đùa ca một trực đô rất bình tĩnh, căn cứ vì trong cơ thể của bọn họ đồ vật ta có thể là thích vô cùng đây, Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, luyện hóa tiên cấp khối lỗi như vậy Lăng Thiên Vũ tiểu tự nhiên mà nhiên hữu truy cầu cao hơn. Ba bộ đấu ma anh đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói cũng là hấp dẫn cực lớn. Chật! Lăng Thiên Vũ tiện dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, lợi dụng một bộ thái độ bề trên quay về quỷ tiếu sầu bọn họ cực kỳ lạnh lùng mà hỏi, các ngươi cũng là đại đế phái người tới à? Nghe tiếng. Ba người xứng sở phương mới giật mình tỉnh lại. Mặc dù Lăng Thiên Vũ khẩu khí rất phách lối rất tự cho là đúng nhưng chính là bởi vì như thế bọn họ liền càng thêm tin tưởng Lăng Thiên Vũ là Tu La Đại Đế âm thầm điều động qua người tới, huống chi Lăng Thiên Vũ hoàn thành công mở ra Hoàng Tuyền mắt cho nên bọn họ sẽ không đi nghi vấn thân phận của Lăng Thiên Vũ. Bởi vậy Lăng Thiên Vũ có tư cách dùng loại này khẩu khí cùng bọn họ nói chuyện. Khanh khách. Tiểu ca tiểu nữ là huyết nguyệt giáo giáo chủ song như âm, chắc hẳn tiểu ca nhất định là đại đế bên người cục cưng A, về sau có thể phải nhiều hơn chiếu cố tiểu nữ, song như âm trực tiếp cho Lăng Thiên Vũ ném đi một cái vũ mị mê người tiếu dung, càng là còn run hạ thân trước hai khỏa đại cầu tròn căng mở rộng nửa bộ tuyết phong. Cắt một cái sống mấy ngàn năm lão sử nữ còn dám xưng chính mình là tiểu nữ, giản trực tiểu là không biết xấu hổ, quỷ tiếu sầu hư lạnh nói, hiện tại đối với song như âm loại này vài lần phái tiểu nhân thế nhưng là đại rơi khẩu vị. Buồn nôn, lão già thật sự cho rằng đến nơi này lão nương cũng không dám bắt ngươi như thế nào sao, song như âm diện sắc xâm lạnh. Đủ rồi. Lăng Thiên Vũ giống lên âm thanh cố làm ra vẻ nói ra, lần này đại đế điều động ta tới vụ nhất định là muốn lấy được Hoàng Tuyền Ma Điện bí bảo, hiện tại chúng ta nhất định phải hảo hảo hợp tác tìm được trước bí bảo mới là trọng yếu nhất, đến tại giữa các ngươi có cái gì ân oán cá nhân các loại tìm được bí bảo về sau các ngươi muốn giải quyết như thế nào liền giải quyết như thế nào, nhưng nếu các ngươi hiện tại có dũng khí bỏ qua đại đế mệnh lệnh vậy ta liền lập tức giết các ngươi. Ách! Song như âm bọn họ giật mình nhất thời sửng sốt, có vẻ như Lăng Thiên Vũ tu vi quá thấp à. Giới cái huynh đệ, nếu như đại đế thực đem mở ra Hoàng Tuyền mắt chìa khóa cho ngươi cái kia, vì sao đại đế không chính mình tự mình tới? Quỷ tiếu sầu nhịn không được hỏi một bộ âm hiểm bộ dáng. Ngươi là kẻ ngu sao? Nếu như đại đế trực tiếp nhúng tay tất nhiên sẽ dẫn tới Phật tôn can thiệp, huống chi trong này nguy cơ tứ phía, tu vi càng cao càng là nguy hiểm, đại đế tự nhiên phải có đầy đủ bảo hộ, mà ngay cả điểm đạo lý này cũng đều không hiểu, huống cho ngươi còn có mặt mũi hỏi? Lăng Thiên Vũ lanh quát lên. Đúng ta ngu muội. Quỷ tiếu sầu lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng, dùng tính chất uy hiếp giọng điệu nói ra, đương nhiên các ngươi tốt nhất đừng có hai lòng, cũng chớ hoài nghi năng lực của ta, vậy mà đại đế có thể tín nhiệm tại ta sắp mở ra Hoàng Tuyền mắt dược hoàng giới tự mình giao cho tại ta định nhiên hội ban thưởng ta phòng thân chi vật, ta muốn ba vị đều là sáng suốt người chắc hẳn sẽ không phạm chút cấp thấp sai lầm. Đúng chúng ta không dám. Hết thảy tất cả nghe theo ngươi hiện tại tiểu là chủ của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối bất sẽ vi phạm đại đế chỉ lệnh. Quỷ tiếu sầu bọn họ dọa nhảy bận bịu liên tục gật đầu, vậy mà ma phong đều có thể đạt được Tu La Đại Đế ban tặng trúc long ma diễm phòng thân, cái kia Lăng Thiên Vũ giá vị đại hồng nhân liền càng không cần phải nói. Ân. Lăng Thiên Vũ vi gật đầu, sau đó nhìn qua chứ na vô tận huyết sắc cầu thang nặng nề nói ra, trong này nhất định là có dược hoàng chỗ bày cấm chế cho nên chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể đến bí bảo chỗ. Tiểu huynh đệ nói đắc cực là. Quỷ tiếu sầu cười ha hà nói. Lăng Thiên Vũ quay đầu ngắm nhìn trong tay hiện ra ba viên thuốc nói ra, tại chúng ta trèo lên bậc thang thời điểm cũng không thông báo chuyện gì phát sinh nhưng nhất định là nguy hiểm trọng trọng cho nên chúng ta nhất định phải dùng trạng thái tốt nhất tài năng bảo hộ an toàn nhất đi lên đây. Ba viên thuốc là do ta thân thủ luyện chế, bây giờ các ngươi tu vi giảm mạnh nó có thể cho các ngươi khôi phục nhanh chóng tu vi. Ách, ngươi là luyện đan sư song Như Âm kinh hỏi, hai mắt tỏa sáng rực rỡ. Tại Đông Châu luyện đan sư mặc kệ đi tới chỗ nào đều là nhất ăn ngon. Nói nhảm cũng thật nhiều, cầm đi đi, ta còn phải cần trợ giúp của các ngươi. Lăng Thiên Vũ mệt mỏi nói, tại ném ra ngoài đan dược trước đó sớm đã âm thầm rót vào từng tia màu độc chi khí. Màu độc. Mê ly chi độc có thể dung nhập bất kỳ vật chất trung độc giả, thậm chí hoàn toàn nhận biết không đáo tự mình chúng độc, độc tính không phải thường cường đủ để giết chết một tên võ tiên cảnh cường giả. Đương nhiên màu độc tự nhiên là vô pháp giết chết đấu Phật cảnh cường giả, nhưng bây giờ Quỷ Tiếu Sầu bọn họ tu vi đại giảm, nếu là chúng màu độc nhất định đến nửa chết nửa sống. Quỷ Tiếu Sầu bọn họ tiếp nhận đan dược cảm ứng chi. Cảm giác giác đáo đan dược này truyền đến đan dược khí tức dị thường kỳ lạ, nhưng không đắc bất nói đan dược này đích thật là ẩn chứa một cỗ hùng hồn khí tức, nhất định không phải phàm vật. Gặp Quỷ Cười Sầu bọn họ còn tại cầm đan dược tinh tế tường tận xem xét chứ, Lăng Thiên Vũ liền sụ mặt nói ra, các ngươi đây là đang nghi vấn ta năng lực luyện đan còn là sợ ta luyện chế đan dược sẽ độc chết các ngươi sao? Không. Không, tiểu huynh đệ là hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy viên đan dược kia có chút kỳ quái mà thôi, hình như không giống như là bình thường đan dược. Mệnh Vô Thường ngượng ngùng cười nói. Đúng vậy a tiểu nữ, ta đối với luyện dược chi thuật cũng hơi có tiểu thành, nhưng đối với viên đan dược kia quá trình luyện chế tiểu nữ lại hoàn toàn không biết, thậm chí phân biệt không ra đan dược bên trong là tinh luyện những dược liệu, không biết tiểu huynh đệ có thể vì tiểu nữ giải hoặc. Xong Như Âm hiểm cười vấn tâm ngọn nguồn quả thực là bị trong tay đan dược cho một mực hấp dẫn. Đây là luyện anh đan chủ vị dược tài, cũng không phải là thu thập tại thế gian này bất luận cái gì dược liệu. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo cái kia dáng vẻ thần bí lại càng tăng để cho người ta không chế bất ở đi tin tưởng. Ách, không là dược liệu vậy không có chút chủ vị dược tài mà nói cái kia đan dược này là thế nào luyện chế. Xong Như Âm rất là kinh ngạc, tiểu liên Quỷ Tiếu Sầu cùng Mệnh Vô Thường những này không hiểu dược thuật cũng cảm thấy Lăng Thiên Vũ thuyết đến có chút thiên phương dạ đàm. Đây không có chủ vị dược tài cái kia còn có thể luyện chế ra đan dược sao, chẳng lẽ lại là dùng không khí luyện chế sao? Lăng Thiên Vũ tà tà cười nói, khắc khắc, căn cứ vi giá luyện anh đan là thu thập võ giả thể nội võ anh đến là chủ vị dược tài, võ anh càng mạnh luyện chế ra tới luyện anh đan hiệu quả càng mạnh, chỉ cần sau khi ăn vào vận khí tốt mà nói không chỉ có thể để cho các ngươi khôi phục tu vi, nói không chừng còn có thể đột phá cảnh giới. Cái gì? Quỷ Tiếu Sầu bọn họ trực tiếp giật mình kêu lên nghẹn họng nhìn chân chối, dùng võ giả thể nội võ anh thể làm dược tài đến luyện chế đan dược, bực này thuật luyện đan thật sự là quá âm độc quỷ dị. Trọng yếu nhất chính là đây còn có thể có cơ hội đột phá tu vi. Quỷ Tiếu Sầu bọn họ hiện tại đã đem trên tay luyện anh đan coi như là tuyệt thế chân bảo. Song Như Âm hai mắt tránh thức chứ như bảo thạch quang mang, làm dược sư bực này luyện đan kỳ thuật sức hấp dẫn thật sự là quá mạnh, đáy lòng thề tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp toàn lực đi nịnh bợ Lăng Thiên Vũ tài năng học tập đáo Lăng Thiên Vũ loại này cường đại luyện đan thuật. Lăng Thiên Vũ thấy Song Như Âm bọn họ đã chậm rãi đã rơi vào chính mình quyền sáo, âm thầm âm hiểm cười lại một mặt nghiêm nghị nói ra, đan giá luyện anh đan cũng không dễ dàng luyện chế, tỷ lệ thành công phi thường nhỏ bé, ta cũng là giết mấy vạn võ giả đào được mấy vạn cố võ anh cái này mới miễn cưỡng luyện chế được 4 khỏa, cho nên nếu như không phải là bởi vì đại đế đặc biệt bàn giao dưới nhiệm vụ này cần phải đến tìm tới bí bảo, không phải ta có thể không nỡ đưa chúng nó ban cho các ngươi đây. Quỷ Tiếu Sầu bọn họ thẳng nuốt nước miếng, đối với luyện anh đan quá trình luyện chế cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng cũng là bởi vì như thế liền càng thêm đã chứng minh luyện anh đan phi phàm giá trị. Tốt, thời gian không nhiều, như quả các ngươi xem thường ta luyện chế đan dược hoặc là sợ ta sẽ hại các ngươi mà nói, vậy liền đem luyện anh đan giao trả lại cho ta đi, không phải ta còn đau lòng đây. Lăng Thiên Vũ lãnh nhạt nói lại lần nữa thêm cây đuốc đợi. Không, không thế nào biết đây, Quỷ Tiếu Sầu nói ra sợ Lăng Thiên Vũ sẽ đoạt trở về gọn gàng mà linh hoạt liền mở ra miệng rộng đem trên tay luyện anh đan nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa trong nháy mắt pha loãng thành khí lưu cường đại. Đồ tốt. Quỷ Tiếu Sầu cả người chấn động sắc mặt đại hỉ, thậm chí không để ý tới Mệnh Vô Thường bọn họ lúc này khoanh chân đứng ngồi tiến vào bế quan trạng thái. Mệnh Vô Thường cùng Song Như Âm thấy chi biết đây luyện anh đan quả nhiên hữu lấy phi phàm kỳ hiệu liền không chần chờ nữa lập tức nuốt vào luyện anh đan sau đó tiến vào trạng thái tu luyện. Làm Quỷ Tiếu Sầu bọn họ nuốt vào đan dược tiến hành lúc tu luyện lại hoàn toàn không thấy đáo Lăng Thiên Vũ bên khỏe miệng đã phát họa lên một đạo âm hiểm đạt được lạnh lẽo tiếu dung. Chương 1153, đã thủ. Cái gọi là nát thuyền cũng có ba cây đinh, đối phó Mệnh Vô Thường bọn họ những này kinh khủng đấu ma cảnh cường giả Lăng Thiên Vũ nhất định phải cần đầy đủ tự tin. Mà Mệnh Vô Thường bọn họ sở dĩ chung kế đệ nhất liền là Lăng Thiên Vũ có thể mở ra hoàng tuyển mắt đưa cho bọn họ tín nhiệm, thứ hai liền là Lăng Thiên Vũ biết rõ bọn họ thụ trọng thương tu vi đại giảm như có địch ý mà nói cơ hội tốt như vậy không có lý do không hạ thủ. Thứ ba liền là luyện anh đan dụ hoặc thật sự là quá lớn hơn nữa vừa sau khi ăn vào liền lập tức thấy hiệu quả. Cho nên bọn họ mới có thể buông lỏng xuống canh gác. Lúc này, trước hết nhất ăn vào luyện anh đan quỷ tiếu sầu làm sắp hấp thu xong sức thuốc về sau đột nhiên cảm giác giác đáo có từng kia kỳ dị khí tức rót vào huyết nhục bên trong. Đây không có gì kỳ quái nhưng tiếp xuống để quỷ tiếu sầu kinh ngạc là phát giác trong cơ thể mình ma khí vậy mà bắt đầu nghịch hướng lưu động quanh thân tế bào phảng phất bị ăn mòn các nơi huyệt đạo cũng bị khó có thể lý giải được phương thức cho tắc nghẽn ở cả người giống như là bị sét đánh trở nên mất cảm giác bất lực tiểu liên hô hấp đều có chút khó khăn. Ách! Quỷ tiếu sầu đột nhiên mở hai mắt ra liền thấy một đạo lanh khốc thân ảnh đã sớm đứng trước mặt của hắn lạnh lẽo khuôn mặt như cùng tử thần khóa xem con mồi lạnh lùng nhìn chằm chằm quỷ tiếu sầu. Làm sao Lăng Thiên Vũ mạc nhiên đạo cặp kia con người đen nhánh hung ác nham hiểm phi thường sắc nhọn giống như là muốn đem người đâm xuyên. Quỷ tiếu sầu hình như không có xem xét giác đáo Lăng Thiên Vũ vấn đề kinh hoàng mà hỏi, tiểu huynh đệ đan dược này dược hiệu có phải hay không quá mạnh chút ta cảm giác giống như không động được. Ước vậy chính là có hiệu quả Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng hai mắt cũng biến thành sắc bén. Đây là cái gì cái ý tứ quỷ tiếu sầu yếu ớt mà hỏi đột nhiên gian đáy lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường dù cho không muốn đi tiếp nhận. Ha ha ngươi cảm thấy trong thiên hạ này có chuyện dễ dàng như vậy sao Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng cái kia nhìn như bình tĩnh trong giọng nói lại tràn đầy một cỗ để nhân bất lạnh mà rung động sát ý. Ngươi, quỷ tiếu sầu sắc mặt trì trệ rốt cục cảm giác giác đáo sợ hãi. Ý tứ rất đơn giản các ngươi tồn ở chỗ này bản thân liền là cái sai lầm Lăng Thiên Vũ khỏe miệng kéo ra một tia tàn khốc trong tay khẽ đảo lạnh lẽo ma đao lộ ra hàn quang rạng rỡ. Quỷ tiếu sầu sắc mặt khẽ giật mình rốt cục tỉnh ngộ lại tức giận mắng. Con mẹ nó ngươi thật hèn hạ đan dược này bên trong đến cùng trộn lẫn cái gì. Độc một loại đủ để cho các ngươi mất mạng kịch độc Lăng Thiên Vũ âm lãnh cười một tiếng trong tay ma đao một lăng sát cơ nhất thời. Quỷ tiếu sầu kiểm sắc kinh biến đây hết thể chuyển biến đến thật sự là quá nhanh đến mức để hắn không thể nào tiếp thu được nhưng quỷ tiếu sầu có thể sẽ không ngồi chờ chết trong tay hiện ra dao găm miệng bên trong phân hố bước lên thô tục hung tợn nói. Con mẹ nó ngươi tiện chủng lão tử ta làm thì ngươi. Đột nhiên. Quỷ tiếu sầu liên làm sữa sức lực đều xuất ra nhưng thể nội ma lực bị ngăn trở chỉ có thể chỉ dựa vào tại khí lực tức giận hướng chứ Lăng Thiên Vũ ngực vung dao găm mãnh liệt buộc quá khứ. Nhưng từ đầu đến cuối Lăng Thiên Vũ sắc mặt đều lạnh lẽo đến cực điểm. Hưu, hàn quang lóe lên tựa như tia chớp cái kia quỷ tiếu sầu dao găm trong tay còn không có đắc thủ một khỏa sống sờ sờ đầu mang huyết bắn rơi nhi xuất sau đó cả người co lại trọng trọng quỳ ngã xuống đấm máu đầu lặn đi rơi xuống đất song đồng chừng đắc cực đại hiển nhiên là chết không nhắm mắt miệng tức giận mở lớn cứng ngắc. Ân. Xem xét giác đáo động tĩnh mệnh vô thường cùng song như âm đột nhiên mở hai mắt ra có thể lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt một màn lúc này vậy nhưng dọa đắc bất khinh. Chỉ thấy đoạn đi đầu quỷ tiếu sầu cả người cứng ngắc quỳ lập chứ na đấm máu đầu còn lại là lăn xuống ở một bên song đồng nổi lên hình như trước khi chết cực kỳ phẫn nộ cùng không cam lòng. Thấy lại chi Lăng Thiên Vũ lãnh khốc mà đứng cắt ngang cầm ma đao lưới đao phía trên chính chạy xuống trướng mắt tiên huyết. Nan dĩ chí tin Lăng Thiên Vũ cánh nhiên giết quỷ tiếu sầu. Nhưng là bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ tại sao lại đột nhiên trở mặt. Ngươi làm cái gì mệnh vô thường giống giận âm thanh bản năng liền lộ ra ngay xích sắt đại truy đang muốn chuyển vận ma lực đi công kích Lăng Thiên Vũ khả vừa mới đứng dậy mệnh vô thường đống nhiên cả người mềm nhũn trọng trọng nửa quỳ xuống tới. Không thường thành chủ song như âm khuôn mặt thất sắc bận bịu chuyển vận ma lực có thể kết quả cũng cùng mệnh vô thường hình như bị to lớn phản vệ cả người ma lực lại nhiên bị cầm giữ vô pháp vận hành. Sau đó hai người nhìn nhau một cái rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Đây luyện anh đan có độc. Mặc dù nhiên bất biết Lăng Thiên Vũ là làm sao làm được cũng không biết đây là cái gì kịch độc nhưng bọn họ đúng là chúng kịch độc mà lại còn là từ trong thân thể bắt đầu lan tràn hướng toàn thân. Đột nhiên, mệnh vô thường cùng song như âm liền lập tức muốn đem thể nội độc tố ép ra ngoài. Đừng uổng phí tâm cơ chúng ta rơi xuống kịch độc các ngươi hiện tại chỉ có thể là đợi làm thịt phần Lăng Thiên Vũ lanh run sợ nhìn lấy chính cu ly muốn bức ra độc tố mệnh vô thường bọn họ sau đó nắm ma đao mặt mũi tràn đầy đúng là khốc lệ mà hưng phấn tiếu dung từng bước một hướng đi mệnh vô thường. Xuất sinh ngươi rốt cuộc là ai chúng ta cùng ngươi không oán không cửu vì sao muốn xuống tay với chúng ta mệnh vô thường mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ gọi hỏi tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Lại nhiên giá luyện anh đan là thu thập võ giả thể nội võ anh thể luyện chế ha ha các ngươi hiểu ta tiểu bất giải thích thêm Lăng Thiên Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi mệnh vô thường nhanh như chớp trừng mắt mắng, nguyên lai con mẹ nó ngươi muốn chúng ta đấu ma anh ngươi cái này hỗn trướng lao tử liều mạng với ngươi. Bành! Xích sắt đại truy vung lên hung mãnh nện hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ đưa tay chộp một cái không cần tốn nhiều sức một mực liền ổn bắt xích sắt âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi một cái phế nhân dạ muốn giết ta thật sự là không biết lượng sức. Nói xong, Lăng Thiên Vũ đột nhiên kéo một cái hung hăng đem Mệnh Vô Thường kéo bay tới. Hưu. Ma đao vừa ra lãnh quang loại sáng. Ách. Mệnh Vô Thường sắc mặt hoảng hốt hoảng sợ tuyệt vọng. Hưu. Lăng lệ ma đao giống như là như cắt đầu hủ nhẹ nhòm phá vỡ Mệnh Vô Thường đan điền lập tức không ngừng chảy máu. Khu khu Mệnh Vô Thường sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy cực kỳ thống khổ trực câu câu trận lên giận dữ nhìn chứ Lăng Thiên Vũ đôi môi co rút lấy hỏi. Ngươi. Ngươi không phải Tu La Đại Đế phái người tới. Đương nhiên ta căn bản tiểu bất biết hắn Lăng Thiên Vũ đạo. Đại đế tuyệt đối bất sẽ bỏ qua ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Mệnh Vô Thường nghiến răng nghiến lợi nói phẫn nộ đến cực điểm. Chính mình chính là đường đường Ma Châu đứng đầu một thành lại nhiên bị cái hậu bối ám toán chết. Đại đế ha ha, một ngày nào đó ca ca cũng nhất định sẽ giết hắn. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng lại nói, đừng như thế chừng mắt ta quái liền trách các ngươi quá ngu xuẩn quá tham lam không phải làm sao lại dụng đáo giá dưới trận tốt trên hoàng tuyển lộ anh em ta sẽ không tiễn bất quá ngươi có thể ngàn vạn phải nhớ đến kiếp sau nếu là có thể đầu thai mà nói vậy cũng chớ làm tiếp ma liền người thông minh này làm đầu heo đều sợ là vũ nhục heo. Hôn trướng ngươi hội bất thật tốt chết. Mệnh Vô Thường mặt mũi tràn đầy ngang ngược mắng. Ha ha, trước kia ta lúc giết người bị ta giết đến người cuối cùng đều sẽ hướng ta đau khổ cầu xin tha thứ, nhưng ngươi thật là chồng để cho ta rất tán thưởng vậy liền cho ngươi thông khoái á. Lăng Thiên Vũ lanh đến cười một tiếng. Bành! Ma đao chấn động. Mệnh Vô Thường cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có, toàn bộ thân thể liền nổ tung lên đầy trời huyết vũ huy sái xuống một khỏa ưu ám sắc đấu ma anh rơi xuống phía dưới. Lăng Thiên Vũ đưa tay chộp một cái tàn nhẫn đánh nát đấu ma anh bên trong còn sót lại yếu ớt linh hồn sau đó cười híp mắt đem cô kia đấu ma anh cho thu nhập linh giới bên trong. Đây tàn nhẫn một màn một bên song như âm thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở sớm đã dọa đến mặt như giấy trắng ở trong mắt nàng tới nói Lăng Thiên Vũ giản trực tiểu là hóa thân của ma quỷ. Cuối cùng tới phiên ngươi. Lăng Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía Song Như Âm nhìn chằm chằm. Song Như Âm diện sắc run lên cả người run rẩy, nhưng giờ phút này vì bảo mệnh Song Như Âm nhưng mà cái gì đều không thèm đếm xỉa. Xuy suy, quần áo xe rách hiện lộ ra đường cong linh lung tuyệt mỹ thân thể mê người hai ngọn núi thần bí cỏ thơm tuyết làn da màu trắng như nước vô cùng mịn màng không đắc bất nói Song Như Âm một thân da thể có thể xương tuyệt phẩm. Khanh khách. Tiểu ca Nô gia tuy là người trong ma đạo nhưng một trực đô là giữ mình trong sạch chưa từng bị bất kỳ nam nhân nào chạm qua thân thể Song Như Âm diện sắc ngượng ngùng vũ mị mà cười lại nói, đây từ ngàn năm nay tiểu nữ cũng một mực đang tu luyện huyết âm dị thuật đây chính là đào được thiên hạ các loại nữ tử âm khí mới có thể tu luyện đào giá các loại cảnh giới nếu như cùng nam nhân giao hợp vậy hắn liền có thể đạt được ta một thân tu vi chỉ cần tiểu ca nguyện ý tha ta một mạng Nô gia hết thảy. Tất cả đều là ngươi. Một thân tu vi vậy coi như là đấu ma cảnh. Lăng Thiên Vũ song mắt nhíu lại mặt sắc lánh khốc nói ra, ta mặc dù rất muốn tăng lên tu vi của mình nhưng xưa nay sẽ không mượn nữ nhân bố thí càng sẽ không đi làm một số cầu thả sự tình huống chi ngươi có thể tu luyện tới cao như vậy cảnh giới sợ là giết không ít vô tội nữ tử a lại nhiên giá dạng vậy ta liền vì thương thiên trừ hại. Song Như Âm sắc mặt đại biến đã tự phụ sắc đẹp của mình đầy đủ mê người có thể đối Lăng Thiên Vũ lại hoàn toàn vô hiệu liền cắn răng hung ác hung tàn đánh tới. Lăng Thiên Vũ chính mắt đô bất muốn nhìn nhiều miễn cưỡng ma đao vung lên. A. Song Như Âm tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng tuyệt mỹ thân thể trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Lăng Thiên Vũ một trưởng nắm qua đấu ma anh gọn gàng mà linh hoạt đánh nát còn sót lại linh hồn sau đó lại đem quỷ tiếu sầu thể nội đấu ma anh cũng cho móc ra liên tiếp liền đến ba bộ đấu ma anh. Ha ha, ba bộ đấu ma anh thật là đẹp cực kỳ. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to mặc dù dùng mình bây giờ thực lực còn vô pháp đi luyện hóa đấu ma anh nhưng đến võ tiên cảnh Lăng Thiên Vũ tiểu có thể lại tăng ba cái cường đại lá bài tẩy. Chủ nhân hiện tại phiền phức đều đã giải quyết thời gian không nhiều ta lo lắng nơi này hết thể sẽ biến mất ngươi còn là nhanh lên đi a tiểu thánh thanh em nhịn không được chuyển tới. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu nhất thời quá mức hưng phấn suýt nữa quên mất mục đích lần này đây dược hoàng để lại bí bảo mới là trọng yếu nhất. Chật. Lăng Thiên Vũ tiện bắt đầu hướng đi cái kia huyết sắc cầu thang. Làm Lăng Thiên Vũ tới gần thời điểm một nhóm trướng mắt chữ lớn màu đỏ quạch ở giữa không trung ngưng hiện ra ải thứ nhất đăng thiên thê. Chương 1154. Đăng thiên thê. Ải thứ nhất. Đăng thiên thê nhập thần môn. Thang trời lộ nhất bộ nhất đăng thiên một bước nhất luyện tâm cực khổ tận sinh tức tử. Một cỗ xa lạ thông tin ép buộc tính chất xông nhập Lăng Thiên Vũ trong đầu mặc dù chỉ là thật đơn giản mấy câu nhưng lại ẩn chứa một cỗ vô thượng uy thế thẳng lệnh Lăng Thiên Vũ tâm nhức đầu giật mình. Dược Hoàng. Nơi nào nhân giá hồn cảnh tu vi Đông Châu đệ nhất nhân siêu thần cấp lưu nhân. Có thể nghĩ muốn có được Dược Hoàng để lại bí bảo nhất định là có lấy trùng điệp sinh tử khảo nghiệm cũng chính bởi vì vậy càng thêm nhượng Lăng Thiên Vũ hưng phấn cùng đói khát. Ha ha, thiên này bậc thang ta sẽ từng bước một đem tất cả giẫm tại dưới chân. Lăng Thiên Vũ kích tình mênh mông cười nói. Chật. Lăng Thiên Vũ nhanh chân một bước trầm lắng đạp ở đoạn thứ nhất thêm đá. Khả giá đạp mạnh. Chợt nhiên gian Lăng Thiên Vũ cảm giác trong cơ thể mình lực lượng hình như biến mất một chút. Ảo giác sao? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Không khỏi Lăng Thiên Vũ lại khấp lên một bước. Trong nháy mắt lực lượng lại biến mất một chút. Ách, chẳng lẽ đây mỗi một đoạn thang trời đều sẽ tiêu hao lực lượng của ta? Vừa kinh vừa nghi, Lăng Thiên Vũ dứt khoát liên tục lại nhảy lên mấy bước, lần này lực lượng tiêu hao đắc canh ra rõ ràng. Lăng Thiên Vũ kinh hoàng sợ không khỏi nhìn về phía vậy căn bản không nhìn thấy cuối thang trời, trong cổ họng hung hăng nuốt nước miếng thầm kêu, đây không phải hố cha sao? Ta nếu tiểu giá sao đi xuống, chỉ sợ liền một nửa cũng chưa tới lực lượng liền toàn tiêu hao sạch đi. Chủ nhân, nếu như ta đoán được không sai, ngài hiện tại đi hướng chính là thế gian này sớm đã thất truyền thang trời thần trận. Tiểu thánh thanh em đột nhiên vang lên. Thang trời thần trận đây là thứ quỷ gì? Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Cái gọi là thang trời thần trận liền là một loại cường đại cấm thuật, khi ngài leo lên thang trời lộ thời điểm liền sẽ trải qua cực khổ phi thường khảo nghiệm người ý chí lực, thực lực càng mạnh nhận cấm chế liền càng mạnh, nghe nói tiểu liên thông thần cảnh cường giả bước vào thang trời thần trận cũng rất khó còn sống sót, đương nhiên nếu có thể độ chi đến thần môn liền có thể giải phá thần trận, nếu không thể độ chi như vậy chủ nhân ngài có thể năng hội chết ở chỗ này, thậm chí là rơi vào vực sâu. Vạn trượng vạn kiếp bất phục, tiểu thánh trịnh trọng nói. Xoa, ngươi đừng như thế làm ta sợ được hay không? Ta đã đủ sợ, Lăng Thiên Vũ quái khiếu âm thanh. Chủ nhân, ta không có nói đùa, tiểu thánh nói đến rất nghiêm túc lại không khỏi tràn đầy sùng bái nói ra, không quá giá dược hoàng quả thật là Đông Châu cấm trận sư đệ nhất nhân, lại còn có thể bố trí như thế thần trận. Vậy ý của ngươi nói ta hiện tại là không có lựa chọn nào khác? Lăng Thiên Vũ khổ sở nói. Tựa như là hoàng tuyên lộ không có đường rút lui, ở chỗ này ngoại trừ sinh chính là chết, tiểu thánh túc nhân đạo. Bất quá nếu là chủ nhân ngài có thể thành công trèo lên đỉnh mà nói, đây đối với ngài tu luyện tới nói cũng là vô cùng hữu ích. Tốt ra Lăng Thiên Vũ ngưỡng vọng chứ na vô tận thềm đá tạm khỏi cần phải nói, tiểu ra đếm mãi không hết thềm đá liền nhượng Lăng Thiên Vũ đáy lòng đỉnh lấy áp lực cực lớn. Bất quá càng là có tính khiêu chiến đồ vật lại càng tăng kích phát Lăng Thiên Vũ đấu trí. Sinh tức tử cái kia ta nghĩ ngươi nhất định phải thua, bởi vì ta có lý do sống. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác cũng không muốn lại tiếp tục sóng tốn thời gian liền bước nhanh bước lên thang trời. Mỗi một bước lực lượng đô tại tiếp tục tính chất tiêu hao, lúc đầu Lăng Thiên Vũ hoàng nghị đến mượn dùng đan dược một bên khôi phục lực lượng một bên leo lên thang trời, đã Lăng Thiên Vũ sai bởi vì đến nơi này bất luận cái gì đan dược đều sẽ mất đi dược tính. Lăng Thiên Vũ cắn răng một cái một hơi trực tiếp xông lên mấy trăm cấp. Đến nơi này Lăng Thiên Vũ lực lượng trực tiếp tiêu hao hơn phân nửa, nhi giá mấy trăm cấp khoảng cách đối với khắp cả thang trời lộ trình tới nói giản trực tiểu là xe chén nước ủi. Hữu giá sao chơi người sao vậy? Được rồi, ngươi là hận không thể muốn đem lực lượng của ta trước hao hết sau đó liền có thể hung hăng dạy vào ta đi, lại nhiên giá dạng vậy ta liền nhìn xem ngươi còn có thể sử dụng trò xiếc gì. Đến Lăng Thiên Vũ thuyết đạo liền tiếp theo bay thẳng. Lại nhiên giá thang trời mỗi lần nhất giai đều sẽ tiêu hao nhất định lượng lực lượng, cái kia tại Lăng Thiên Vũ lực lượng triệt để tiêu hao trước đó mặc kệ là nhanh hay là chậm kết quả cũng còn là giống nhau, chẳng liền đừng lãng phí thời gian thở ra một hơi trước vọt tới lực lượng tiêu hao điểm. Hồi lâu quá rồi, gần nửa canh giờ thời gian Lăng Thiên Vũ rốt cục lực lượng sắp tiêu hao hầu như không còn, mà lúc này Lăng Thiên Vũ vẹn vẹn mới chỉ là đi hơn ngàn đoạn thềm đá. Phù phù. Lăng Thiên Vũ trọng trọng co quắp ngồi xuống, mồ hôi nóng chảy dòng, sắc mặt xích hồng xích lề, sách thở hào hển, hô hấp dã bất thông, thuận thấy lại chứ na từ từ vô tận thềm đá, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt liền bụi. Ba mẹ nó có xa như vậy sao? Làm sao cảm giác giống như không đi, giống như Lăng Thiên Vũ nhịn không được mắng nhưng vẫn là kéo lấy mệt mỏi thân thể đứng thẳng lên hung hăng cười một tiếng. Ha ha, ta muốn hiện tại mới tính là khảo nghiệm chân chính a. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ hướng phía trước bước lên một bước. Một bước này Lăng Thiên Vũ tựa hồ là dẫm lên cái gì cấm chế, trước mắt nhảy lên tung thềm đá, nhan sắc chuyển thâm biến thành màu đỏ sậm, như là giống như là ác ma trên người tinh huyết như thế rung động tâm hồn. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt nước miếng, chân sau tiếp lấy đạp vào. Khả giá đạp mạnh rõ ràng liền cảm giác giác đáo một cố gấp mấy trăm lần trọng áp bước tới. Trọng lực cấm chế. Lăng Thiên Vũ sững sờ cười nói: ha ha, nguyên lai ngươi đánh cho là chủ ý này. Đối với trọng lực cấm chế Lăng Thiên Vũ dĩ kinh là hết sức quen thuộc, dĩ Lăng Thiên Vũ nhục thể cường độ đến mà nói trước cao nhất cực hạn chịu đựng có thể đạt vạn lần, hiện tại Lăng Thiên Vũ đã tăng cường đến huyền vũ chiến cốt sợ là có thể tiếp nhận mấy vạn lần trọng lực. Tới đi. Lăng Thiên Vũ nhất cổ tác khí gấp mấy trăm lần trọng áp đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói nhưng là gai ngứa ngứa, bước nhanh đạp cấp liên tiếp lại xông lên trên trăm đoạn thềm đá mà trọng áp đã đạt đến 5000 lần. 5000 lần trọng áp. Nhượng Lăng Thiên Vũ thở dốc một hơi nhìn qua chứ na vô tận thềm đá rốt cục cảm giác giác đáo áp lực, nếu lại nhảy cái mấy trăm đoạn thềm đá đây sợ là nhanh muốn đạt đáo tự mình cực hạn chịu đựng đi. Tiếp xuống vì đầy đủ khí lực Lăng Thiên Vũ cố ý thả chậm bước chân có tần suất hô hấp lấy thử nghiệm đi khôi phục tiêu hao khí lực, dù sao lực lượng đã không thể vận dụng chỉ có thể ỷ lại nhục thể khí lực. Như thế, từng bước một trọng áp giá tại kéo dài tăng cường áp lực càng lai việt đại. Ước chừng lại qua gần canh giờ. Sau đó liền có thể nhìn thấy một đạo lung la lung lay thân thể tại na ám huyết sắc trên thềm đá như là chậm như ốc sên chậm rãi đạp động lên. Đáng chết vẫn chưa xong sao, đây đã là 3 vạn lần trọng áp. Lăng Thiên Vũ thở hào hển mắng thầm, hô hấp không đủ, hai chân như chỉ càng nặng nề từng bước khó đi. Thấy lại chi thềm đá vẫn như cũ không nhìn thấy phần cuối, Lăng Thiên Vũ cả người nhanh muốn khóc. Tốt a, ngươi thắng ta sai rồi, đừng chơi như vậy ta được không? Lăng Thiên Vũ hướng phía trong hư không hữu khí vô lực nói ra, nói là nói như vậy đã, Lăng Thiên Vũ đã không có đường lui, kéo lấy như sắt đá hai chân từng bước khắp bên trên một đoạn lại một đoạn thềm đá. Mà cái kia trọng áp càng lai việt cường. Khi lại đến mấy chục đoạn thềm đá, một cỗ như trọng trọng sơn nhạc vô hình áp lực hung hăng nghiền ép mà đến, suýt nữa nhượng Lăng Thiên Vũ quỳ ngã xuống, nhưng hai chân lại rõ ràng nhất cong. Má hưu giá sao tăng ép sao, đây không phải muốn giết chết ta? Lăng Thiên Vũ nhịn không được phát nổ âm thanh nói tục, đôi môi phát nước đại khí thở nặng, tại đã mất đi lực lượng về sau Lăng Thiên Vũ tiện như người thường không thể nghi ngờ. Cho nên bi kịch nói Lăng Thiên Vũ khát nước khát đến cả trương miệng đều nhanh rách ra. Ta sẽ không thất bại, ta nhất định phải từ nơi này đi lên. Lăng Thiên Vũ ý chí kiên định, nếu như Lăng Thiên Vũ có dễ dàng như vậy bị đánh vậy liền đi không đến bây giờ. Chống đỡ lấy cự ép, Lăng Thiên Vũ song tay ôm hai chân chật vật hướng trên thềm đá chuẩn bị là cật lực di động, chứ Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn răng đều nhanh cắn nát bờ môi. Lại nhất giai, Lăng Thiên Vũ bằng vào chứ cường đại ý chí lực lại tiếp tục khắp lên một cái thềm đá. Nhất thời, một cỗ nặng nề như núi lớn hung mãnh tựa như biển sóng áp lực thật lớn đột nhiên hướng chứ Lăng Thiên Vũ quanh thân đè xuống, tùy ý tại tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ nhục thân. Giang giác giang giác. Tựa như xương cốt đứt gãy thanh âm, Lăng Thiên Vũ huyền vũ chiến cốt phòng ngự lại nhiên bị rung chuyển, cả người thật giống như bị vô số đao kiếm tàn sát bừa bãi cực kỳ thống khổ, cái kia xích làn da màu đỏ đúng là phun nứt ra từng tia huyết dịch liền tràn ra ngoài. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu một tiếng, cả người kịch liệt đau nhức, ý thức cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Hốt hoảng đang lúc tại Lăng Thiên Vũ trong đầu hình như truyền đến một đạo như là ma chú mê hoặc nhân tâm ôn hòa tiếng cười. Ha ha, cần gì phải thụ như thế cực khổ, ngươi có tự do quyền lợi từ bỏ đi, buông xuống ngươi chấp niệm ngươi liền có thể giải thoát rồi. Từ bỏ. Lăng Thiên Vũ diện sắc chỉ trệ hơi hơi trầm xuống một cái, sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu hai mắt sắc bén kêu lên, tại trong từ điển của ta không có từ bỏ hai chữ. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ quả thực là khơi dậy mấy phần đấu trí, bỗng nhiên liên tục nhảy lên vài đoạn thềm đá. Vâng. Kinh khủng trọng áp như bài sơn đảo hải điên cuồng ép mà đến, cả người gân mạch phảng phất trong nháy mắt toàn bộ đứt gãy, quanh thân hải cốt cũng hình như sắp toàn bộ vỡ vụn, làn da bạo liệt đầy người ngừng lại thành huyết nhân. Bành! Lăng Thiên Vũ trọng trọng chân sau quỳ xuống đất, song trưởng chống đất, bên miệng chảy xuống huyết. Không, ta nhất định phải còn sống, ta không thể buông tha, tuyệt đối bất có thể. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn kêu gào thần sắc biến đến vô cùng điên cuồng, nâng lên cái kia vạn cân trọng chân trái trầm lắng lại khắp lên một đoạn thềm đá, một chân đạp đất. Sau đó chân sau ra sức đạp một cái liền lại nhảy lên một cái thềm đá. Đột nhiên, một cỗ càng khủng bố hơn trọng áp điên cuồng đè xuống hình như muốn xé nát Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mãn thân là huyết, dùng hiện tại tình huống đến bảo hoàn toàn liền là một phế nhân, nhưng chính là cái kia kiệt ngạo không bị trói buộc tiểu cường ý chí lực theo trọng áp tăng cường, Lăng Thiên Vũ dã biến đắc canh ra điên cuồng. Ai cũng đừng hòng ngăn cản ta, cho dù là thiên này. Lăng Thiên Vũ giống giận âm thanh liều mạng điên cuồng lại đạp lên một đoạn thềm đá. Vừa xuống đất, như thiên ép trọng lực hung mãnh trực áp mà đến. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ há miệng thổ huyết, không chỉ có là nhục thể còn là linh hồn đều bị to lớn trọng thương, ý thức dần dần trở nên đến mơ hồ không rõ, mí mắt giã tại vô lực chuẩn bị khép lại. Phù phù. Lăng Thiên Vũ trọng trọng ngã xuống, cả người cơ thể cơ hồ toàn bộ báo hỏng, toàn bằng là ý chí lực duy trì lấy sinh mệnh lực. Nhưng này ý chí bất khuất từ đầu đến cuối không có nhượng Lăng Thiên Vũ từ bỏ. Ta là tuyệt đối bất sẽ buông tha cho. Lăng Thiên Vũ nhỏ như mỗi kêu kiến thì thảo niệm âm thanh run rẩy, duỗi ra hai tay trầm lắng trèo lên một đoạn thềm đá, dùng sức còn sót lại toàn bộ khí lực gào thét một tiếng, quả thực là sử dụng hai tay đem toàn bộ thân thể đi lên lại khắp lên một cái thềm đá. Vâng! Đây một đợt trọng áp quá mạnh. Lăng Thiên Vũ lại cũng không chịu nổi tại chỗ liền choáng khuyết tới, nhưng choáng khuyết thời điểm Lăng Thiên Vũ ý chí lực từ đầu đến cuối không có mẫn diệt, có thể vẫn không có nhượng Lăng Thiên Vũ toàn nguyện. Ta. Lăng Thiên Vũ rốt cục nhắm hai mắt lại như là bùn nhau triệt để tê liệt ngã xuống ở nơi đó lại không hô hấp. Chương 1155, Luyện Hồn Lộ. Hoàng Tuyên mắt lối đi ra. Siêu. Một đạo quỷ mị thân ảnh ngưng hiện đi ra, tóc thai bù xù quần áo rách mướp chật vật đến cực điểm, duy nhất rõ ràng liền là cái kia thô kệch gương mặt bên trong chỉ có một khỏa con ngươi quỷ dị như vậy hung ác. Không sai. Người này chính là gió biển sườn núi Sơn chủ Độc Nhãn Xà. Thực mẹ nhà hắn suối quẩy cuối cùng là đi ra Độc Nhãn Xà mắng lấy hướng trên mặt đất nổ ngụm nước. Chợt mà nhìn đến liền nhìn thấy tứ phía bên trên tán lạc buồn nôn huyết nhục, từ nơi này chút máu thịt bên trong có thể phân biệt ra được chính là mệnh vô thường bọn họ, rất rõ ràng bọn họ là bị tàn nhẫn đồ sát. Ách! Độc nhãn xả cả người không khỏi dùng mình một cái, tu vi của bọn hắn cơ hồ đều là tương xứng, điều này có thể tùy tiện đang lúc giải quyết hết ba vị đấu ma cảnh cường giả đủ để chứng minh cái kia người thực lực bất cùng bình thường, thầm nghĩ, là gia hỏa kia sao? Không khỏi độc nhãn xà lại liếc nhìn chứ tứ xung quanh hoàn cảnh, tại nhìn thấy cái kia nhảy lên vô tận huyết sắc thềm đá thời điểm rất là kinh ngạc, đồng thời trong mắt liền lóe lên tham lam hung quang, ngoan sắc nói, gia hỏa kia sợ là muốn ăn một mình á, vậy mà như thế nhẫn tâm, hử, coi như ngươi là đại đế phái người tới, ta độc nhãn xà cũng tuyệt đối bất sẽ để cho ngươi như ý. Nói xong, độc nhãn xà liền một cỗ tinh thần hăng hái hướng thang trời đi đến. Thang trời bên trong, ách, Lăng Thiên Vũ vi vi mở hai mắt ra, ý thức nhanh chóng khôi phục. Nhìn đến vẫn như cũ là một mảnh vô tận thềm đá, nhưng là đã biến thành màu tuyết trắng bao trùm lên từng tầng băng xương, hàn phong lạnh thấu xương, băng lánh thấu xương, Lăng Thiên Vũ bất cấm sợ run cả người. Ta còn sống, Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình rất là kinh hỉ. Hơn nữa cảm giác toàn thân nhẹ nhàng liền lập tức lật thân nhi lên. Khả giá khẽ đảo Lăng Thiên Vũ kèm chút khống chế bất ở bay lên, lúc này đột nhiên đè ép ngăn chặn xuống tới mới để cho hai chân có thể rơi xuống đất, nhưng là thân thể còn tại lung la lung lay. Làm ta sợ muốn chết, đây là nơi quái quỷ gì? Lăng Thiên Vũ ám thở ra một hơi, ngưỡng vọng chứ na vô tận hàn băng thạch cấp mồ hôi nhân đạo, giá bất sẽ lại tới giày vò ta đi. Chủ nhân cái này, ngài giống như chết, tiểu thánh thanh âm đột nhiên sâu kín chuyển đến. Gì ta chết đi? Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người. Ngài mau nhìn ngài dưới chân tiểu thánh đạo. Dưới chân, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên không khỏi túi đầu nhìn đến. Đây nhìn một cái Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt trợn nhìn. Thinh linh một đạo cả người máu tươi chảy đầm địa, thi thể chính có quắp ngã xuống đất, sớm đã không có hô hấp, nhưng này gương mặt lại nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy vô cùng chói mắt, cái kia không đúng là mình. Hố cha a, tiểu thánh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ lại ta thật đã chết rồi, vậy ta đây ta hiện tại lại là cái gì đây? Lăng Thiên Vũ kinh hoàng sợ mà hỏi, nếu cứ thế mà chết đi vậy nhưng được nhiều oan uổng. Ta cũng không biết, nếu là chủ nhân ngài chết mà nói linh hồn chắc chắn sẽ không hoàn hảo không chút tổn hại tồn ở chỗ này, nhưng bây giờ ta căn bản cảm giác không thấy chủ nhân ngài sinh mệnh khí tức, mà ngài hiện tại hẳn là linh hồn rời thân thể, kỳ quái hơn chính là ta còn tại ngài thể nội nhưng lại có thể cùng ngài tiến hành giao lưu, có lẽ sẽ là cái ảo giác cũng khó nói, tiểu thánh nói ra. Đối với ảo giác nhất định là ảo giác, Lăng Thiên Vũ tự an ủi mình, nhìn qua chứ na vô tận hàn băng thạch cấp thần sắc kiên định nói ra. Xem ra chỉ có đến thiên này bậc thang phần cuối mới có thể cho ta đáp án. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tiện đột nhiên một cước đạp ở đoạn thứ nhất hàn băng thạch cấp. Đây đạp mạnh trong đầu đột nhiên tràn vào một cỗ lạ lâm ý thức. Cửa thứ hai luyện hồn lộ. Người chi hồn vốn là hư như tạo hóa hư, có thể thực hồn ngưng hình hình vì thể hồn cực đạo này chi đạo cực khổ đi như có thể thành thông thiên địa phá sinh tử. Luyện hồn lộ đây nghe ta còn giống như có hy vọng, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong lẩm bẩm lấy, bất kể có phải hay không là huyễn cảnh, tóm lại đến thang trời điểm cuối cùng mới là vương đạo. Không khỏi nhiều nhìn qua thêm vài lần thi thể của mình, Lăng Thiên Vũ tiện bắt đầu khắp lên luyện hồn con đường. Hô hô. Cực kỳ băng lãnh hàn phong như vô hình lưỡi dao điên cuồng tập mà đến, Lăng Thiên Vũ cả cái linh hồn run lên nhói nhói tới hết sức, rõ ràng xem ra đây luyện hồn lộ đều là nhằm vào linh hồn mà đến công kích. Vừa mới cất bước liền có thể cảm giác giác đáo thống khổ. Đáng chết, xem ra giá bất chơi vui a, Lăng Thiên Vũ ám mắng âm thanh nhưng đã không có đường quay về, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi, liền cắn chặt răng chống cự chứ na lạnh lẽo hàn phong từng bước một đạp vào một đoạn lại một đoạn thềm đá. Mỗi đạp một bước cho dù là linh hồn Lăng Thiên Vũ dã có thể rõ ràng cảm giác giác đáo từ bản chân bên trong truyền đến cái kia thấu xương băng hàn, hai chân còn có thể rõ ràng cảm giác giác đáo bị đóng băng mất cảm giác thực hoài nghi đây rốt cuộc có còn hay không là thuộc về linh hồn tồn tại. Lăng Thiên Vũ thở hào hển như nhục thể ngang nhau thụ chèn ép linh hồn đang từng bước cật lực leo lên chứ giá cũng cùng trọng lực cầu thang đi đắc việt cao nhận tổn thương cùng trùng kích càng lớn. Hô hô. Lăng liệt tiếng gió như cùng quỷ khóc sói gào thê thần hàn cốt điên cuồng vô tình trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ giá bất chỉ là khảo nghiệm Lăng Thiên Vũ ý chí lực vẫn phải là sức chịu đựng. Căn cứ vi ra sức gió sẽ biến đắc việt lai việt mạnh băng hàn chi khí cũng sẽ càng lai việt trọng cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ chỉ có thể bị ép nằm sấp tại leo lên bằng không cái kia nhẹ nhàng linh hồn liên sức gió đều không chịu nổi. Thời gian. Cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua Lăng Thiên Vũ không có leo lên một đoạn hàn băng thạch cấp cả người liền có thể nhận hàn phong ăn mòn phảng phất có chứ vô đếm được độc trùng chui vào Lăng Thiên Vũ thể nội gặm ăn mỗi một khắc đô tại thừa nhận thiên đao vạn quả thống khổ. Cho tới bây giờ không có hưu giá sao thống khổ cũng không có hưu giá mệt mỏi qua Lăng Thiên Vũ cơ hồ đều nhanh muốn chết lặng cả người vừa chua vừa đau quá mệt mỏi thậm chí rất nhớ tiểu giá sao nằm xuống không còn nhưng đáy lòng chấp niệm lại là mãnh liệt đang nhắc nhở chứ Lăng Thiên Vũ. Điểm cuối cùng. Nhất định phải đến điểm cuối. Chính là bởi vì Vi Giá cố chấp niệm nhượng Lăng Thiên Vũ có thể thừa nhận được lấy to lớn như vậy đau đớn ra sức leo lên lấy thậm chí là liều mạng chỉ cần một hơi không còn tồn Lăng Thiên Vũ tiện ý chí không diệt. Điểm cuối cùng lão tử liền là bò cũng phải leo đến điểm cuối cùng ai cũng đừng hòng bức ta khuất phục Lăng Thiên Vũ trong mắt hiện ra quật cường hung quang thần tình điên cuồng ý chí lực như là bản thạch kiên định. Không biết phải chăng là ảo giác làm Lăng Thiên Vũ mỗi bỏ qua trăm đoạn hàn băng thạch cấp thời điểm linh hồn đều tựa hồ sinh ra một loại nào đó biến hóa kỳ dị giống như đang không ngừng tiếp cận thực thể hóa. Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo tự thân linh hồn kỳ lạ biến hóa trong lòng mừng rỡ không thôi giống như chỉ cần chịu đựng qua một đoạn thềm đá lộ linh hồn là có thể đạt được cải tạo mặc dù quá trình rất thống khổ nhưng chỉ cần nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy có thể được lợi sự tình Lăng Thiên Vũ tiện sẽ trở nên rất hưng phấn. Làm đạp về đoạn thứ nhất hàn băng thạch cấp thời điểm Lăng Thiên Vũ linh hồn đã như có như không mà ở trong đó hàn phong so lúc mới bắt đầu đơn giản mạnh gần ngàn lần. Đáng giá thời điểm điên cuồng Lăng Thiên Vũ cánh nhiên đột nhiên đứng thẳng lên trầm lắng đạp ở trên thềm đá lại nhiên hữu vật thật giẫm chỗ cảm giác đây chính là linh hồn dị biến quái tượng. Ngẩng đầu. Lăng Thiên Vũ nhìn qua chứ na dường như nối thẳng mây xanh vô tận cầu thang trên mặt đúng là nổi lên điên cuồng tiếu dung như sấm giống lớn một tiếng, tới đi thỏa thích đến trà đạp nghiệp ta đi. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ cánh là điên cuồng tại giá hàn băng thạch trên bậc chạy chạy mà trong không khí hàn phong hình như cảm giác nhận lấy khiêu khích một bá bá mắt trần có thể thấy tính chất hàn phong lưới đao hung ác điên cuồng hướng chứ Lăng Thiên Vũ điên cuồng tập mà đến. Từng mảnh như đao tại xé rách chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn có thể rõ ràng nhìn thấy có từng đạo linh hồn vết thương nứt ra. A. Lăng Thiên Vũ đau ngâm âm thanh tiếp tục cắn răng điên cuồng sông. Vù vù. Vô cùng vô tận hàn phong lưới đao giống như có vô số đao kiếm loạn vũ huy sái trọng thương chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn nhưng cho dù là linh hồn đã là mình đầy thương tích nhưng thủy chung vô pháp dao động Lăng Thiên Vũ cái kia như sắt thép ý chí lực. Lao tử liều mạng. Lăng Thiên Vũ lại giống lên âm thanh hai mắt xích hồng tiếp nhận thống khổ cảnh giới tối cao cái kia chính là quên thống khổ hiện tại Lăng Thiên Vũ trích có điên cuồng chấp niệm vô pháp phá hủy ý chí lực. Điểm cuối cùng. Chết cũng phải đến điểm cuối cùng. Hắn giờ phút này sớm đã quên đi thống khổ hoàn toàn là tại dùng ý chí lực chạy không quan tâm linh hồn của mình nhận tổn thương lớn bao nhiêu không quan tâm chính mình tiếp tục như vậy còn có thể hay không còn sống đán Lăng Thiên Vũ trong đáy lòng đã kiên định một mục tiêu. Một bước, Lăng Thiên Vũ cũng không biết chạy có bao nhiêu đoạn hàn băng thạch cấp giã bất biết mình linh hồn bị ngược đãi đến thế nào đán Lăng Thiên Vũ lại có thể cảm giác giác đáo hàn khí hình như lập tức giảm bớt rất nhiều. Sắp tiếp cận sao Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười một tiếng lôi đỉnh tấn mánh chạy không còn là một bước nhất dài mà là một bước liên tiếp vượt lên vài khúc thềm đá. Rốt cục. Nhìn thấy sáng rực ngay tại khoảng cách gần trăm đoạn trên thềm đá. Tốt cuối cùng một hơi liều mạng Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác song chân vừa đạp cố lấy hưng phấn hắn lại không có cảm giác giác đáo linh hồn đã nhanh thành thực thể hóa. Đây đạp một cái như bay Lăng Thiên Vũ nhanh chóng xông lên một nửa độ cao chân rơi xuống đất như là lò xo hai chân có chút dưới khuất lại đột nhiên nhảy lên. Siêu. Lăng Thiên Vũ như là như mũi tên rời cung nhanh chóng liền xông vào cái kia đạo sáng rực bên trong. Thành công. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần cước đạp thực địa để lên thân vu màu trắng quang mang bên trong. Điểm cuối cùng sao? Lăng Thiên Vũ mãn là nghi hoặc bản năng hướng trong bạch quang đi về phía trước một bước. Một bước này bước chân rõ ràng bị ngăn trở kém chút liền bị trộn lẫn cái té ngã. Xoa chuyện gì xảy ra Lăng Thiên Vũ ám kêu một tiếng. Đột nhiên. Lại là một cỗ xa lạ ý thức cưỡng chế tính chất xông nhập Lăng Thiên Vũ náo hải trong ý thức. Cửa thứ ba luyện tâm lộ. Đạo vì tâm tâm sinh vạn vật tâm hằng thì độ cực khổ luyện hồn tâm tạo vạn vật luyện tâm lộ khổ cũng độ khó vạn kiếp phá phàm tâm mới có thể đạo tâm sẽ thành. Vâng. Một tiếng vang thật lớn đúng là lôi minh một đạo mãng xà tử lôi phích lịch như dày đặc thiên cự kiếm một bổ xuống xé rách mở bạch mang trước mắt hình ảnh dây lát nhưng nhi hiện. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình dương mắt nhìn đi. Đây nhìn một cái kém chút nhượng Lăng Thiên Vũ thổ huyết. Thềm đá. Lại là thềm đá vẫn như cũ không nhìn thấy phần cuối. Ngươi thắng ngươi thực thắng Lăng Thiên Vũ cả người sắp suy sụp đây còn có hết hay không? Chương 1156, ngũ hành ma lôi. Vâng. Lôi đỉnh cuồng vũ cuồng bạo vô cùng như là đói khát đã lâu cự thú đang chờ đợi chứ Lăng Thiên Vũ con mồi này mắc câu cường hãn đang khoe khoang lấy nó hung uy. Lăng Thiên Vũ ngước nhìn lăn lộn lôi đỉnh nói. Thừ không phải liền là lôi kiếp sao ca ca ta liên mấy chục hơn trăm lần lôi kiếp đều vượt qua ta sẽ còn trả lẽ lại sợ ngươi. Chủ nhân bất có thể chủ quan ta muốn đây là ngũ hành ma lôi tiểu thánh trịnh trọng nói. Ngũ hành ma lôi Lăng Thiên Vũ mãn mặt hoang mang. Ân cái gọi là ngũ hành ma lôi chính là ngũ hành chi lôi phân biệt là vàng chi lôi, mộc chi lôi, thủy chi lôi, hỏa chi lôi cùng thổ chi lôi đây năm loại lôi đều là có khác biệt thuộc tính công kích uy lực giá khác biệt có thể đả thương cũng có thể hộ ngài đương nhiên nếu là chủ nhân ngài có thể độ quá giá ngũ hành ma lôi kiếp mà nói tất có thể tôi luyện hồn tâm đắc tạo hóa là đại ích tiểu thánh nói ra. Vậy coi như làm là một trận tu luyện A. Lăng Thiên Vũ diện sắc nhất quyết hưng phấn cười nói, ha ha, nói thật ta man hưng phấn, loại tu luyện này hoàn cảnh giản trực tiểu là vì ta chế tạo riêng, vậy mà dược hoàng tiền bối cho ta cung cấp lớn như vậy tăng lên không gian, vậy ta cũng không thể cô phụ lão nhân gia ông ta một phen khổ tâm A. Ha ha, cũng chỉ có chủ nhân ngài tài năng nghĩ đến lạc quan như vậy, bất quá ngài nói không sai, loại hoàn cảnh này đúng là rất thích hợp ngài tên biến thái này. Tiểu thánh trêu ghẹo cười một tiếng. Mẹ nó mới biến thái, Lăng Thiên Vũ ám hừ một tiếng nhìn qua chứ na cuồng bạo lôi đình không khỏi hỏi, lại nói đây ngũ hành lôi đợt thứ nhất sẽ không liền cho ta đến cái vàng chi lôi a? Dựa theo thuộc tính ngũ hành tới nói hẳn là tiểu thánh đạo. Tốt ta đây sợ là đợt thứ nhất vừa muốn đem ta giết hết. Bên trong Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đối với ngũ hành ma lôi dã bất có dũng khí chủ quan ổn định tâm thần liền bắt đầu đạp về cái kiêm màu trắng thêm đá. Chuyện cũ. A tui. Nét đây đạp mạnh hình như xúc đụng đến nơi này tồn tại cấm chế. Vâng. Kiếp vân lăn lộn kim quang nổ bắn ra một cỗ kinh khủng lôi uy không chút nào cho Lăng Thiên Vũ cơ hội phản ứng, một đạo thùng nước eo to lớn kim sắc lôi mãng đối chứ Lăng Thiên Vũ liền đánh tung xuống tới. Xoa nhanh như vậy Lăng Thiên Vũ ám kêu một tiếng, bởi vì còn là cái linh hồn thể căn bản vô pháp đi chuyển vận lực lượng trong cơ thể, cũng chỉ có thể đứng tại chỗ cắn chặt răng chuẩn bị đi tiếp nhận. Ầm ầm. Kim sắc lôi mãng vô cùng bá đạo trực tiếp trúng đích Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cả cái linh hồn kịch liệt run lên, một cổ cường hung hãn bá đạo lôi điện chi lực trong nháy mắt chui vào linh hồn bên trong mạnh mẽ đâm tới thẳng tới Lăng Thiên Vũ tâm hồn chỗ. Một khắc này, toàn bộ tâm hồn tựa như muốn nổ tung cực kỳ thống khổ. A. Lăng Thiên Vũ cắt tư ngọn nguồn thống hào một tiếng trực tiếp liền cho co quắp ngã xuống. Đây vàng lôi không là công kích Lăng Thiên Vũ linh hồn mà là trực tiếp công kích Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Biến. Biến thái A. Lăng Thiên Vũ bất cấm chỗ thủng chửi rủa. Vừa nói xong, vâng, lại là một đạo hung hãn kim sắc lôi mãng xé rách trường không mang theo so trước đó càng thêm muốn mạnh hơn gấp đôi uy lực đối chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn vô tình lại hoành kích đi qua. Một kích này, Lăng Thiên Vũ lại như là như giết heo kêu một tiếng thống khổ che ngực, nếu không có Lăng Thiên Vũ ý chí kiên định chỉ sợ đợt thứ nhất vàng lôi liền phải tâm hồn vỡ vụn hồn phi phách tán. Chủ nhân ngài là không chịu nổi không bằng nhìn xem có thể hay không đi trở về, có lẽ sẽ có đường sống. Tiểu thánh tràn đầy lo lắng nói ra, tất nhiên là minh bạch ngũ hành ma lôi uy lực khủng bố đến mức nào. Đã từng tiểu thánh liền từng theo hầu một vị tu vi cường đại chủ nhân, ngay tại độ hồn cấp thời điểm bất hạnh gặp được ngũ hành ma lôi, cuối cùng mới vẹn vẹn chống đỡ mấy đợt liền hồi phi yên diệt. Quay lại Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng tâm ngọn nguồn quật cường để hắn bất khuất sắc mặt kiên hung ác nói ra, không, ta sẽ không đi trở về, nếu như gặp được một điểm khó khăn liền bởi vì sợ mà từ bỏ mà nói đó là hành vi hèn nhát, nếu như ta là loại kia hèn nhát ta cũng sẽ không sống đến bây giờ. Chủ nhân tiểu thánh than nhẹ. Ha ha, luyện tâm lộ khổ cũng khó khăn như thành đạo, nhất định được trải qua cực khổ nhi giá cũng là ta Lăng Thiên Vũ võ đạo Lăng Thiên Vũ tiếu đạo cho tới bây giờ không có hữu giá sao nghiêm túc qua. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ run rẩy chống đỡ lấy thân thể ngồi xếp bằng lặng lặng liền nhắm hai mắt lại. Ầm ầm. Vàng lôi lăn lộn lại lần nữa vận hành lấy kinh khủng lôi uy. Sau đó, ầm ầm, liên tiếp hai đạo màu vàng lôi mãng gầm thét đánh tung xuống trực tiếp bổ tại Lăng Thiên Vũ trong linh hồn, hủy diệt hết thể lôi đỉnh chi lực hung tàn vô tình phá vỡ kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Ách, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, tâm hồn chấn động như là ngàn vạn sắc bén lỗ kim hung hăng hướng Lăng Thiên Vũ tâm lý ghim đán. Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ cắn răng chịu đựng chứ giá đau đớn cố thủ tâm thần. Đúng là luyện tâm lộ nhất định được ổn thủ tâm hồn. Mà cái kia vàng lôi tựa hồ bị chọc giận lăn lộn càng thêm lợi hại, vô số thiểm lôi càng là bạo tăng kiếp vân giã tại không ngừng khuyết trương làm chứa đầy cường đại lôi chi lực, sau một đạo kinh khủng kim sắc thiểm điện sẽ rách không gian tốc độ nhanh đắc bất khả tư nghị trong nháy mắt liền doanh nhập Lăng Thiên Vũ tâm hồn bên trong. Ầm ầm, Lăng Thiên Vũ tâm hồn bạo chấn như nứt ra kịch liệt đau nhức, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt thống khổ cao chặt dụng tâm thức đều nhanh muốn đau đến mơ hồ, nhưng này cứng cỏi ý chí lực quả thực là nhượng Lăng Thiên Vũ cắn răng kiên trì lấy. Lúc này Lăng Thiên Vũ căn bản là mắt không thể thấy, thậm chí muốn chu lên cũng rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào, cả người cũng là không thể động đậy, tâm hồn ở vào bên bờ hủy diệt. Ta có thể bị qua đi nhất định có thể, tại Lăng Thiên Vũ đáy lòng cứ như vậy không ngừng tại như vậy nhắc nhở lấy chính mình, cái kia ý chí bất khuất cũng thay đổi đắc Việt lai Việt cường đại. Ầm ầm, liên tiếp một cây so một cây thô to, một cây so một cây kinh khủng kim sắc lôi mãng tàn nhẫn oanh kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn, hình như không tương Lăng Thiên Vũ linh hồn xé cái vỡ nát liền không chịu từ bỏ ý đồ. Mà mỗi một lần Lăng Thiên Vũ đều cơ hồ sắp ngã xuống. Nhưng mỗi một lần Lăng Thiên Vũ cái kia vô địch ý chí lực lại trèo chống chứ Lăng Thiên Vũ như là bản thạch đứng ngồi lấy tử thủ tâm hồn gánh chịu lấy to lớn đau đớn. Lại không phát hiện tại Lăng Thiên Vũ mỗi lần cắn răng chịu đựng qua một bá bá vàng lôi oanh kích về sau liền có từng tia kỳ dị chất lỏng màu vàng nóng trong lúc bất chi bất giác ngưng lại tại Lăng Thiên Vũ tâm hồn bên trong lặng lẽ dung nhập đi vào. Ầm ầm. Vàng lôi oanh kích vẫn không có ngừng đoạn, thậm chí là một đợt so một đợt hung mãnh, Lăng Thiên Vũ cũng không biết đến cùng đã nhận lấy có bao nhiêu bá vàng lôi oanh kích, chỉ biết là cả người nhanh đau đến chết lặng. Nhưng kỳ quái là Lăng Thiên Vũ ý thức từ đầu tới cuối duy trì đắc phi thường thanh tỉnh, không biết phải chăng là ảo giác. Lăng Thiên Vũ trong lúc mơ hồ tựa như cảm giác lòng của mình hồn đang không ngừng mạnh thực, cũng hình như cảm giác vàng lôi uy lực ngược lại không có mạnh như vậy. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không dám khinh thường, cố thủ tâm thần vững như Thái Sơn giản trực tiểu là mưa gió không ngã bền lòng vững dạ, mặc cho vàng lôi đối với tâm hồn tàn phá tàn sát bừa bãi. Nếu như hữu nhân tại giá bên trong mà nói tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, rõ ràng vàng lôi uy lực đang kéo dài không ngừng tăng cường, nhưng hình như đối Lăng Thiên Vũ tổn thương lại là càng lai việc nhẹ. Như thế, vàng lôi một bá bá đánh xuống đến dần ra hình như cảm nhận được mọi mệnh kiếp vân trong kim mang đột nhiên tán đi, chuyển biến làm một cô ôn hòa khí tức lại lần nữa ngưng tụ xuất từng đoàn màu xanh biếc kiếp vân. Mục chi lôi đại biểu cho sinh mệnh lực lượng, kiếp vân lộn trải qua từng cây màu xanh lôi mãng mang theo một cô ôn hòa tự nhiên khí tức đối chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn hoành rời xuống. Ầm ầm. Uy danh to lớn nhưng quỷ dị chính là đây một chi lôi lại không như trong tưởng tượng chế tạo ra cường đại lực tổn thương, ôn hòa màu xanh lôi mãng tựa hồ tại tu bổ chứ Lăng Thiên Vũ thụ thương tâm hồn. Chỉ cảm thấy Lăng Thiên Vũ cả cái linh hồn run rẩy, cảm giác kia tựa như là tại khí thế ngất trời dày vò phía dưới đột nhiên bị rót buồn nước lạnh vô cùng dễ chịu, linh hồn cũng giống như trong nháy mắt đạt được thăng hoa tựa như niết bàn trùng sinh vô cùng huyền diệu. Có thể xác định chính là Lăng Thiên Vũ tâm hồn mạnh lên. Hô! Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, một ngụm trọc khí phun ra tựa như đem mấy ngày liền đến nay kiềm chế trong nháy mắt thống thống khoái khoái đạt được phóng thích thoải mái, nhượng Lăng Thiên Vũ muốn giật ra cuống họng đi kêu to. Đáng tiếc thiết cấm giả hình như sẽ không nhượng Lăng Thiên Vũ thư thái như vậy. Ầm ầm. Kiếp vân kịch biến lôi minh trận trận lăn lộn, kiếp vân thời gian dần trôi qua ngưng tụ xuất một đoàn liệt diễm. Hỏa chi lôi. Đây một đợt lại nhiên bất là thuộc tính ngũ hành bên trong thủy chi lôi mà là kinh khủng hỏa chi lôi. Cái kia hỏa chi lôi hỏa diễm lực lượng thậm chí có thể nói có thể so với bán thần lửa. Đột nhiên liên tại Lăng Thiên Vũ cơ hồ không có phòng bị phía dưới kinh khủng hỏa chi lôi mang theo một cỗ đủ đốt cháy hết thể lực lượng phong ba nộ diễm hung mãnh đối chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn chỗ nổ tung xuống tới. Vâng! Lăng Thiên Vũ linh hồn rung mạnh kém chút cứ như vậy trong nháy mắt toàn bộ tâm hồn cho phát nổ. A! Lăng Thiên Vũ không chế bất ở thống hào một tiếng ngồi xếp bằng thân thể trọng trọng ngã xuống. Thật mạnh! Lăng Thiên Vũ thống khổ thở hào hển, ý thức biến đến vô cùng yếu kém mà lên chống không, ngọn lửa màu đỏ thẩm cuồng lôi lại lần nữa điên cuồng xúc làm như là ác ma muốn tương Lăng Thiên Vũ cho một ngụm thôn phệ. Mà tâm hồn chỗ còn lưu lại hỏa lôi lực lượng tại đốt cháy chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn, cái loại cảm giác này tựa như là lòng của mình bận bị ném đến tận trong lò luyện đan dùng mạnh nhất liệt hỏa tại đốt cháy chứ Lăng Thiên Vũ trái tim. Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệnh trên thực chất mang tới thống khổ lại so trên nhục thể dày vò tới yếu canh thêm hung mãnh đau đến nhượng Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể đều có rút. Chủ nhân từ bỏ đi, van xin ngài tiểu thánh kêu khóc, nếu như tiểu thánh là dùng hình người hóa tồn vào lúc này nhất định là khóc. Từ bỏ. Hai chữ này tựa như là Lăng Thiên Vũ vậy ngược để hắn vô cùng phẫn nộ càng thêm kích phát Lăng Thiên Vũ đấu chi ý chí lực biến đắc như sắt thép cứng chắc. Ta nói qua tại ta trong từ điển không có từ bỏ hai chữ này, Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn nha đạo run rẩy lần nữa chống đỡ lên linh hồn chi thể căm tức nhìn trên không trung lăn lộn hỏa lôi điên cuồng quát, tới đi lão tử đùa với ngươi mệnh. Ầm ầm. Hỏa lôi phẫn nộ gào thét lăn lộn từng đạo thiểm điện nước không minh lộ ra có thể thấy được bị vỡ ra từng đạo vết nước không gian hủy thiên diệt địa ý chí cũng thay đổi đắc Việt lai Việt rõ ràng. Lăng Thiên Vũ không hề sợ hãi ngoại trừ điên cuồng chính là kiên định. Chương 1157, thần hồn. Ầm ầm. Trên bầu trời hỏa lôi giống như hồng hoang mạnh thu gào thét không thôi, nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt đến cả vùng không gian cạch cạch cạch rung động không gian vết rách như đồng đạo đạo trưởng rắn dãy rủa. Lăng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi trong lòng biết chính là đối với ý chí khảo nghiệm liền cực lực khắc chế chính mình tỉnh táo lại ngồi xếp bằng nín hơi ngưng thần hết sức chăm chú cái gì đều không đi mớn. Quên liền là thống khổ lớn nhất khắc tinh. Nổi giận lửa lôi hóa làm một đạo đạo bóng rổ kích cỡ tương đương hỏa diễm lôi điện quang cầu như là mưa rơi hàng rào điên cuồng ngoanh hướng Lăng Thiên Vũ linh hồn một cỗ cỗ kinh khủng liệt diễm giống như pháo hoa bạo nở rộ đến. Lần này, không chỉ có là tại đốt cháy chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn thậm chí là cả cái linh hồn. A, Lăng Thiên Vũ hoàn là nhịn đau không được gào một tiếng xích hồng như máu lôi điện hỏa diễm cháy hừng hực chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn ngập trời sóng nhiệt quét sạch nhượng Lăng Thiên Vũ cả người hết thảy đô tại sóng nhiệt bên trong giấy rùa. Thống khổ cực độ. Tựa như linh hồn sắp tiếp cận tại thực thể Lăng Thiên Vũ cánh nhiên có thể cảm giác giác đáo giống như là nhục thể dày vò thống khổ cực nóng bá đạo lôi chi lực nhao nhao đâm vào thân thể của hắn điên cuồng du tẩu tàn sát bừa bãi chứ na tựa là hủy diệt kinh khủng lực lượng phảng phất muốn tương Lăng Thiên Vũ cả cái linh hồn sẽ rách giống như kim đâm không dừng lại đâm nhói chính là ý hắn chi cứng cỏi cũng là khó mà chịu đựng. Đan Lăng Thiên Vũ quả thực là cắn răng kiên trì lấy răng cắn nát đôi môi toàn bộ nao giống như là bị dao khoét hung hăng rảo lấy đau đến không muốn sống người bình thường mà nói sớm đã tẩu hỏa nhập ma hồn bay phách tản. Có thể Lăng Thiên Vũ thủy chung ngoan cường chống đỡ lấy tựa như là đánh không chết tiểu cường mỗi một lần Lăng Thiên Vũ đều có thể từ trong thống khổ chịu đựng quá khứ đây cũng là về Vu Lăng Thiên Vũ dị vãng cố gắng tu luyện thành quả ý chí lực cùng sự nhẫn mại đều muốn so với thường nhân cưỡng hiếp nhiều lắm. Ha ha. Không gì hơn cái này mà thôi Lăng Thiên Vũ diện sắc quật cường tự lẩm bẩm cho dù là thống khổ vạn phần đãn ra hoàn toàn không có đả thương nặng Lăng Thiên Vũ nhuệ khí. Ầm ầm. Lôi minh quần quận tức giận hỏa lôi lại lần nữa xúc tích. Đây một đợt bằng vào lôi uy liền có thể cảm giác giác đáo một loại sắp thiên địa sụp đổ ảo giác tuyệt đối là so sánh với một đợt cưỡng hiếp hơn gấp 10 lần. Đãn Lăng Thiên Vũ nhưng không có khiếp sợ điên cuồng gầm thét lên. Ý chí không diệt linh hồn trường tồn tới đi đến đắc canh mãnh liệt điểm A ta Lăng Thiên Vũ không dễ dàng như vậy bị ngươi làm nằm sấp. Vâng. Một thanh bạo vang hỏa lôi đang dùng phẫn nộ đáp lại Lăng Thiên Vũ. Sau đó, một cỗ nặng nề khí tức như là Thái Sơn vô hình đè xuống Lăng Thiên Vũ trích cảm giác cả người trầm xuống vô pháp động đậy ngạt thở khó chịu đừng nói động cái gì chí liên nói chuyện năng lực đều đánh mất. Ngay sau đó, từng đạo thổ hoàng sắc lôi vân tòng lửa trong lôi vân tan đi ra. Thổ chi lôi. Nan dĩ trí tin là hỏa chi lôi cùng thổ chi lôi vậy mà hòa làm một thể uy lực có thể không cận trích là điệp ra tinh chất giản trực tiểu là bao nhiêu lần kinh khủng bạo tăng. Vâng! Không gian bạo chấn bằng vào đây lôi uy liền gần như sắp muốn nhượng Lăng Thiên Vũ linh hồn đánh sơ xác. Chủ nhân đây là song trọng ma lôi mặc dù uy lực còn không có như vậy nghịch thiên nhưng trong chớp mắt đánh nát đấu chuyển cảnh cường giả linh hồn không còn nói dưới nhanh từ bỏ đi hiện tại rời khỏi còn có cơ hội tiểu thánh đau khổ cầu khẩn mặc dù chỉ là linh hỏa nhưng giữ Lăng Thiên Vũ ở chung nhiều năm đã có được người tình cảm cũng tràn đầy đối Lăng Thiên Vũ ỷ lại. Đáng tiếc Lăng Thiên Vũ không có trả lời nhưng này trong trầm mặc kiên định cũng đã trả lời tiểu thánh. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy bị khuất phục. Không chết tức sinh hoặc tồn hoặc diệt ta tiếp nhận Lăng Thiên Vũ hung hăng thầm nghĩ liền chạy không hết thể tất cả chạy không tâm linh của mình dùng bình thường nhất chi tâm đi đối mặt tiếp xuống đây kinh khủng nhất khảo nghiệm. Dầm dập. Hai đoàn lôi vân gào thét quần quận lấy lôi vân càng tụ càng lớn hủy diệt ý chí càng lai việt rõ ràng tiếng sấm như là hổ khiếu long ngâm chấn kinh hoàn vũ bạo liệt không gian như là cự đại giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng như tùng bền lòng vững dạ lặng lặng ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền thời gian dần trôi qua đã quên đi tất cả buông xuống tất cả tạp niệm trong lúc bất chi bất giác phảng phất tiến nhập một loại nào đó cảnh giới kỳ diệu cái gì chí liên cái kia thật lớn lôi minh Lăng Thiên Vũ đều tựa hồ nghe không được. Tĩnh. Thâm chi tĩnh hồn chi tĩnh vạn vật đều là tĩnh. Nếu có Phật tu giả tại giá bên trong mà nói tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình bởi vì giờ khắc này Lăng Thiên Vũ di kinh tiến nhập Phật ra một môn luyện tâm tuyệt học tĩnh không vô vi. Cái gọi là tĩnh không vô vi liền là tâm vô tạp niệm tâm tan thiên địa vì tâm thoát khỏi tự nhiên định luật thoát khỏi gông xiềng của không gian siêu thoát khái niệm thời gian. Trong nhà Phật tĩnh cùng không chính là trí cao chi cảnh. Đây cũng là cái gọi là thiền định. Thời khắc này Lăng Thiên Vũ trong linh hồn có chút lóe lên thần bí quang huy vốn là hư nhược linh hồn lại tựa như biến đắc như cùng sắt thép rèn luyện cứng chắc cả người ngồi lập ở nơi đó liền tựa như một tòa hàng cổ không đổi đại sơn chiếm cứ thiên địa đang lúc mặc cho gió táp mưa sa vẫn như cũ tồn tại tại thiên địa đang lúc vô pháp bị rung chuyển. Ầm ầm. Từng đợt kinh khủng lôi minh nhanh chóng tạo thành một cái bảng đại vô so lôi đỉnh quang đoàn như là che trời cự thú chính mở ra răng nanh miệng rộng muốn một ngụm tương Lăng Thiên Vũ nuốt vào. Ấp ủ hồi lâu. Rốt cục vâng. Kinh khủng tiếng vang không gian nổ động dung hợp mà thành hỏa chi lôi cùng thổ chi lôi ngưng làm ra một đạo cự đại song sắc lôi cầu mang theo một cỗ hủy diệt hết thể kinh khủng uy năng băng liệt không gian hung hãn vô cùng đối với nhỏ bé Lăng Thiên Vũ tức giận hoành tập xuống tới. Đối mặt chứ ra khủng bố như thế lôi uy Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Ý chí đã tạo thành một cỗ vô địch lực lượng. Ầm ầm. Kinh khủng to lớn lôi cầu như bài sơn đảo hải đánh tung xuống tới nhất thời Lăng Thiên Vũ sở ở không gian khu vực trong nháy mắt tiện bị lôi đỉnh bao khỏa lôi đỉnh tàn sát bừa bãi tất cả tầm mắt đều hoàn toàn mơ hồ. Một đợt nối một đợt không đến hủy diệt hình như sẽ không ngừng nghỉ dừng. Cũng không biết đến cùng kéo dài bao lâu. Thời gian dần trôi qua lôi đỉnh tán đi tầm mắt dần dần rõ ràng. Thông suốt. Lăng Thiên Vũ linh hồn tồn tại như là bàn thạch tĩnh tọa bất động cả người lông tóc không thương cả cái linh hồn tránh thức chứ ánh sáng lộng lẫy kỳ dị hình như còn có thể nhìn thấy thực chất nhân thể cốt lạc. Loại biến hóa này tiểu liên Lăng Thiên Vũ cũng không biết, cả trái tim đã triệt để trốn vào không minh chi cảnh, quên đi ngoại giới quanh mình, thậm chí là đã nhảy ra thời không trói buộc. Mà trên bầu trời lôi vân đột nhiên gian trở nên hòa hoãn lại, từng đạo sạch sẽ hào quang màu xanh nước biển theo lập lòe mà lên. Thủy chi lôi không còn có uy lực công kích mà là lộ ra đắc phi thường nhu hòa. Thủy lôi xúc tụ vô cùng nhanh, ngắn phút chốc liền ngưng tụ xuất bao quanh lôi vân. Bành bành, từng đạo thủy lam sắc lôi điện quang cầu mặc dù uy danh to lớn nhưng lực lượng lại vô cùng nhu hòa, hoành một cái tại Lăng Thiên Vũ trong linh hồn tựa như là hài nhi tay nhỏ đang nhẹ nhàng vuốt ve chứ Lăng Thiên Vũ. Sau đó từng tia kỳ dị quang lưu như là trường giang đại hà tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, lại lấy bất khả tư nghị phương thức tại vi Lăng Thiên Vũ linh hồn tạo hóa lấy gân mạch. Từng đầu như là ngọc thép dùng óng ánh gân mạch hoàn hoàn chỉnh chỉnh vi Lăng Thiên Vũ linh hồn tự hành cắt tỉa đi ra vô số tinh quang phân nhánh như là một khỏa tre thiên mậu mật thủy tinh cây mạo xương xích chứ mảnh này kỳ dị tinh quang thế giới. Theo mà, thủy lôi chi mây bên trong đột nhiên bạo khí các loại quang hoa ngưng kết ra đủ mọi màu sắc quang hoa hóa thành ngũ sắc chi lôi, sau đó một đạo ngũ sắc lôi điện cổ sáng đối chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn chuốt xuống rơi xuống. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, từng đạo ngũ sắc quang hoa hiện lên gợn sóng chấn đãng khai lai. Vang lôi lực luyện hóa hải cốt, hỏa lôi lực đốt luyện sinh cơ, thủy chi lực chân bóng toàn thân sạch khiết vô cấu tạo hồn huyết, thổ lôi lực nặng nghề chi tiết sinh trăm huyệt, mục lôi lực sinh cơ vô hạn ý vị kéo dài kết hồn tâm tạo ngũ tạng lục phủ. Thực thể. Linh hồn thực thể chính là chi thần hồn. Đây sợ là liên thông thần cảnh cường giả cũng không nhất định có thể đủ ngưng luyện ra chân chính thực thể thần hồn. Mà giờ khắc này trong yên tĩnh Lăng Thiên Vũ tựa như trở thành vạn vật chúa tể thế gian, vạn vật đều ở sự thao khống của hắn bên trong, hắn muốn vạn vật sinh vạn vật liền sinh cơ vô hạn, hắn muốn vạn vật diệt vạn vật liền sinh cơ đoạn tuyệt. Lăng Thiên Vũ kinh thích vạn phần, lặng lặng cảm thụ chứ giá các loại cảnh giới kỳ diệu, phảng phất đã thiên địa đã hòa thành một thể, linh hồn ngao du trên trời đất thông dưới 9 tầng trời thông địa minh, chưa bao giờ có dễ chịu, chưa bao giờ có huyền diệu, nhượng Lăng Thiên Vũ vui thích tại thiên địa bay lượn. Từng vòng ngũ sắc quang luân tại vờn quanh thần hồn của chứ Lăng Thiên Vũ chuyển động, còn như lưu ly thần phách ngưng luyện đi ra thần hồn của nhượng Lăng Thiên Vũ biến đến vô cùng cường đại. Không biết qua bao lâu, đột nhiên Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở, cái kia thâm thúy trong ánh mắt còn như tinh không thần bí tinh quang ẩn ẩn. Hồn cảnh. Đột phá hồn tiên nhất trọng cảnh. Đã Lăng Thiên Vũ linh hồn chính là thực thể thần hồn, mặc dù còn xa xa chưa cố có thần hồn uy lực chân chính, thần hồn của Đán Lăng Thiên Vũ tuyệt đối so với đồng cấp bên trong võ tiên cảnh cường giả cưỡng hiếp nhiều lắm. Đương nhiên đã lâu cảm giác lại tới Lăng Thiên Vũ hồn thuật rốt cục đạt được đột phá. Thần mạch. Thần thăng tứ cấp thần mạch, tứ cấp thần vực. Cung hồn cảnh võ giả trực tiếp cường lực giam cầm sơ lược cao tầng thứ võ tiên cảnh cường giả cũng khó có thể tránh thoát Lăng Thiên Vũ thần vực không gian, cho dù là đấu chuyển cảnh cấp bậc thấp cường giả muốn thoát khỏi thần vực cũng phải phí phen công phu. Kinh hỉ không chỉ Lăng Thiên Vũ hoàn không có từ trong sự kích động phản ứng quá đến, trong đầu lại tràn vào một cỗ tân ý thức. Bá vực. Thứ thất giai đoạn nát vực. Nát chi vực, cận thân chi nhiếp linh hồn đều là vỡ nát. Tên như ý nghĩa, tỷ như võ tiên nhất trọng cảnh cường giả giữ Lăng Thiên Vũ hồn cảnh là thuộc về ngang hàng, nhưng chỉ cần tiếp cận Lăng Thiên Vũ phạm vi bên trong, nếu muốn giết chi trực tiếp vỡ vụn đối thủ tiên hồn thậm chí nghịch tiên. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ chính là thần hồn, tuyệt đối là so võ tiên nhất trọng cảnh cường giả cưỡng hiếp mấy cấp bậc, sợ là võ tiên tam trọng cảnh cường giả chỉ cần cận thân cũng đắc bị vỡ vụn linh hồn, liền là cao tầng thứ cường giả đang đến gần nát vực lúc cũng phải tiên hồn bị trọng thương. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần, mặc dù vũ lực giá trị không có đạt được đột phá nhưng hồn cảnh lại là không biết mạnh bao nhiêu cấp độ. Thần hồn. Đây chính là thần hồn, dù cho còn là còn nhất sơ cấp. Ha ha, Thương Thiên A, ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ cười to, còn tưởng rằng sắp chết, không nghĩ tới cũng tìm được thần kỳ như thế tạo hóa ngưng luyện ra thần hồn. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ cũng không biết, ngay tại vừa rồi trốn vào loại kia cảnh giới kỳ diệu thời điểm, Lăng Thiên Vũ bỏ qua một lần cơ duyên, một lần hoàn toàn có thể nhượng Lăng Thiên Vũ trực tiếp tấn thăng thần vị cơ duyên. Chương 1158, Bạch Cốt Môn. Sông Tam Quan ngưng thần hồn. Lăng Thiên Vũ kích động nhanh khóc, còn tốt chính mình chống đỡ tiếp, bằng không liền muốn sai quá giá tốt đẹp cơ duyên. Đồng thời Lăng Thiên Vũ dã đối với vị này vốn không quen biết Dược Hoàng cảm thấy vô cùng cảm kích, nếu như không phải là bởi vì Dược Hoàng bố trí những cấm chế này, Lăng Thiên Vũ linh hồn căn bản không chiếm được tạo hóa từ đó ngưng luyện ra thần hồn. Chủ nhân ngài, ngài linh hồn thật là đáng sợ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Thánh Thanh Âm chuẩn bị là giật mình xông ra, thậm chí là cảm giác giác đáo sợ hãi. Ta đã ngưng luyện ra thực thể thần hồn, Lăng Thiên Vũ hưng phấn nói. Thực thể thần hồn, trời ạ, cái này sao có thể, đây chính là thông thần cảnh mạnh giả dã chưa định có thể làm đến a, mà chủ nhân ngài hiện tại liên võ tiên cảnh đều không có, làm sao có thể năng hội ngưng luyện ra thực thể thần hồn, ngài đây không phải làm trái trở lại thiên địa quy tắc sao? Tiểu Thánh kinh hãi đến cực điểm. Ha ha, ai nói tu luyện liền muốn tuân theo thiên địa quy tắc, đối với ta mà nói quy tắc đều là dùng để đánh vỡ. Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén cười nói, lần này liều lấy tính mạng xâm nhập Hoàng Tuyền Ma Điện thật đúng là đến đối. Tốt ta ta phục tiểu thánh nói ra cũng là thật tâm, vì Lăng Thiên Vũ cảm thấy cao hứng lại nói, kỳ quái không phải đã ngưng luyện ra thực thể thần hồn sao, vì sao ta cảm giác chủ nhân ngài hồn cảnh cũng chỉ có hồn tiên nhất trọng cảnh tu vi. Ha ha, nếu như lập tức liền để ta nhảy đến thần cấp huyễn cảnh, cái kia trưởng quản đây thiên địa quy tắc giả còn không phải lập tức xuất thủ hủy diệt ta tên biến thái này. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười nói, kỳ thật có thể đạt đáo giá các loại cảnh giới ta đã rất thỏa mãn, đưa cho ta tăng lên rất nhiều không gian, ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có chân chính đột phá thần cảnh ngày đó. Ân, ta tin tưởng chủ nhân đột phá thần cảnh đối với ngài tới nói đã không phải là việc khó gì, tiểu thánh nói ra. Bất quá vậy mà chủ nhân ngài hồn cảnh đã coi như là đạt tới hồn tiên cảnh cấp độ, cái kia hẳn là có thể có được võ tiên lĩnh vực a. Xoa ngươi đột nhiên gian kiểu nói này ta còn cảm thấy kỳ quái, có vẻ như ta giống như không có tiên vực đây. Lăng Thiên Vũ ám cả kinh nói, chẳng lẽ là bởi vì tấn thăng quá nghịch thiên liên tiên vực cũng không cho. Kỳ thật chủ nhân ngài thần vực không gian liền có thể so với tiên vực, không phải siêu việt tiên vực, tiểu thánh nói ra. Thần vực cũng đối suýt nữa quên mất cái này. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng cũng man buồn bực, nếu lại nhiều cái võ tiên vực mà nói đương nhiên là tốt nhất rồi. Bất quá chủ nhân giã đừng lo lắng, có thể là bởi vì ngài tu luyện đường tắt quá mức đặc thù, đợi ngài đạt tới cảnh giới càng cao hơn nói không chừng sẽ còn diễn sinh ra thần vực bên ngoài lĩnh vực không gian, tiểu thánh an ủi. Ai hy vọng đi, Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài. Cái này, chủ nhân ngài nhục thân còn giống như là chết ở nơi đó, tiểu thánh nhịn không được nói ra. Nhục thân? Chuyện đu. Tôi Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, nhất thời quá hưng phấn vậy mà quên hiện tại chính mình còn là ở vào linh hồn hình thái tồn tại, sợ hay nói, ta hố cha a, ta đã xông qua ba cửa ải khảo nghiệm á, chẳng lẽ lại còn muốn chiếm nhục thể của ta. Chủ nhân muốn hay không hồi đi xem một chút, tiểu thánh không khỏi hỏi. Không cần, nếu như vị này dược hoàng tiền bối là muốn tìm được một vị người thừa kế mà nói, chỉ cần ta án lấy quy tắc của hắn hoàn thành tất cả khảo nghiệm tất nhiên là sẽ không để cho ta chết, Lăng Thiên Vũ lắc đầu nói. Lăng Thiên Vũ triển vọng lấy phía trước vẫn như cũ là từ từ thềm đá nối thẳng vô tận. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ minh bạch khảo nghiệm cũng không có như vậy kết thúc. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ song chân trọng trọng quỳ xuống, hướng phía trong hư không tràn đầy tôn kính lãng đạo. Tiền bối mặc dù vãn bối cùng ngài cũng không quen biết, nhưng hôm nay đến lấy tiền bối tạo hóa, vãn bối vô cùng cảm kích, mặc kệ lao ra ngài hiện tại có thể khỏe mạnh, xin ngài tiếp thu vãn bối bà gõ chi lễ nghi. Nói xong. Lăng Thiên Vũ tiện trọng trọng hướng trên mặt đất gõ ba cái khấu đầu, thật thành thực ý tuyệt đối là từ đáy lòng cảm kích, tuy nói Lăng Thiên Vũ trích lệ phụ mẫu, nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói thầy như cha, trong lòng đã tiếp nhận vị này bản thân có lẽ sớm đã không tồn tại ân sư. Đây ba gõ chi lễ nghi quỷ đến đương nhiên. Dập đầu hoàn tất. Làm Lăng Thiên Vũ lên thân nhi lập thời điểm, trước mắt thềm đá đột nhiên mãnh liệt chấn động lên. Làm sao? Lăng Thiên Vũ giật mình đứng không vững, toàn bộ thần hồn tại giá bị chấn động lung la lung lay. Thông suốt. Lăng Thiên Vũ kinh mà nhìn đến trước mắt nhảy lên tung thềm đá tầng tầng vỡ nát, hãm không nhi dụng hình như từ cái kia vô tận bầu trời một đường lan tràn vỡ nát xuống thẳng bức Lăng Thiên Vũ dưới chân. A! Lăng Thiên Vũ kinh kêu một tiếng, hoàn toàn không thể phản ứng, dưới chân không còn, đột nhiên tựa như rơi xuống vực sâu vô tận bên trong. Rơi xuống bên trong. Tựa như đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng lại tốt giống như cận cận trích là trong nháy mắt. Đột nhiên. Làm Lăng Thiên Vũ kinh tỉnh lại thời điểm lại đứng ở trong một vùng bóng tối vô biên. Ở chỗ này không có cái gọi là không gian hạn chế, cũng không có cái gọi là thời gian khái niệm thâm thúy vô tận, không có có bất kỳ đường ra cho người ta cho một loại vô hạn cảm giác tuyệt vọng. Theo mà, lại là một cỗ xa lạ thông tin cưỡng ép tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ trong đầu. Bạch cốt môn. Diêm Vương lộ tử thần chỗ như thông chi đến dị hóa, như thất bại táng bạch cốt. Bạch cốt môn. Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình, bằng vào mấy câu nói đó ngắn gọn thông tin lại cho Lăng Thiên Vũ một loại mãnh liệt tâm linh trùng kích, cả người có loại khống chế bất được phát lệnh cảm giác. Bạch cốt môn này môn đây đi nơi nào, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên tự nói, trương đầu chung quanh ngoại trừ đây bóng tối vô tận ép căn bản không hề nhìn thấy còn có cái gì vật thể tồn tại. Vừa nghĩ tới, tại phía trước sâu trong bóng tối một đạo nhàn nhạt sáng rực yếu ớt rượu lên. Ân. Lăng Thiên Vũ ám kinh chống đỡ ngăn không được trong lòng hiếu kỳ dụ hoặc, liền theo chứ na nói rõ quang chi chỗ từng bước một từ trong bóng tối lục lọi từ từ tiếp theo, có thể càng là tiếp cận liền càng có thể cảm giác giác đáo một cô âm hàn khí tức. Loại khí tức kia giống như là tới từ tử vong. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ không dám khinh thường vậy mà trước đó đăng thiên thê ba cửa ải đều suýt nữa muốn tính mạng của mình, đối với đây thần bí không biết bạch cốt môn Lăng Thiên Vũ sớm đã làm xong đi mặt đối với sinh tử khảo nghiệm chuẩn bị tâm lý. Cứ như vậy từng bước một tiếp cận cái kia sáng rực. Liền thấy, Một đạo màu trắng bệnh quang môn như thế cô độc tồn tại ở đây mảnh hắc ám bên trong đầy quang môn hoàn toàn là từ hài cốt chỗ cấu thành lít nha lít nhít ngưng kết thành một đạo cốt môn không khỏi làm người dâng lên một loại sợ hãi sợ hãi. Đây chính là bạch cốt môn sao Lăng Thiên Vũ tự đủ. Chủ nhân, ta giống như từ bên trong cảm giác giác đáo có cố linh hỏa khí tức tiểu thánh âm thanh run rẩy vang lên hình như cảm thấy vô cùng sợ hãi. Linh hỏa Lăng Thiên Vũ một trận kinh ngạc. Đối với nhưng ta cảm giác cỗ này linh hỏa thuộc tính phi thường đặc thù cũng vô cùng đáng sợ liền xem như thời kỳ toàn thịnh ta cũng xa kém xa cùng đây linh hỏa đợi đến nếu như ta đoán không sai bên trong hẳn là cất giấu một loại đáng sợ thần hỏa tiểu thánh tràn đầy rung động sợ nói. Thần hỏa. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt nước miếng bất quá nghĩ đến dược hoàng lại là hồn cảnh Đông Châu đệ nhất nhân lại là Đông Châu mạnh nhất dược sư có thể khống chế thần hỏa cũng tiểu bất kỳ quái. Muốn đến nơi đây Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là hưng phấn bản năng liền liên tưởng đến nếu như có thể thông qua giá tầng khảo nghiệm có phải hay không ý vị chứ chính mình là có thể đạt được dược hoàng truyền thừa thần hỏa. Cái này, chủ nhân ngài không phải là lại muốn đi vào đi tiểu thánh yếu ớt mà hỏi. Không đi vào mà nói vậy ngươi bây giờ cảm thấy còn có thể tìm tới đường rút lui sao Lăng Thiên Vũ trả lời. Ta biết thế nhưng là ta có chút sợ hãi. Ngươi sợ cái gì? Chủ nhân ngài cũng biết linh hỏa cùng linh hỏa ở giữa tại nhất định dưới điều kiện là có thể lẫn nhau thôn phệ nếu như bên trong cái kia thần hỏa có linh trí mà nói cũng đối với ta có ý tứ mà nói ta lo lắng ta sẽ tiểu thánh hoảng sợ nhân đạo. Lo lắng sẽ phi lễ ngươi A Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng. Ô ô ta đã đủ sợ hai chủ nhân ngài cũng đừng lấy thêm ta nói giỡn ta nếu như bị bên trong vật kia ăn vậy sau này chủ nhân ngài liền sẽ thiếu cái thông minh đáng yêu tiểu thánh khóc kể lể. Tốt ta hiểu ý tứ của ngươi Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm ngưng mặc dù tiểu thánh luôn hô chính mình nhưng đáy lòng có thể sớm đã coi tiểu thánh là làm là tốt đồng bạn liền cười nói, ha ha ngươi tiểu gia hỏa này liền là nhát gan bất quá ngươi yên tâm làm đồng bọn của ta là tuyệt đối bất sẽ để cho bất luận kẻ nào hoặc là bất kỳ vật gì tổn thương đến ngươi nếu như cái kia thần hỏa thật muốn thôn vệ ngươi mà nói vậy ta chết cũng phải bảo hộ ngươi. Nhưng ta, ngươi còn lo lắng cái gì đây? Ta là lo lắng chủ nhân ngài không đáng tin cậy a. Xoa ta hoàn bất đáng tin cậy a. Ô ô, chủ nhân có lỗi với ngài cũng biết ta liền là một khỏa pha lê tâm dễ dàng nát sao. Ba mẹ nó ngươi như thế tổn thương trái tim của ta đều sớm nát Lăng Thiên Vũ hét to âm thanh hét lên, tốt không cùng ngươi vô nghĩa dù sao ngươi cũng trốn không thoát. Nói xong, Lăng Thiên Vũ tiện một trưởng ấn về phía bạch cốt môn một đạo trướng mắt bạch quang liền bao phủ tới. Đột nhiên, một cố cường đại hấp xả lực tựa như là một cái bàn tay vô hình trực tiếp bắt lấy Lăng Thiên Vũ không phải do Lăng Thiên Vũ có bất kỳ phản kháng hướng bạch cốt trong cửa hung hăng giật vào. Chật! Bạch cốt môn liền sâu kín biến mất trong bóng đêm. Đồng thời, tại Đăng Thiên Thê Hải thứ nhất phần cuối, một đạo như là bùn nhão thân ảnh máu me khắp người chật vật ngọ ngậy. Rốt cục, đạo thân ảnh kia leo lên tới hải thứ nhất phần cuối cả người bung lỏng trọng trọng nằm thẳng trên mặt đất. Thao đàn rốt cục có thể làm cho lão tử nhẹ nhõm một lát độc nhãn xà thầm mắng âm thanh hơi thở phào cật lực bò lập khởi thân thể khi thấy cái kia như cũ vô tận thềm đá thời điểm cả khuôn mặt liền bùi giận mắng, ta cút mẹ mày đi còn có hết hay không không có dạy vò đủ lão tử sao. Mắng lấy. Độc nhãn xà định nhãn xem xét đột nhiên thấy tới trên mặt đất ngã xuống một cỗ thi thể tinh tế nhìn đến đặc biệt là nhìn thấy cái kia một trường quen thuộc gương mặt thời điểm rất là kinh hãi, ách là gia hỏa kia chết. Mánh liệt mà. Độc nhãn xà sắc mặt khẽ giật mình thầm nghĩ. Trước đó mệnh vô thường ba tên kia khả năng bị gia hỏa này giết chết hiện tại giá người lại chết tại nơi này cái kia. Đây chẳng phải là. Cũng chỉ còn lại có lao tử một người. A ha ha hảo hảo bị chết tốt. Thương thiên A ngươi cuối cùng là mở mắt dược hoàng bí bảo cái này lại là thuộc về ta một người A. A ha ha nơi này tất cả đều là thuộc về ta. Độc nhãn xà kích động cùng tiếu hai tay chỗ dựa ngửa ra sau lấy thân thể hóa ra cái kia dáng vẻ đắc ý để cái kia cái mũi đều nhanh muốn chọc thủng trời. Chính cười. Vốn là tu vi hao tổn không có mấy độc nhãn xà thân thể nhoáng một cái toàn bộ thân thể như là mất đi trọng tâm đột nhiên sau này chợt nhẹ. A. Độc nhãn xà hai tay liều mạng bãi động muốn sau này nghiêng thân thể cho đong đưa trở về. Đáng tiếc. Trọng tâm quá nặng độc nhãn xà còn là cầm giữ không được sắc mặt khẽ giật mình song đồng kinh chừng. Ta đi. Độc nhãn xà hét to một tiếng thân thể sau này khẽ đảo cả người tựa như là biến thành cầu bi kịch từ thềm đá bên trong một đường lặn đi té xuống chỉ có thể nghe được từng đợt như rết heo chu lên vang trở lại. Chương 1159, thần hỏa chồng. Lạnh quá. Hốt hoảng đang lúc Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo lạnh cả người. Mà loại kia băng lãnh không phải bình thường lạnh mà là lạnh đến thấu xương toàn tâm. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ song trừng mắt quả thực là bị một cỗ cực độ băng hàn cho đông lạnh tỉnh có thể tỉnh lại thời điểm Lăng Thiên Vũ khước phát hiện mình đã tiến nhập một mảnh thảm thế giới màu trắng. Ách đây là địa phương nào? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Hô hô. Trận trận hàn phong đánh tới đã cô động thành thực thể thần hồn Lăng Thiên Vũ dã cảm giác rác đáo cả người phát lệnh theo bình thường tới nói cố hàn khí kia đủ để nhẹ nhõm miểu sát thánh võ cảnh cao thủ liền là võ tiên cảnh cường giả cũng sẽ rất khó chịu. Đan Lăng Thiên Vũ hiện tại là dùng thần hồn tồn tại thậm chí so nhục thể còn cường hãn hơn nếu như không phải là bởi vì có thần hồn mà nói chỉ sợ dĩ Lăng Thiên Vũ trước đó thực lực tiến vào nơi này liền đắc bị nơi này hàn khí cho tươi sống mà chết. Chủ nhân ngài thực tiến đến tiểu thánh sợ hãi hỏi. Tựa như nơi này hẳn là bạch cốt trong môn không gian á Lăng Thiên Vũ thuyết. Ô ô chủ nhân ta phải nói cho ngươi cái tin tức xấu ta cùng ngài thể nội thi hỏa cũng bị không hiểu thấu chuyển di tiến đến hóa ra là thật muốn thôn vệ ta cùng thi hỏa a tiểu thánh tràn đầy e ngại khóc kể lể. Cái gì? Lăng Thiên Vũ sững sờ nội thị đi vào quả nhiên phát hiện tại chính mình thần hồn bên trong đúng là nhiều hơn hai cỗ linh hỏa chính là tiểu thánh cùng thi hỏa. Ô ô chủ nhân ngài nói qua ngài biết bảo hộ ta có đúng không tiểu thánh kêu khóc đạo. Đi lão tử đều không sợ ngươi sợ cái chim này trứng. Ngài làm nhiên bất sợ nhưng ta sợ a. Sợ thì sao hiện tại còn không phải tiến đến chẳng lẽ lại còn có thể ra đi không được Lăng Thiên Vũ không còn gì để nói làm sao lại đã thu phục được cái nhát gan như vậy linh hỏa sợ lúc trước tiểu thánh từng theo hầu nhiều như vậy chủ nhân đều là bị hố chết ta. Tốt ta không có đường quay về ta cũng nên nhận tiếp xuống ta cùng chủ nhân ngài nói chính sự đi tiểu thánh nghiêm túc. Nhanh có dám cũng nhanh để Lăng Thiên Vũ reo lên. Ân tiểu thánh trịnh trọng nói ra. Chủ nhân xem ra ta đoán không sai trong này đúng là cất giấu một cái hỏa chủng liền cùng ngài trước kia tại Tử Kim phủ gặp bên trên thần hỏa bản nguyên không sai biệt lắm đây một cái hẳn là bị vứt bỏ mấy ngàn năm thần hỏa chồng. Thần hỏa chồng. Đúng vậy tiểu thánh nói, nó nguyên bản đúng là cái cường đại thần hỏa nhưng căn cứ đã cách nhiều năm cũng có thể là thiết hạ cấm chế này người tận lực gây nên cho nên đây thần hỏa liền lui biến thành hỏa chủng nhi giá thần hỏa chồng đây nó tạm thời là không có linh trí cũng có thể là bị một loại nào đó cường đại dị thuật phong ấn. Sau đó thì sao? Chủ nhân ngài có thể trực tiếp hấp thu nó vậy liền tựa như là tại ngài thể nội trồng vào một hạt giống đạt được tưới tiêu về sau nó liền lại không ngừng trưởng thành tiểu thánh nói ra. Vậy liền quá đẹp Lăng Thiên Vũ trên mặt cười đến đều nhanh nở hoa rồi. Chủ nhân chớ cao hứng trước quá sớm ngài không có cảm thấy nơi này hàn khí rất nặng sao nếu như ta cảm ứng không sai cỗ hàn khí kia hình như đến từ địa ngục khí tức thuộc lạnh âm chi khí nếu như là dạng này mà nói vậy cái này khỏa thần hỏa chồng có thể năng hội cùng ngài thể nội thi hỏa thuộc tính rất gần rất có thể năng hội thôn vệ ngài thi hỏa tiểu thánh nói ra. Ta đã hiểu khó trách ngươi cái tên này sẽ đột nhiên gian trở nên như vậy bình tĩnh nguyên lai là biết viên này thần hỏa chồng sẽ không thôn vệ ngươi Lăng Thiên Vũ mắt trợn trắng. Ô ô chủ nhân ngài không hiểu vị này ở đâu linh hỏa đều là rất lòng tham nếu là chủ nhân ngài không cẩn thận mà nói rất có thể tên kia cũng sẽ thuận tiện đem ta thôn vệ ngài có thể phải thật tốt bảo hộ ta à tiểu thánh vù vù vù nói. Được ta còn không đến mức đi mất đi đồng bọn của mình đi đổi lấy lợi ích ngược lại là cái kia thi hỏa bản thân không có linh trí hấp thu liền hấp thu quá Lăng Thiên Vũ miễn cưỡng nói ra. Hắc hắc chủ nhân ngài thật tốt tiểu thánh giảo hoạt cười nói. Tốt ngươi hẳn là có thể đủ cảm ứng được viên kia thần hỏa trồng vị trí A mang ta tới Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Chủ nhân chỉ cần một đi thẳng về phía trước chính là nhưng là đang đến gần thần hỏa trồng thời điểm tán thả ra lệnh âm chi khí cũng sẽ càng lai việt cường chủ nhân ngàn vạn không thể chủ quan tiểu thánh nhắc nhở. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu xưa nay sẽ không nhận vì giá bạch cốt môn khảo nghiệm lại là đơn giản như vậy. Quả nhiên. Không ra tiểu thánh sở liệu Lăng Thiên Vũ mới đi vài chục bước cái kia cô âm hàn khí tức liền đột nhiên tăng cường rất nhiều hàn phong lăng liệt giống như để lên thân vu vạn mét hầm băng phía dưới tiểu liên Lăng Thiên Vũ đô hữu loại kia băng lánh thấu xương cảm giác. Đương nhiên càng là mạnh linh hỏa Lăng Thiên Vũ tiểu càng là tâm động. Ha ha viên này thần hỏa chồng ta Lăng Thiên Vũ chắc chắn phải có được Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng hai mắt sắc bén hắn cũng có lòng tham thời điểm dù sao đây chính là thần hỏa chồng a tràn đầy vô hạn dụ hoặc. Từng bước một. Lăng Thiên Vũ bất đoạn hướng bạch mang bên trong hành tẩu lấy mặc dù không thấy phong tuyết nhưng lạnh âm chi khí ăn mòn lại là càng lai việt rõ ràng từng tia cực độ âm lãnh khí lưu chui thần hồn của nhập Lăng Thiên Vũ bên trong như là hàng vạn con kiến cắn xé tại gặm thần hồn của chứ Lăng Thiên Vũ. Nếu như không có thần hồn mà nói Lăng Thiên Vũ sợ là liên 10 bước đều đi không qua xem gia vị này trong truyền thuyết dược hoàng đối với tương lai tiếp nhận khảo nghiệm người thừa kế thế nhưng là cân nhắc đắc phi thường chu toàn. Lăng Thiên Vũ cho rằng chỉ cần ý chí lực đầy đủ kiên định liền có thể chịu được qua tất cả thống khổ. Cứ như vậy chống cự lấy lạnh âm khí mang tới kịch liệt đau nhức Lăng Thiên Vũ di kinh cắn răng đi lên phía trước ra mấy trăm bước bởi vì thần hồn hiện lên thực thể sắc mặt rõ ràng có thể sức lực tái nhận quanh thân càng là phụ thuộc lấy từng tầng xương lạnh. Bành bành! Lăng Thiên Vũ bước chân cứng ngắc như phụ trọng đá cất bước khó đi nhìn tới vẫn là coi thường viên này thần hỏa chồng uy lực còn chưa tiếp cận thần hỏa chồng cái kia cố lạnh âm chi khí đều nhượng Lăng Thiên Vũ khó chịu không thôi. Còn chưa tới sao Lăng Thiên Vũ thở dốc hỏi. Vốn là không tới, nhưng ta cảm giác giác đáo nó chính đang đến gần người, tiểu thánh đáp lại nói. Tiếp cận ta. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên không khỏi tại chỗ dừng lại, quả nhiên cảm giác giác đáo lạnh âm chi khí tại tiếp tục không ngừng tăng cường lấy, thậm chí là biến đắc Việt lai Việt trọng, mà thần hồn bên trong thi hỏa cũng lộ ra đắc phi thường sợ hãi bạo động lên. Thi hỏa. Lăng Thiên Vũ giật mình, căn bản ép không chế trụ nổi bạo động thi hỏa. Chủ nhân, ta đã hiểu viên kia thần hỏa trồng giống như có lẽ đã cảm giác giác đáo ngài thể nội chỗ tồn tại thi hỏa, nó muốn thôn vệ thi hỏa, tiểu thánh kinh gấp kêu lên. A, quá kinh khủng, chủ nhân ngài nhất định phải bảo hộ ta ạ. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề, tự nhiên là không muốn đồng bọn của mình bị thương tổn, ngoan sắc nói, vậy mà nó chính mình chạy tới, vậy ta tiểu giá bên trong chờ nó tới. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tốt nhất ứng đối phương thức liền là giữ vững tỉnh táo, hơn nữa ý chí lực muốn vô cùng cường đại kiên định. Có thể là thần hỏa trồng sắp tới gần, bốn phía lạnh em khí biến đắc cực độ kinh khủng như bài sơn đảo hải tuân gia tập mà đến, Lăng Thiên Vũ cả người giống như để lên thân vu băng sơn trong đống tuyết, thừa nhận gian nan vất vả ăn mòn toàn bộ thần hồn cũng nhanh đông lạnh thành một cái băng điêu, đặc biệt là cái kia dâm mát khí tức như cùng đi tự tử vong địa ngục, nhượng Lăng Thiên Vũ có loại rơi vào hoàng tuyển địa ngục sợ hãi cảm giác. Tới. Lăng Thiên Vũ cắn răng, mặt như giấy trắng trên thân thể băng xương nhanh chóng ngưng tụ, thần hồn bên trong hồn huyết cũng nhanh đình chỉ lưu động, hô hấp cũng biến thành hoàn toàn không trôi chảy. Rốt cục, xa xa thấy một khỏa như là con ngươi thảm bạch sắc hỏa diễm cầu lạnh lùng huyền lập tại không, như là đối đãi con mồi lạnh lẽo khóa chặt chứ, Lăng Thiên Vũ cường thế tới gần lấy. Thần hỏa trồng. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, mặc dù nhìn viên này thần hỏa trồng rất phổ thông, đán Lăng Thiên Vũ lại có thể cảm giác giác đáo một cỗ kinh khủng hàn diễm lực lượng thả ra khí tức lại không chút nào so điệu tàng lửa cùng trúc long ma diễm kém. Chủ nhân, đây là thần hỏa bảng xếp hạng thứ 3 bạch cốt minh diễm, là đến từ địa ngục tử hỏa. So chủ nhân ngài thi hỏa cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, tiểu thánh cái kia hư nhược âm thanh âm vang lên cực kỳ sợ hãi, dù sao thánh hỏa cùng thần hỏa chi ở giữa chênh lệch thế nhưng là cách biệt một trời. Bạch cốt minh diễm, Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt nước miếng, nghe danh hào này liền đủ ta có thể càng là tà ác đồ vật, đối với Vu Lăng Thiên Vũ liền càng phát ưa thích, liền sông chứ na khỏa trôi nổi thần hỏa chồng khiêu khích nói, ha ha, ngươi không phải là muốn thôn vệ ta thi hỏa sao, vậy hãy tới đây a, ra ra ta chờ lấy ngươi. Viên kia thần hỏa chồng mặc dù không có thực chất linh trí nhưng có thể cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ khiêu khích liền lộ ra đến vô cùng phẫn nộ, gào thét chấn động lên một cỗ có thể thấy được tính chất bạch sắc hỏa diễm gợn sóng hung mãnh đối chứ Lăng Thiên Vũ đốt cháy đi qua. Hưng hực liệt diễm tựa hồ tại hướng thiên địa giống giận trong nháy mắt quét sạch Lăng Thiên Vũ toàn bộ thần hồn, một cỗ nồng đậm liệt diễm mang theo băng lãnh đến cực điểm khí tức tuân ra thần hồn của nhập Lăng Thiên Vũ bên trong thất khổng tràn ngập toàn thân, các nơi khi thì băng lãnh thấu xương, khi thì nóng bỏng khó nhịn điên cuồng như vậy dày vò chứ Lăng Thiên Vũ. A. Lăng Thiên Vũ khống chế bất ở đau ngâm âm thanh bờ môi run rẩy không có chút huyết sắc nào, người cứng ngắc ra tại bạch diễm bên trong lung la lung lay tựa như lúc nào cũng sẽ cắm ngã xuống. Đan Lăng Thiên Vũ đã có lòng muốn đi thu phục thần hỏa chồng, cắn răng lấy nhận thụ lấy thống khổ, cố thủ tâm thần ý chí biến đến vô cùng kiên định, coi như tại Lăng Thiên Vũ chịu đựng thời điểm thần hồn hình như lại đang phát sinh lấy biến hóa kỳ dị. Loại biến hóa này hẳn là thần hồn của Lăng Thiên Vũ tại thích ứng cố này thần hỏa khí tức. Lăng Thiên Vũ diện sắc vui vẻ, thần hồn lại gọi là thần chi hồn, tất nhiên cũng là có thần khí tức, hiện tại cũng phát huy thần hồn tác dụng, nhượng Lăng Thiên Vũ trở nên hào không biết đủ, điên cuồng cười to nói: ha ha, loại trình độ này tổn thương liền muốn hủy diệt ta, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, tới đi để ta kiến thức một phen ngươi uy lực chân chính a. Với anh, thân hỏa trồng bạo chấn bạch diễm gợn sóng quần quần hung đãng tựa hồ bị triệt để chọc giận. Siêu. Như ánh sáng tức giận thần hỏa trồng mang theo cực độ băng hàn khí lưu tựa như đem quanh mình không gian đông kết, đột nhiên bức đáo Lăng Thiên Vũ trước người hung ác liền xông thần hồn của nhập Lăng Thiên Vũ bên trong. Lăng Thiên Vũ cả người cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, một cỗ kinh khủng hàn lưu như là núi lửa tại thể nội mãnh liệt buộc phát, dòng lũ tuôn ra đãng quanh thân bá căn cứ Lăng Thiên Vũ hồn mạch, hồn cốt, hồn huyết, hồn tâm. Toàn bộ thần hồn triệt để bị cái kia lạnh âm chi khí thay thế. Cái loại cảm giác này liền tựa như bị đánh vào địa ngục. Chương 1160, nhục thể trở về. Giờ phút này, tại bạch diễm đốt cháy phía dưới Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là trong lò luyện đan, đan dược có thụ thống khổ dày vò, mắt không thể thấy chu lên không thể đau đến tựa như thần hồn sớm đã thoát ra ý chí của mình. Nhưng vô luận như thế nào dày vò cùng tàn phá, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ ý chí kiên định. Ầm ầm. Ngọn lửa màu trắng bệnh hàn khí tùy ý từng sợi xâm bạch thi khí hóa thành từng trường quỷ diện tại Lăng Thiên Vũ quanh thân khắp nơi xoay quanh quấn quanh giữ tận vạn tượng như là để lên thân vu tu la địa ngục bên trong. Lăng Thiên Vũ song mắt huyết hồng thỉnh thoảng lại tránh thức chứ hào quang màu xám trắng, cả trường cứng ngắc mặt cũng hình như trở nên bóp méo, vốn là khuôn mặt anh tuấn cũng biến thành dữ tợn và phần. Chủ nhân. Tiểu Thánh Hư ngâm âm thanh sau đó tiện bị triệt để áp chế xuống, nhưng hình như cái kia thần hỏa chồng đối với Tiểu Thánh không có hứng thú, cũng không có để ý tới Tiểu Thánh, nhưng đối với thi hỏa lại như là làm thức ăn của nó điên cuồng tuân ra. Không có được Lăng Thiên Vũ thần hồn bên trong thi hỏa trong nháy mắt liền đem thi hỏa thôn phệ. Thi hỏa không mạnh nhưng cũng không phải hỏa chủng mà là dùng linh hỏa tính chất tồn tại. Cho nên thi hỏa tựa như là mưa lộ tới nước viên này thần hỏa chồng, sau đó viên này thần hỏa chồng liền bắt đầu thần hồn của tại Lăng Thiên Vũ nội sinh quặng mầm, cùng lúc lạnh âm chi khí giã tại kinh khủng bạo tăng lấy cơ hồ cũng phải thôn vệ Lăng Thiên Vũ. Ý chí không diệt. Ý chí không diệt. Lăng Thiên Vũ cái kia như sắt thép ý chí lại còn có thể duy trì thanh tỉnh ý thức, mặc dù thống khổ càng tăng lên, đã Lăng Thiên Vũ lại ẩn ẩn cảm giác đang nảy mầm thần hỏa chồng tựa hồ tại cùng chính mình thần hồn dung hợp. Nếu như Lăng Thiên Vũ có thể kiên trì đến thần hỏa cùng thần hồn dung hợp mà nói, cái kia Lăng Thiên Vũ tiểu sẽ trở thành bạch cốt U Minh tân chủ nhân, bực này tiện nghi chuyện tốt làm sao có thể bỏ qua. Kiên trì. Thống khổ kiên trì. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là một khỏa chưa thành hình đồ sắt, cái kia thả ra thần hỏa khí tức liền như là đúc dùng thiết truy một truy, ngay sau đó một truy hung hăng đánh trúng Lăng Thiên Vũ thần hồn bên trong mỗi một bộ phận, nhượng Lăng Thiên Vũ thời thời khắc khắc đều có thể cảm giác giác đáo cả người mang đến thống khổ người phi thường chỗ có thể chịu được. Đã Lăng Thiên Vũ khác biệt kinh lịch loại này sinh tử khảo nghiệm đã không ít, đã ma luyện ra Lăng Thiên Vũ cái kia cứng cỏi như thép ý chí lực cùng nhẫn mại lực, vô luận là nhận như thế nào tàn phá, chỉ cần không phải trong nháy mắt miểu sát Lăng Thiên Vũ hắn đều có thể chịu được quá khứ. Theo thời gian trôi qua hình như cũng nhanh đạt đáo Lăng Thiên Vũ cực hạn chịu đựng ý thức cũng bắt đầu biến đắc Việt lai Việt mơ hồ nhi, Lăng Thiên Vũ đã sớm chết lặng mặc cho thần hỏa như thế trà đạp nghiếp chính mình, nhưng là ý chí vẫn là không có mẫn diệt. Đột nhiên thần hồn vùng đan điền một cỗ kinh khủng âm hàn chi khí dòng lũ bạo khiển trách mà lên, trong nháy mắt xuyên qua Lăng Thiên Vũ toàn thân trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ gân mạch tuần huyệt. A! Lăng Thiên Vũ khống chế bất ở rú thảm một tiếng, trong miệng thốt ra một miệng lớn âm hàn chi khí, nếu như nơi này có vật thể hoặc là sinh mệnh thể tồn tại mà nói sợ rằng sẽ lập tức bị Lăng Thiên Vũ trong miệng thốt ra tới âm hàn chi khí cho đông kết. Đồng thời đây một hơi phun ra hình như thả ra không ít Lăng Thiên Vũ sở gánh chịu áp lực đau đớn vậy mà bắt đầu từ từ giảm bớt, hổ khu chấn động thần hồn bên trong hồn mạch trở nên giống như từng đầu tinh anh băng tia tránh thức chứ như bảo thạch kỳ quang quanh thân gân mạch đường vân rõ ràng quán thông phảng phất có được từng đạo trường long chiếm cứ tại trong gân mạch. Chơi ạ! Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác giác đáo thân thể của mình tựa như tại trở về muốn cùng thực thể thần hồn tiến hành dung hợp. Lúc này Lăng Thiên Vũ ổn định tâm thần, mặc dù nhiên bất biết đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng thần hồn cùng nhục thể dung hợp thời cơ tuyệt đối bất có thể bỏ lỡ, dù sao hắn cũng không muốn về sau thành làm một cái mất đi nhục thể cô hồn dã quỷ. Quả nhiên, chính như Lăng Thiên Vũ sở muốn nhục thể đúng là tại trở về. Quỷ dị chính là nhục thể không phải trong nháy mắt toàn bộ trở về, tựa như là tán loạn linh kiện đầu tiên là ngũ tạng lục phủ sau đó là gân cốt mạch lạc lại đến nhục thể, tựa như là transformer đồng dạng tại gây dựng lại cấu loại hình. Quá biến thái. Lăng Thiên Vũ thực hoài nghi mình đến cùng phải hay không trời sinh liền là quái vật. Càng thêm kinh ngạc chính là thực thể thần hồn cùng nhục thể giản trực tiểu là tại tiến hành hợp hai làm một, đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói tựa như là thân thể hai người tại tiến hành dung hợp. Đương nhiên nhục thể nhưng khác biệt tại thần hồn tại dung hợp thời điểm vẫn phải đi qua thần hỏa rèn luyện, liền xem như đạt tới huyền vũ chiến cốt lực lượng cơ thể phòng ngự cường hãn Lăng Thiên Vũ ra không phải nhẹ nhàng như vậy. Thống khổ. Lại lần nữa điên cuồng tiến đến thậm chí là đến đắc canh ra hung mãnh. Toàn thân trên dưới như là thiên đao vạn quả gọt ra cắt thịt đau đến như chết vô số lần, coi như kém bước cuối cùng này Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất có thể lại lúc này bị đánh tan. Chịu đựng. Gian nan mà thống khổ nhẫn thụ lấy mồ hôi rơi như mưa, nhưng mồ hôi vừa mới tràn ra trong nháy mắt liền ngưng kết thành xương lạnh, sau đó một cỗ hình như đến từ địa ngục khí tức tử vong xông vào Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong. Thị sát tham lam đoán hận phẫn nộ hắc ám. Nam cố cực độ mặt trái cảm xúc điên cuồng cô động Lăng Thiên Vũ phảng phất hóa thân ác ma, một đôi tinh con ngươi màu đỏ tử nổ bắn ra diễm lệ tà ác hào quang nhiếp tâm hồn người dường như ác quỷ tăng sinh. Chỉ sợ mặc kệ vào lúc này xuất hiện ai lập tức đều sẽ bị Lăng Thiên Vũ cho chu diệt không chết, tà hồn giã tại cực độ cường hóa lấy giống như có lẽ đã tiến hóa đến giai đoạn thứ hai tà ác đến cực điểm. Gào. Lăng Thiên Vũ như thú chu lên lại lộ ra giống như là hấp huyết quỷ răng nanh, một thân sâm bạch chi khí tà ác quanh quẩn lấy quanh thân khắp nơi, đúng là lệ quỷ thét lên lạnh lẽo con ngươi sen lẫn biến ảo tránh thức chứ huyết quang, hắc quang cùng sâm bạch chi quang sắc nhọn như ánh đao dường như một tôn sắt thần chỉ cần hướng chỗ nào một nhìn chăm chú liền khí lưu bạo loạn. Loại biến hóa này kéo dài đến mấy canh giờ. Đột nhiên một cỗ cảm giác khác thường chạy xuôi ở trong lòng giống như phá kén trùng sinh thoát thai hoán cốt, thần hồn cùng nhục thể hoàn mỹ hòa làm một thể, một cỗ thanh lương thấu thoải mái khí tức hải lưu quán thông quanh thân. Huyết nục, gân mạch, cốt lạc các loại hoàn toàn tăng lên tới một cái toàn giai đoạn mới. Lăng Thiên Vũ tâm tình tiêu cực cũng rốt cục khắc chế xuống tới, từ từ tỉnh táo lại. Thanh tỉnh thời điểm cực kỳ huyền diệu cùng thoải mái. Lục thức tăng cường thần hồn khẽ động, bốn phía mỗi một chỗ cực nhỏ bé tiểu chi vật, thậm chí là trong không khí tất cả thuộc tính khí tức lưu động đều có thể thấy nhất thanh nhị sở, thậm chí so tại kính hiển vi dưới còn phải xem đắc canh ra thấu triệt, sợ là liên người cùng thú vật trên người tế bào đều có thể phân biệt rõ như lòng bàn tay. Quá đẹp. Loại cảm giác này chưa bao giờ có, như vậy là một loại hoàn toàn mới thăng hoa. Hơn nữa võ cảnh lại đột phá. Thánh vũ thất trọng cảnh. Đây cách võ tiên cảnh càng lai việt tới gần, nếu như không phải Lăng Thiên Vũ một mực đang áp chế tu vi mà nói chỉ sợ đã sớm đạt tới võ tiên cảnh, thậm chí là đấu chuyển cảnh cũng sắp. Giáp giáp. Lăng Thiên Vũ hơi hoạt động dưới khớp nối nhục thể trở về, cảm giác liền là tuyệt vời, như thế không nghĩ đáo tự mình không chỉ có còn sống khỏe re còn chiếm được có thể xương xảo đoạt thiên công cải tạo, vô luận là linh hồn còn là nhục thể đều song cực kỳ xinh đẹp, cho dù là thần cảnh mạnh giả giã tuyệt đối không có giống như là Lăng Thiên Vũ giá hoàn mỹ nhục thân. Chủ nhân. Tiểu thánh cái kia hư nhược âm thanh âm vang lên, hình như lộ ra đắc cực vì sợ hãi. Tiểu thánh ngươi còn tại a, quá tốt rồi, Lăng Thiên Vũ đại hỉ. Ân. Bất quá chủ nhân ngài thể nội nhiều vật kia quá dọa người, ngài có thể hay không để cho nó an phận điểm, ta nha thời thời khắc khắc đô tại lo lắng hai hùng a. Tiểu thánh tràn đầy biệt khuất nói. Ách. Lăng Thiên Vũ sững sờ suýt nữa quên mất thần hỏa chồng. Lúc này hướng thể nội nội thị đi vào, liền tại trong đan điền tồn tại một đoàn ngọn lửa màu trắng bệnh, cố này hỏa diễm thả ra khí tức vô cùng dâm mát kinh khủng, giản trực tiểu là thi hỏa gia cường phiên bản, đã sớm đem bi kịch tiểu thánh bức đến nơi hẻo lánh bên. Trọng yếu nhất chính là Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác giác đáo cố này bạch diễm uy lực rất cường, tuyệt đúng là siêu việt thánh hỏa, nhưng lại có vẻ như so chân chính thần hỏa kém một chút uy lực. Bán thần lửa. Xen vào thánh hỏa cùng thần hỏa ở giữa bán thần lửa. Bạch cốt minh diễm, đây chính là bạch cốt minh diễm. Lăng Thiên Vũ vô cùng kích động cuồng hỉ, vạn phần bán thần lửa tồn tại tuyệt đối lại nhượng Lăng Thiên Vũ tăng cường một cái cường đại át chủ bài. Sau đó Lăng Thiên Vũ tiện không kịp chờ đợi muốn đi cùng bạch cốt minh diễm tiến hành giao lưu. Nhưng nhớ muốn thăm dò đi vào tiện bị một cỗ không thể địch nổi dị lực cho phản bức trở về, thần hồn chấn động khí huyết sôi trào kém chút liền nhượng Lăng Thiên Vũ trực tiếp phun máu. Hố đây là có chuyện gì, ta làm sao vô pháp cùng nó giao lưu? Lăng Thiên Vũ ám kinh bất di, rõ ràng liền là đây bạch cốt minh diễm tân chủ nhân lại còn sẽ gặp phải phản vệ. Chủ nhân, đây bạch cốt minh diễm bản thân đẳng cấp liền rất cao, lúc trước cũng là ở vào thần hỏa hạt giống tồn tại, khi nó hấp thu thi hỏa về sau khả năng lại tiến hóa đến một loại nào đó không thể lý giải giai đoạn, cho nên chủ nhân nếu muốn cùng nó giao lưu mà nói khả năng đến làm cho nó tiến hóa thành chân chính thần hỏa. Tiểu thánh yêu đất nói. Thì ra là thế, Lăng Thiên Vũ tỉnh ngộ lại, phản chính thời gian có là chỉ cần có thể dùng là được. Ô ô, chủ nhân ngài có thể hay không ép một chút nó a, thật là dọa người a. Tiểu thánh ô ô kêu lên. Hắc hắc, sợ hãi a, Lăng Thiên Vũ lộ ra rất đắc ý. Ô ô, đương nhiên sợ a, ta cùng nó không phải một cái cấp bậc có thể so. Ngươi biết liền tốt, bất quá ngươi nếu muốn đoạt lại địa vị của ngươi liền cho ta mau chóng tiến hóa, không phải về sau ta liền đem ngươi phơi đi sang một bên. Đừng a chủ nhân, kỳ thật ta muốn tiến hóa không khó, Tây Châu không phải còn có tử kim phủ cái chỗ kia sao, chủ nhân chỉ phải nhanh một chút tăng cường tu vi liền có thể đem cái kia thần hỏa bản nguyên cho hấp thu đây, khi đó ta là có thể như hống hống biến thành một cái thần hỏa, đảm bảo không thể so với đây bạch cốt u minh kém. Tiểu thánh giảo hoạt nói. Thần hỏa bản nguyên. Đây cũng là Lăng Thiên Vũ một mực động tâm, nhưng là hiện tại mới vừa đến Đông Châu không lâu, thực lực dã còn chưa đủ, đây thần hỏa bản nguyên cũng chỉ có thể về sau hữu cơ hội tái hồi Tây Châu một chuyến. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ nhìn phía trước, bởi vì hấp thu bạch cốt trong môn thần hỏa chồng lưu lại lạnh âm chi khí giã tại nhanh chóng tiêu tán, rẻ chừng nhận mà đến lại là một cánh cửa ánh sáng lộ ra vào mí mắt. Sẽ là chân chính chủ điện sao? Lăng Thiên Vũ mãn là hiếu kỳ. Ổn định tâm thần, Lăng Thiên Vũ tiện hướng quang môn bên trong đi đến. Chương 1161, cửa ải cuối cùng. Đến lao tử rốt cục lại bò lên á ha ha. Thang trời bên trên một vị chật vật đến so tên ăn mày còn thảm người đang phát bị kinh phong cười lớn máu me khắp người mặt mũi bầm dập đi trên đường cũng là một quẻ một quẻ. Vị này bi kịch tiên sinh cũng chính là độc nhãn xà. Ân gặp quỷ vừa rồi cô thi thể kia đây, độc nhãn xà sững sờ lúc này mới chú ý tới khi trở lại vị trí cũ về sau Lăng Thiên Vũ thi thể vậy mà quỷ dị biến mất. Vừa kinh vừa nghi, độc nhãn xà dương mắt nhìn chi. Đây nhìn một cái cả khuôn mặt trong nháy mắt trở nên cùng cho cốt. Phía trên thềm đá vậy mà toàn biến mất, nhìn xuống dưới là một mảnh bóng tối vô tận, vực sâu dọa đến độc nhãn xà run rẩy lui về sau một bước trong lòng run sợ. Độc nhãn xà thẳng nuốt nước miếng, mặt mũi tràn đầy sợ sắc lẩm bẩm, đáng chết sẽ không lại là một cái tân khảo nghiệm a, có thể mẹ nó phía dưới không phải là địa ngục a, muốn là chết lao tử nên làm cái gì? Không, không không thể đều đã đến một bước này. Đúng đúng không sai, nhất định nhưng là khảo nghiệm. Hiện tại tiểu còn lại ta một người tuyệt đối bất có thể bỏ qua cơ hội lần này. Độc nhãn xà nội tâm vùng vẫy hồi lâu rốt cục đã quyết định một loại nào đó quyết tâm hung hăng nhắm mắt lại liền hướng trong thâm viên nhảy xuống. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết hồi triệt nhi lên. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ lại tiến nhập một vùng không gian kỳ lạ xác thực nói hẳn là một gian bình thường không có gì lạ toàn phong mật thức phòng tối bốn phía là tưởng chưa có trở về lộ môn. Truy hệ N của tui.net mà trống rỗng trong phòng tối bố trí lấy một tòa bệ đá việc xấu loang lổ rách mướp có cố mục nát khí tức đầy đủ nói rõ tồn tại thật lâu năm. Trên bệ đá có chân huyết hồng sắc dược đỉnh. Chỉ không quá giá chân dược đỉnh cũng quá nát a cả người là lỗ lại hiện đầy vết rách đây dược đỉnh sợ là sắp tàn phế rồi a chỉ sợ liên cấp thấp nhất phàm hỏa đều có thể không chịu nổi. Ngoại trừ dược đỉnh bên ngoài trên bệ đá còn trưng bày ba chồng chất dược liệu cùng một cái bình thuốc. Đây ba chồng chất dược liệu Lăng Thiên Vũ lần đầu tiên liền có thể phân biệt ra được theo thứ tự là âm ngưng cỏ huyết âm quả hát tâm lan đây ba chồng chất không đồng loại dược liệu có giống nhau thuộc tính cái kia chính là cực âm tính chất dược liệu muốn đến cái bình thuốc kia chứa cũng là hiện lên âm tính dược dịch. Thế nhưng là nhượng Lăng Thiên Vũ im lặng là những dược liệu này mặc dù phân lượng đầy đủ nhưng cũng có thể phong tồn niên đại quá lâu đều nhanh hủ hóa liền cùng cái kia nát đỉnh chỉ sợ liên phàm hỏa đều chịu không được trực tiếp liền phải phá hủy. Hố cha đây cũng là muốn ta làm cái gì đây luyện dược sao để ném nhiều như vậy rác rưởi cho ta ngươi để cho ta làm sao đi luyện chế A Lăng Thiên Vũ phiền muộn thầm mắng. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ đi về phía trước một bước bản năng thói quen muốn đến gần đi nhìn đắc canh ra rõ ràng chút. Có thể hình như Lăng Thiên Vũ lại chạm tới cấm chế nào đó một cỗ xa lạ thông tin lại lần nữa tràn vào trong đầu bên trong. Cửa ải cuối cùng hóa mục nát thành thần kỳ. Vượt quan giả nhất định phải dùng bản hoàng chuẩn bị dược liệu cùng chỉ có thể sử dụng bạch cốt minh diễm làm điều kiện tại thời gian một nén nhang bên trong luyện chế ra hiện lên âm tính đan dược mới nhưng làm mở ra thông quan chìa khóa. Chìa khóa. Lăng Thiên Vũ sững sờ dương mắt nhìn chi lúc này mới chú ý tới ở phía trước mặt tường bên trong mặt hiện lộ ra một khỏa lỗ nhỏ vừa vặn có thể dung nạp một viên thuốc thông qua. Thuốc A ra bất là vấn đề. Có thể vấn đề là những này rác rưởi đồ vật làm sao đi luyện chế đan dược càng làm khó dễ người là nhất định phải sử dụng bạch cốt minh diễm đây chính là bán thần lửa chỉ bằng bán thần lửa thả ra khí tức đều phải phá hủy dễ dàng nơi này dược liệu A. Lăng Thiên Vũ mặt bụi vị này trong truyền thuyết dược hoàng thật đúng là quá gây khó khăn liền xem như Lăng Thiên Vũ kinh nghiệm phong phú kinh nghiệm chế thuốc thành thạo dã bất có thể năng tại thời gian ngắn như vậy như thế gần như không có khả năng dưới điều kiện đi luyện chế một khỏa thành phẩm đan dược. Hóa mục nát thành thần kỳ ta còn hóa cái đầu A Lăng Thiên Vũ tức giận đến âm thầm cắn răng cửa ải cuối cùng này làm sao lại như vậy khó giải quyết đây. Vừa nói. Đột nhiên. Trên mặt tường quỷ dị ngưng hiện ra một nhóm chữ lớn màu đỏ quạch vượt quan giả nếu không thể hoàn thành khảo nghiệm táng thân hoàng tuyển mà tất cả liền sẽ trở về nguyên điểm lại lần nữa chờ đợi tân người khiêu chiến. Chữ viết chớp mắt biến mất. Đồng nhiên, giữa không trung một cây nhang đến huyền lập tại không tự đốt mà lên khảo nghiệm liền lập tức mất hiệu lực. Ba mẹ nó ta còn không có chuẩn bị tâm lý A ngươi liền mở cho ta mới Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt đều bụi nhìn qua chứ na đang đốt đốt hương đến lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Đây là cửa ải cuối cùng không thể hết thệ tất cả hưởng phí tâm cơ hơn nữa nếu là thất bại mà nói liền sẽ đánh vào hoàng tuyển hết thệ lại sẽ trở về nguyên điểm dược hoàng giới cũng hội tái thứ. Thứ hai, tìm kiếm chủ nhân mới. Lăng Thiên Vũ cực lực khắc chế hạ tâm tình thở sâu một hơi ánh mắt trở nên thanh minh làm dược sư chính là muốn thời khắc duy trì một khỏa tâm bình tĩnh gặp chuyện bình tĩnh tỉnh táo gặp không sợ hãi. Còn có liền là cần tuyệt đối tự tin. Không khỏi Lăng Thiên Vũ đến gần bệ đá hắn cũng không có lập tức đi ngay luyện chế đan dược cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng luyện dược một môn cũng có đồng dạng đạo lý. Cho nên tiếp xuống Lăng Thiên Vũ tiện bắt đầu đưa tay chạm đến chứ na chân dược đỉnh tinh tế quan sát chứ giá dược đỉnh có cái gì chỗ kỳ lạ sau đó vừa tỉ mỉ đi xem mỗi một vị dược liệu cùng dược dịch. Ân vẫn là có hy vọng Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Đây dược đỉnh mặc dù là rách mướp nhưng chính là bởi vì như thế làm bạch cốt minh diễm chú vào trong dược đỉnh thời điểm có thể tá dư những này lỗ nhỏ phân lưu linh hỏa có thể thật to giảm xuống bạch cốt minh diễm vi lực. Về phần những dược liệu này mặc dù nhanh mục nát nhưng âm tính càng đầy chỉ nên nắm chắc thỏa đáng để luyện ra thuốc bột không khó nhi giá mấy vị thuốc phân lượng Lăng Thiên Vũ ngược lại là nghĩ đến một loại đan dược. Huyết âm đan. Đây huyết âm đan chính là hiện lên âm tính một viên thuốc đối với nữ tử hoặc là ma tu giả tới nói nhưng có đại ích. Đơn giản trải vớt phiên luyện chế quá trình tiếp xuống Lăng Thiên Vũ tiểu chuẩn bị tay quen thuộc bởi vì lần đầu luyện chế nhanh hủ hóa dược liệu nhất định phải trước quen thuộc chỉ cần quen thuộc xong tìm tòi đến cách thức Lăng Thiên Vũ tiểu có thể một hơi đem đan dược luyện chế ra đến. Chật. Lăng Thiên Vũ hòa thở phào ổn định tâm thần tâm như chỉ thủy từ từ quên hầu ngoại giới hết thảy thậm chí là không còn đi để ý tới hương nến thiêu đốt còn thừa thời gian. thủ pháp nhanh chóng, Lăng Thiên Vũ nhanh chóng cầm bốc lên một gốc âm ngưng cỏ ném vào trong dược đỉnh thể nội Bạch Cốt Minh Diễm âm thầm vận chuyển, bởi vì Bạch Cốt Minh Diễm uy lực thật sự là quá mạnh, Lăng Thiên Vũ trích năng tại cực lực áp chế xuống phi thường chật vật mới bức ra từng tia tương đối nhược chi diễm hỏa. Đột nhiên, phất tay khẽ động từng tia hỏa tuyến đi đầu chú vào trong dược đỉnh, sau đó vỗ tay vô lửa tia tại dược đỉnh bốn phía bạo tán ra lan tràn hướng cả cái dược đỉnh, lại lợi dụng thuốc trên đỉnh lỗ nhỏ đem hỏa diễm uy lực lại lần nữa suy yếu. Sau đó một cỗ lạnh buốt chí âm bạch sắc hỏa diễm tại trong dược đỉnh bay múa, Lăng Thiên Vũ di kinh phóng xuất ra thánh niệm cực lực người thao túng không ngừng tiếp tục suy yếu Bạch Cốt Minh Diễm uy lực. Đan giá trồng tinh thần lực độ cao tập trung thao túng cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, Lăng Thiên Vũ cả người trong nháy mắt tiện bị mồ hôi ướt nhẹp, sắc mặt cũng có vẻ hơi tái nhợt, mặc dù chỉ có một tia Bạch Cốt Minh Diễm nhưng uy lực còn là không phải thường cường đại, Lăng Thiên Vũ trích có thể đem Bạch Cốt Minh Diễm uy lực suy yếu đến thấp nhất, thậm chí là thấp hơn phàm hỏa uy lực. Thời gian dần trôi qua, dược đỉnh cũng biến đắc canh ra lạnh buốt. Trọn vẹn quá rồi gần 10 phút, hương nến đã đốt hết 1/3. Thành. Lăng Thiên Vũ ám thở ra một hơi, lại toàn lực của mình thao túng cùng lợi dụng lỗ nhỏ phân tán Bạch Cốt Minh Diễm phương thức, rốt cục đem đây một tia Bạch Cốt Minh Diễm suy yếu đến so phàm hỏa còn muốn hơi thấp điểm uy lực. Làm nhiên ra cận trích là bắt đầu còn không có quen thuộc dược liệu đây. Không có chút nào do dự, Lăng Thiên Vũ hết sức chăm chú điều khiển trong dược đỉnh bay múa Bạch Cốt Minh Diễm, vốn là suy yếu đến cực thấp uy lực Bạch Cốt Minh Diễm lại lần nữa phân lưu ra từng tia hỏa diễm đối với trong dược đỉnh âm ngưng cỏ bắt đầu tiến hành luyện hóa. Đáng tiếc Lăng Thiên Vũ thất bại. Uy lực này đã đủ thấp, Bạch Cốt Minh Diễm vừa mới tiếp xúc đến âm ngưng cỏ trong nháy mắt liền vỡ vụn. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, tâm cũng lạnh một nửa. Cắn răng một cái, Lăng Thiên Vũ lại thả vào thứ hai gốc âm ngưng cỏ. Bi kịch. Kết quả còn là trong nháy mắt liền vỡ vụn. Không thể nào, chẳng lẽ Bạch Cốt Minh Diễm suy yếu còn chưa đủ à, có thể đã không cách nào lại giảm xuống uy lực, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, tâm thần sinh ra chút bất an. Không cam lòng phía dưới, Lăng Thiên Vũ liên tiếp lại thử trải qua, thậm chí lại thả vào mặt khác hai gốc dược liệu đi nếm thử, nhưng kết quả đều là thảm bại, trong nháy mắt liền biến thành bột phấn. Thấy lại chứ na trôi nổi bên trong hương nến đã nhanh đốt hết một nửa, Lăng Thiên Vũ hiện tại còn liền cái da lông đều không lục lọi ra đến, hơn nữa trong đầu cũng hình như sinh ra một loại nào đó trùng kích tính chất ảo giác, từng trương hung ác quỷ mặt tại sông chứ, Lăng Thiên Vũ đắc ý nhe răng cười. Khắc khắc, từ bỏ đi, ngươi là không thể nào hoàn thành khảo nghiệm. Ngươi luyện dược trình độ đối với dược hoàng tôn giả tới nói cái gì chí liên dễ ra lông cũng không sánh nổi bằng ngươi, chỉ là một cái tiểu dược sư còn muốn lấy có thể hóa mục nát thành thần kỳ sao? Ha ha, ta nhìn ngươi đầu cũng nhanh mục nát. Mặt trái trùng kích không ngừng bối rối chứ Lăng Thiên Vũ tâm trí. Không phải nói đây dược hoàng để lại khảo nghiệm cũng thật là buồn nôn, có làm khó dễ người đào giá các loại trình độ đây, sợ sẽ là Lăng Thiên Vũ truyền nghề ân sư độc vương cũng không nhất định có thể đủ thông qua giá quan khảo nghiệm. Lăng Thiên Vũ diện như giấy trắng, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, sắc mặt cũng hình như đang thống khổ run rẩy. Không tỉnh táo ta nhất định phải tuyệt đối tỉnh táo, ta tuyệt không thể thất bại, ta phải sống, ta còn có thật nhiều sự tình muốn làm, ta không có thể chết ở chỗ này, Lăng Thiên Vũ hận nghĩ đến. Đột nhiên, mắt nhắm lại hòa ép xuống trong lòng hỗn loạn cảm xúc, sau đó đem tất cả mặt trái ý chí cho đuổi ra ngoài như là tu luyện trốn vào không minh trạng thái. Trong đầu tư duy phi tốc vận chuyển. Nửa nén hương. Thời gian trôi qua. Thông suốt. Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở tựa như não hải đột nhiên linh quang sáng lên, trong đôi mắt tránh thức chứ còn như tinh thần thâm thúy thần bí bên khỏe miệng phát họa bắt nguồn từ tin đường con tiếu dung. Ân sư thân là lão gia ngài đồ nhi, ta tuyệt đối bất sẽ cô phụ ngài đối với kỳ vọng của ta, ván này ta lại thắng chắc, Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén trên mặt hiện chứ vô so nụ cười tự tin. Chương 1162, hoàn mỹ thông quan. Tựa như, trải qua nhiều lần thất bại về sau, Lăng Thiên Vũ rốt cục tỉnh ngộ đáo tự mình thất bại nguyên nhân. Những dược liệu này bản lai tiểu nhanh hủ hóa căn bản là không nhịn được bất kỳ rèn luyện, tựa như là bọt biển tùy tiện vừa chạm vào liền phá vậy mà như thế, chẳng từ dược liệu bản thân mạnh yếu đi tới tay. Rất đơn giản, cái kia chính là tăng cường dược liệu dược tính kích hoạt nó linh khí. Lăng Thiên Vũ tâm muốn lại nhiên giá chút dược liệu đều là thuần âm mà Bạch Cốt Minh Diễm cũng là thuần âm tính chất, hai cái ở giữa tuyệt đối là có thể cùng nhau trải phối hợp nhưng trực tiếp luyện hóa lại không thể. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ đột nhiên gian nghĩ đến một loại cách thức, cái kia chính là lợi dụng Bạch Cốt Minh Diễm bên trong thả ra khí tức đến tăng cường dược liệu âm tính chưa bao giờ kích hoạt linh tính của nó. Thời gian không nhiều đã qua nửa nén hương. Lăng Thiên Vũ ngưng thần nín hơi tập trung tinh thần không dám có bất kỳ phân tâm, toàn lực điều khiển Bạch Cốt Minh Diễm còn cuốn dược đỉnh vách trong cao tốc lưu chuyển. Cao tốc lưu chuyển ở giữa khí lưu cường đại tại trong dược đỉnh hình như sinh ra một cố vi hình hẹp hòi trận, Lăng Thiên Vũ thận trọng đem một gốc âm ngưng cỏ đầu nhập vào đi vào. Liền thấy gốc cây kia âm ngưng cỏ tựa như là trái với sức hút trái đất tại dược đỉnh trung ương giữa không trung trôi nổi mà còn quấn trong dược đỉnh vách tường cao tốc bay múa, Bạch Cốt Minh Diễm liền không ngừng hướng vi hình trong khí tràng phóng xuất ra lạnh âm chi khí. Đây là một cái to gan nếm thử cũng là Lăng Thiên Vũ duy nhất hy vọng cuối cùng. Lăng Thiên Vũ thật chặt tập trung vào tại vi hình trong khí chàng trôi nổi gốc cây kia âm ngưng có tim đập thật nhanh đáng giá vui mừng chính là có thể cảm giác giác đáo từng tia lạnh âm chi khí dung nhập âm ngưng trong cỏ mà âm ngưng cỏ cũng không nhận được tổn hại ngược lại tại mượn dung nhập lạnh âm chi khí bắt đầu ở khôi phục nguyên bản di thất linh tính. Khống chế vui sướng trong lòng Lăng Thiên Vũ tiếp tục tĩnh tâm điều khiển bạch cốt minh diễm. Cái gọi là khô mục còn có thể lại xuân đầy gốc âm ngưng cỏ tựa như là một khỏa khô mục mà bạch cốt minh diễm tựa như là mùa xuân mưa móc tới nhuần chứ giá khỏa khô mục lập tức sinh cơ vô hạn hoàn toàn mới sinh mệnh lực tại âm ngưng trong cỏ một lần nữa bị gọi sống. Liếc thấy, nguyên bản đủ ám sắc âm ngưng cỏ đang bị kích hoạt lên sinh mệnh lực về sau đúng là trở nên diễm lệ sáng bóng sau đó bắt đầu tự chủ hấp thu bốn phía lạnh âm chi khí kích hoạt âm ngưng thân thảo thân âm linh dự tính. Một lát sau, Lăng Thiên Vũ bàn tay tìm tòi một cổ cường lớn hấp lực đem trong dược đỉnh âm ngưng cỏ cho hút đi ra một gốc giống như là vừa thu thập tươi sống âm ngưng cỏ liền ta tại trong lòng bàn tay. Thực thành công Lăng Thiên Vũ kinh thích không thôi. Chật! Lăng Thiên Vũ tiện lại dùng phương thức giống nhau phân biệt đem huyết âm quả cùng hắc tâm lan cho kích hoạt lên. Đương nhiên dược liệu không cần đa phần đừng đều có một gốc là đủ rồi về phần cái kia bình thuốc dịch đây dược hoàng ngược lại là không tiếp tục tận lực làm khó dễ mặc dù bình thuốc là nát điểm nhưng bên trong dược dịch phi thường hoàn hảo. Không khỏi Lăng Thiên Vũ ngắm nhìn phía trước giữa không trùng trôi nổi hương nến thời gian cũng chỉ còn lại có sau cùng 3 phần 4 tại giá giản trong thời gian ngắn Lăng Thiên Vũ nhất định phải một hơi đem đan dược luyện chế hoàn thành. Hô! Lăng Thiên Vũ thật sâu thở ra một hơi thư giãn áp lực. Huyết âm đan mặc dù nhiên bất là cái gì đặc biệt cao phẩm cấp đan dược nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên luyện chế hoàn toàn không có quen thuộc qua toàn bộ quá trình nhưng thời gian không nhiều Lăng Thiên Vũ không cách nào lại tiếp tục sóng tốn thời gian đi kích hoạt dưới một loạt dược liệu. Cho nên nhất định phải duy nhất một lần gọn gàng mà linh hoạt luyện chế thành công đi ra. Thương Thiên phù hộ. Lăng Thiên Vũ ám ám cầu nguyện một tiếng hai mắt ngưng tụ chạy không tất cả tạp niệm biến đến vô cùng chuyên chú. Siêu. Tay vừa lộn âm ngưng cỏ đi đầu nhập. Quyết định thật nhanh Lăng Thiên Vũ lập tức điều tiết khống chế ra từng tia bạch cốt minh diễm dùng uy lực thấp nhất trình độ thận trọng đi đầu đem âm ngưng cỏ cho bao trùm. Sau đó Lăng Thiên Vũ thật chặt chú ý hết sức chăm chú rèn luyện đáy lòng dã tại âm thầm nghĩ lấy. Thành công nhất định phải thành công ta thế nhưng là đem mệnh của ta đều áp lên đi. May mà âm ngưng cỏ cuối cùng là không có bị vỡ nát. Lăng Thiên Vũ ám ám nhẹ nhàng thở ra lần này liền có thể yên tâm đi tinh luyện thuốc bột. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ cực lực thao túng dưới bạch cốt minh diễm uy lực hơi tăng cường một chút. Theo diễm hỏa hun đúc âm ngưng cỏ bắt đầu có chút tan vỡ ra từng sợi thuộc về dược chấp bên trong có hương vị có chút tràn ngập ra tại bạch cốt minh diễm đốt luyện phía dưới âm ngưng cỏ bắt đầu từ từ hóa thành bột phấn. Lăng Thiên Vũ tâm như mặt nước phẳng lặng không hề bận tâm cực kỳ tinh tế tỉ mỉ một bên bóc ra lấy âm ngưng cỏ một bên tỉ mỉ để luyện ra thuốc bột mặc dù âm ngưng cỏ bị kích hoạt lên nhưng bản thân cũng là dễ dàng tổn hại dược liệu Lăng Thiên Vũ ra không dám chút nào có bất kỳ phân tâm. Rốt cục, đệ nhất gốc chủ vị dược tài được thành công tinh luyện đi ra Lăng Thiên Vũ tay phải vỗ dược dịch bay lên nơi tay như lôi đỉnh tốc độ tay nhanh chóng hướng thuốc bột bên trong nhỏ vào một giọt âm tính dược dịch. Trong nháy mắt thuốc kia phấn liền trở thành một đoàn nhỏ hồ gián thể. Mà thời gian lại qua không ít đều sắp tiếp cận hương đến cuối. Tiếp xuống. Thứ hai gốc huyết âm quả. Đối với huyết âm quả luyện chế Lăng Thiên Vũ đã từng luyện chế qua huyết nguyên đan đối với cái này cũng tương đối quen thuộc cho nên thứ hai gốc tinh luyện thuốc bột tốc độ cũng tương đối nhanh một hơi liền thành công tinh luyện đi ra đây cũng là quy công vu Lăng Thiên Vũ mạnh thật bản lĩnh. Nhớ kỹ trước kia Lăng Thiên Vũ luyện dược phương thức đều là trước đối với tinh luyện thuốc bột bên trên tiến hành tinh tế tỉ mỉ xử lý lúc này mới nhượng Lăng Thiên Vũ thành thạo nắm giữ đối với các loại dược liệu tinh luyện quen thuộc độ. Chật! Lăng Thiên Vũ lập tức lại đi thuốc bột bên trong nhỏ ba giọt dược dịch hai vị dược tài liền nhanh chóng tiêu hòa vào nhau sau đó phân tâm nhị dụng một lòng tiếp tục đốt luyện dung hợp hồ gián thể đi một bên tinh luyện sau cùng một vị dược tài. Hắc Tâm Lan! Cực kỳ yếu ớt thậm chí so âm ngưng cỏ còn yếu canh thêm yếu ớt. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ cũng biến đắc canh ra chuyên chú cái gì trí liên trong mắt đều không có có bất kỳ chuyển động mắt dã bất nháy một cái tinh thần lực cường độ cao tập trung. Hô! Bung ra tay Hắc Tâm Lan bay xuống vào đỉnh. Lăng Thiên Vũ song khua tay động từng tia bạch diễm vòng đi vòng qua tựa như là một thanh đem tiểu đao phiến ôn nhu đem Hắc Tâm Lan từng mảnh nhỏ tách ra đến sau đó lại thao túng mỗi một nhỏ bé cố bạch diễm đi đốt luyện mỗi một cái hoa phiến xử lý ôn hòa cùng đều đều. Mỗi một khắc mỗi một phần Lăng Thiên Vũ cũng không dám phân tâm điều khiển từng đạo như là con run bạch diễm đem mỗi một cái hoa phiến đều đề luyện ra thuốc bột như thủy ngân huy sái xuống sái nhập nhúc nhích hồ gián trong cơ thể. Vướng. Lăng Thiên Vũ đột nhiên một tiếng quát nhẹ một trường che đi đem tất cả thuốc bột đè xuống sau đó nhanh chóng đổ vào mấy tích dược dịch cam đoan thuốc bột dung hợp sẽ không di thất linh tính. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tùy ý liếc mắt cái kia hương nến kinh ngạc thấy hương nến cũng nhanh đốt hết. Tỉnh táo. nhất định phải tỉnh táo. Mặc dù là nghĩ như vậy, Đán Lăng Thiên Vũ sắc mặt sớm đã trắng bệnh, trên trán trên mặt mồ hôi lớn như hạt đậu như mưa chảy đầm địa, có thể nghĩ Lăng Thiên Vũ chịu đựng được áp lực lớn đến mức nào. Tiếp xuống một bước liền là loại trừ tạp chất. Theo Lăng Thiên Vũ thể nội khẽ động có chút chút ít lại bước ra một phần nhỏ bạch cốt minh diễm, tiếp tục cùng phương thức giống nhau lợi dụng bạch cốt minh diễm tại trong dược đỉnh vách tường cao tốc chuyển động đến suy yếu uy lực. Thời gian tranh thủ thời gian. Lăng Thiên Vũ diện sắc đỏ lên, cho dù nóng vội cũng không dám tại thời khắc mấu chốt phạm sai lầm. Không lâu, bạch cốt minh diễm uy lực có chút tăng lên chút, hứa Lăng Thiên Vũ tiện lập tức đem bạch diễm rót vào hồ gián trong cơ thể, hỏa diễm uy lực vẫn như cũ rất ôn hòa nhưng là hơi tăng cường một chút, hỏa hầu khống chế đắc phi thường thỏa đáng. Như thế tại như thế độ cao thao túng dưới, hồ gián trong cơ thể tạp chất rốt cục loại trừ. Một bước cuối cùng tan đan. Lăng Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn đến hương nến chỉ còn một điểm, đại khái chỉ có tiếp cận một phút. Cắn răng một cái, Lăng Thiên Vũ lại đột nhiên tăng cường chút, hứa bạch cốt minh diễm uy lực hừng hực, bạch diễm nghiêm nghiêm thật thật bọc lại cái kia một đoàn nhỏ hồ gián thể, tiến hành tầng tầng đốt luyện. Một giây lại một giây, thời gian liền sắp tiếp cận. Lăng Thiên Vũ diện như giấy trắng, liền là lại thế nào bình tĩnh Lăng Thiên Vũ ra có vẻ hơi lo lắng. Nhưng tan đan là nhất định phải chờ đợi thời gian, hơn nữa cũng là trọng yếu nhất, một bước mấu chốt nhất, tựa như là một ván cờ bàn, một bước sai liền sẽ đầy bàn đều thua, Lăng Thiên Vũ hắn có thể thua không nổi đó là mệnh. Nhanh, cũng nhanh. Một cỗ nồng đậm mà dâm mát mùi thuốc bắt đầu tại giá trong phòng tối tràn ngập ra. Mà cái kia hương nến lung lay sắp đổ cũng nhanh xong. Xuất đan. Lăng Thiên Vũ bàn tay trọng trọng đập vào trong dược đỉnh, một khỏa huyết hồng sắc đan dược bay xạ nhi ra. Vừa vặn. Liên tại Lăng Thiên Vũ xuất đan thời điểm, hương nến vừa vặn đốt hết, đột nhiên mất đi trọng tâm đốt hết nến tâm, hương nến nhẹ nhàng rơi xuống. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, cắn răng kêu lên, vẫn chưa xong. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hai mắt khóa chặt, trước đó phương trên mặt tường lỗ nhỏ như đao sắc nhọn, hai ngón kẹp lấy đan dược như là đạn nhắm chuẩn cái kia lỗ nhỏ, cấp tốc cực bắn tới. Siêu. Đan dược tinh chuẩn vào lỗ. 3. Hương nến theo rơi xuống đất. Hình ảnh hoàn toàn dừng lại, Lăng Thiên Vũ toàn thân thần kinh kéo căng, hô hấp đình chỉ, cái gì chí liên trái tim đều tựa hồ đột nhiên đình chỉ nhịp tim, nhìn chòng chọc vào trên mặt đất cắt đứt hương nến chờ đợi thẩm phán. Quá rồi mấy phần. Lăng Thiên Vũ trên trán một hạt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhẹ nhàng tích rơi xuống đất, như thế tĩnh mịch không khí dưới giản trực tiểu giống như là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nhẹ nhàng tiếng vang, trực tiếp lỏng mở Lăng Thiên Vũ căng cứng thần kinh. Hô. Lăng Thiên Vũ cực kỳ chật vật thở dốc một hơi, giống như là vừa đánh trận trượng cả người suy sụp mềm mặt ngồi ngã xuống, trái mướt mồ hôi phải nặn một cái lạnh sợ hai nói, ta không chết, ta thực không chết, mẹ nha quá mẹ nó dọa người, không đùa lần sau tuyệt đối bất chơi như thế trò chơi nguy hiểm. Không khỏi. Liền thấy bốn phía trống không, trên vách tường lại hiện hiện mấy hàng chữ lớn màu đỏ quạt. Chúc mừng ngươi thành công thông qua được bản hoàng khảo nghiệm, kỳ thật cửa này chủ muốn khảo nghiệm chính là ngươi có thể có được luyện dược năng lực, cũng không có thời gian hạn chế, cho nên bản hoàng mới sẽ vì chuẩn bị số lớn dược liệu, về phần thời gian hạn chế cận trích là ngoài định mức khảo nghiệm, cho nên ngươi lần này vượt quan thực chính là vô cùng hoàn mỹ, ngươi có tư cách kế thừa bản hoàng y bắt, không có thời gian hạn chế. Lăng Thiên Vũ sửng sốt hồi lâu mới phản ứng qua đến.